Thần cấp đại ma đầu chương 722 tới chương 752. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thú vị, thật thú vị. Nghe xong những lời này, hiệu trưởng Lỗ Thư Văn nhất thời bật cười ha hả. Hắn nhìn Hạ Bình, tiểu tử tốt. Loại chuyện này ngươi cũng nghĩ ra được, hơn nữa thật đúng là dám động thủ đi làm. Thôi được, chuyện này ngươi giao cho ta. Ta chịu trách nhiệm thương lượng với yêu tộc, lần này nhất định phải lừa đám yêu quái kia một khoản tiền lớn. Nếu không cắt một miếng thịt thật nặng sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn Hạ Bình bằng ánh mắt vô cùng thưởng thức, cười rộ lên vô cùng sung sướng. Lỗ lão, làm như vậy hình như có chút không ổn. Có thể chọc giận đám yêu vương kia hay không? Có vương giả lo lắng điều này, nếu như bởi vì chuyện này mà dẫn đến chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc bộc phát, sợ rằng đến lúc đó sẽ có sinh linh đồ thán. Không có việc gì, đây chỉ là trao đổi tù binh mà thôi, bọn yêu vương kia cho dù tức giận cũng không dám động thủ. Lỗ Thư Văn rất khẳng định điểm này, bởi vì thố linh lung cùng yêu quái không chết. Nếu không chết, vậy có thể thương lượng hơn rất nhiều. Phàm là vấn đề tiền có thể giải quyết, căn bản không phải là vấn đề. Đương nhiên bồi thường bao nhiêu mới có thể mang những thiên tài yêu tộc này về, đây chính là vấn đề đàm phán. Hơn nữa chúng ta cũng từng từ yêu tộc tiêu phí khoản tiền tài mới có thể đem một ít thiên tài nhân loại có thiên phú trở về, khi đó núi vạn yêu hung hăng làm thịt chúng ta một khoản, lần này không trả thù lại, như thế nào nhân loại chúng ta không hiểu biết được ân báo đáp. Lỗ Thư mỉm cười nói. Lỗ lão nói đúng. Nghe nói như thế, những vương giả khác cũng gật đầu, vạn yêu sơn cũng từng làm qua không ít việc như vậy, xâm nhập vào địa bàn nhân tộc, kết quả một ít thiên tài nhân tộc bị cướp đi, bị chúng làm nô bộc, nhận hết sự giằng vặt. Liên bang chính phủ vì để cho những thiên tài này trở về, khi đó đã hao phí một cái giá cực lớn, bị đối phương hung hăng cắt đi một miếng thịt, mới cứu được những thiên tài kia trở về. Bây giờ làm như vậy cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép, có qua có lại mà thôi. Đi thôi. Ánh mắt Lỗ Thư lóe sáng, bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây đi. Mau lên chiến hạm siêu cấp trở lại quốc gia nhân loại, trở lại đại bản doanh của chúng ta, bằng không đám yêu vương kia phản ứng lại thì nhất định sẽ xảy ra chiến đấu. Nhưng một khi trở lại địa bàn của con người, vậy thì không thuộc về chúng nó nữa. Hắn suy nghĩ rất rõ ràng, nơi này tới gần địa bàn yêu tộc, nếu như phát sinh xung đột, đối phương tùy thời đều được vạn yêu sơn trợ giúp. Đối phương người đông thế mạnh, nói không chừng bọn họ sẽ chịu thiệt thôi. Nhưng trở lại địa bàn nhân loại mà nói, thì liền không phải do đám yêu vương kia làm chủ, có điều chúng lợi hại thế nào cũng không thể nào dết đến địa bàn của con người, trừ phi đối phương muốn phát động chiến tranh. Được. Một vài vương giả cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, ngay lập tức bọn họ phân phó toàn bộ học sinh tinh anh leo lên chiến hạm, sau đó lập tức nhảy vào khỏi không gian, dết đám yêu vương kia không kịp trở tay. Phỏng chừng chờ những yêu vương kia kịp phản ứng, bọn họ đã sớm trở lại thế giới nhân loại. Mà lúc này, ở một khu vực khác, siêu từng thiên tài yêu tộc bước ra từ trong hang sâu, được một luồng ánh sáng vàng nhanh chóng bao phủ, nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Rất nhanh, một mảnh đất trống đã đứng đầy thiên tài các tộc. Xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều yêu vương và tinh nhuệ yêu tộc, chúng đều xuất hiện ở nơi này để bảo vệ thiên tài yêu tộc, tránh cho bị nhân tộc tập kích, dẫn đến tổn thất nặng nề. Nếu thiên tài yêu tộc này chết hết, chỉ sợ cường giả yêu tộc cũng sẽ xuất hiện đứt đoạn, đây là chuyện nặng nề tới mức không thể chấp nhận nổi. Đi ra, cuối cùng cũng ra. Không hổ là thiên kiêu yêu tộc ta, người người tinh thần sảng khoái. Đoán chừng ở chiến trường thiên yêu đã đạt được vô số chỗ tốt, cũng không biết lần này đã bị đánh bao nhiêu nhân tộc, tâm tình thật sự sảng khoái a hư, chỉ là nhân loại tính là cái gì, chỉ bằng thực lực võ đạo, bọn họ thúc ngựa cũng theo không kịp chúng ta, chiến trường thiên yêu lần nào bọn họ không phải bụi đất, lần này cũng không ngoại lệ. Không ít yêu vương nhìn thấy con cháu đời sau của mình từ chiến trường thiên yêu đi ra, hoàn hảo không chút tổn hại, mỗi người bọn chúng đều lộ ra nụ cười hòa ái, tâm tình hết sức thoải mái. Cũng không mất bao lâu, những thiên tài tiến vào chiến trường thiên yêu cũng lục tục đi ra. Đến bây giờ cũng còn chưa đi ra, trên cơ bản đều chết ở trong chiến trường thiên yêu. Chuyện gì đã xảy ra với Lôi Viên tộc ta đâu, nó đã đi tới nơi nào rồi, vì sao mà vẫn chưa đi ra? Một con viên vương với sắc mặt âm trầm đen thui tựa như than cốc, nó có dự cảm không lành. Tuy nhiên Lôi Viên cho dù có ở giữa rất nhiều thiên tài yêu tộc, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nếu như chết trong chiến trường thiên yêu, dù thế nào nó cũng sẽ không tin tưởng. Thiên kiêu hổ của bộ tộc Kim Chúc Hổ cũng không thấy đâu nữa, hiện tại cũng không thấy bóng người đâu cả. Ách Vận Ô Nha cũng vậy, rốt cuộc đi đâu? Không có khả năng, tộc Tam Nhãn Cự Nhân ta đánh đâu thắng đó, ai có thể chống lại bộ tộc Tam Nhãn Cự Nhân ta, chỉ bằng những đám nhân loại hèn mọn kia, căn bản là không có khả năng. Lẽ nào trong chiến trường thiên yêu xuất hiện biến cố gì, có tai kiếp chưa từng có trước đó phát sinh hay sao? Lúc này, các yêu vương mặt mày âm trầm của Ô Nha Vương, Hổ Vương, Lôi Ngưu Vương đều lộ vẻ âm trầm, tâm tình vô cùng gay go, bọn chúng có dự cảm không rõ ràng, đến hiện tại con cháu đời sau của mình vẫn không ra, đoán chừng lành ít dữ nhiều. Các ngươi nói xem, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngày hôm nay thánh nữ nhà ta là Linh Lung còn chưa đi ra, trên người nàng có bí bảo, không thể nào chết trong chiến trường thiên yêu được. Một con thỏ chiến rất tức giận. Không khí xung quanh vặn vẹo. Tảng đá trên mặt đất rung rinh. Cổ khí thế này bao phủ trong phạm vi hơn 10 dặm khiến tất cả thiên kiêu yêu tộc ở đây đều cảm thấy đại nạn lâm đầu. Đây là uy thế của vương giả, cơ bản không thể nào địch lại được. Yêu vương đại nhân, chúng nó đã bị bắt đi, bị một tên nhân loại vô sĩ bắt đi, nói bắt về làm thú cưỡi, bắt mấy thiên tài yêu tộc trở về trong nhà hộ viện. Một yêu quái lập tức khóc lóc kể lể chuyện cho Hạ Bình nghe. Mấy tên khốn ách vận ô nha kia, căn bản là không xương, bị đe dọa vài câu liền trở thành yêu gian. Đám khốn kiếp kia quả thực không phải yêu, bán chủ cầu vinh, khiến yêu khinh thường. Nghe nói huynh đệ Lôi Viên chết không chịu khuất phục, tính tình cương liệt, bị một chưởng của tên kia đánh chết, còn bị nướng tới ăn ngay tại chỗ. Thánh nữ Thố Linh Lung cũng bị nhân loại bắt đi, muốn trở về làm nha hoàn giường ấm, xin cho hắn rất nhiều đời sau. Tên nhân loại kia kiêu ngạo muốn chết. Nói nếu có cơ hội, còn muốn tiến lên Vạn Yêu Sơn một lần, bắt đi rất nhiều nữ yêu vương, trở về nạp vào hậu cung của hắn. May mà thánh nữ Thanh Loan chạy trốn nhanh, bằng không cũng trúng phải độc thủ của hắn. Yêu vương đại nhân, người phải giúp chúng ta báo thù chứ, chúng ta sẽ trừng phạt con người vô sĩ kia thật đáng hận. Nếu không những huynh đệ yêu tộc chết đi, chúng nó chết không nhắm mắt a, rất nhiều thiên kiêu yêu tộc đều lớn tiếng khóc lóc kể lể như tiểu hài tử, 3 tháng khổ sở vừa rồi, dường như tất cả đều muốn khóc òa lên. Chúng nó thân là thiên kiêu yêu tộc, từ nhỏ đến lớn đều hoành hành không kiên kỵ, mắt cao hơn đỉnh, cho tới bây giờ đều không kiên kỵ điều gì, hiện tại lại phải trốn tránh nhân loại kia, màn trời chiếu đất, ăn tươi nuốt sống, đây quả thực là sỉ nhục mà. Ngươi nói tộc Lôi Viên của ta bị một chưởng giết chết, lại còn bị nướng ngay tại chỗ để ăn thịt con người kia, đó là muốn chết sao, vậy mà còn dám làm nhục mỏ vượng ta. Viên vương rít gào một tiếng, sắc mặt âm trầm, mây đen dày đặc, một luồng lửa giận kinh khủng bùng phát trong lồng ngực. Nó đứng trên mặt đất lập tức bị khí thế khủng bố chấn cho thành một cái hố sâu cực lớn. Lôi Viên là thiên tài xuất thế lần này của viên tộc bọn nó, được kỳ vọng rất cao, có tiềm lực của yêu vương vô địch, hiện tại lại bị nhân tộc giết chết, nó căn bản không thể tiếp nhận được. Không thể nào, các ngươi nói láo. Ô Nha vương phẫn nộ quát một tiếng, ách vận Ô Nha ta đỉnh thiên lập địa, chính là chủng tộc vương giả, huyết mạch cao quý, làm sao lại thần phục nhân loại kia chứ, cam tâm tình nguyện làm việc cho nhân loại. Các ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nó không tin hậu đại con cháu của mình lại mềm yếu như thế, lại cam tâm tình nguyện trở thành nhân loại đã thủ. Đúng là thật, toàn bộ yêu quái đều nhìn thấy được, đầu tiên đầu hàng chính là con quả đen chết tiệt này. Nó giết yêu thú còn ác hơn nhân loại, khỏa đầu rõ đuôi phản bội. Có yêu quái thề với trời, nói đây tuyệt đối là sự thật, nếu không phải đám yêu quái ách vận Ô Nha đầu hàng, chúng nó vây công nhân loại kia, bảo đảm có thể giết chết đối phương, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội trưởng thành. Ách vận Ô Nha thì thôi, thế nhưng bộ tộc độc giác Lôi Ngưu ta không thể đầu hàng. Đúng vậy, hổ tộc ta chính là chủng tộc vương giả, trời sinh vương giả, tuyệt đối không thể làm chó cho nhân loại được. Tam nhãn cự nhân nhất tộc cũng như thế, nhân loại bất quá chỉ là thấp lùn mà thôi, có tư cách gì làm chủ nhân, còn muốn yêu tộc chúng ta trông coi nhà vệ viện, hắn điên rồi. Lôi Ngưu vương, cự nhân vương, còn có hổ vương và mấy yêu vương không tin chuyện này, con cháu của bọn họ sẽ không thể sa đọa đến mức độ này, bị con người nhỏ bé thuần phục. Là thật. Thanh Loan mở miệng nói, nhưng chúng cũng không phải là thần phục, mà là thân thể bị tên nhân loại kia hạ cấm chế lực lượng, nếu như không nghe lời thì sẽ bị giết chết, đánh nát thân thể, chết không toàn thây. Cho nên chúng nó cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của nhân loại, không thể trách chúng nó được. Nghe nói như vậy, yêu vương chung quanh đều trầm mặc. Nếu như yêu quái khác, bọn chúng còn không tin tưởng, nhưng đây là Thanh Loan nói, như vậy sẽ không có ai dám hoài nghi. Địa vị của Thanh Loan trong núi Vạn Yêu thật sự quá cao, đủ để sánh với vương giả. Tên nhân loại kia, đáng chết. Rất nhiều yêu vương giận không thể ác, lại dám sử dụng thủ đoạn, nô dịch hậu duệ yêu vương, điều này đã làm cho lòng bọn chúng đều sinh ra sát ý vô tận, muốn giết chết nhân loại ngay lập tức. Thánh nữ của tộc ta là thỏ con khôn khéo, nàng rơi vào tay con người rồi, hiện giờ làm sao để có thể chiến thố vương vô cùng lo lắng, bởi vì Thố Linh Lung đối với thỏ tộc mà nói thì thật sự rất quan trọng, đây là một trong những vấn đề huy hoàng tương lai của thỏ tộc. Nếu như Thố Linh Lung xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, nó cho dù chết cũng không thể bù đắp được. Không biết, tạm thời không có việc gì. Thanh Loan trầm giọng nói. Có yêu quái kêu lên, bề ngoài là không có việc gì, nhưng căn cứ theo tin tức ngầm mà tuyên bố, Thố Linh Lung đã trở thành cấm liễn của nhân loại, ngày đêm vất vả, sinh tiêu đêm qua bị tàn phá rất thái quá. Nó vô cùng bi phẫn. Cái gì mà nhân loại kia lại dám làm như vậy, làm nhục yêu tộc ta? Giết hắn, giết chết tên nhân loại kia, dám vũ nhục thánh nữ yêu tộc ta, đây là nhục nhã vô cùng. Thánh nữ có mị lực vô cùng, đối với nhân loại có sức hấp dẫn cực lớn, nam nhân nào cũng không nhịn được, hiện tại rơi vào tay nhân loại, đoán chừng là lành ít dữ nhiều, chỉ sợ có trẻ con. Một đám yêu quái vô cùng bi phẫn, bọn nó cũng khá ái mộ Thỏ Linh, nhưng bây giờ thánh nữ lại rơi vào tay nhân loại, trở thành cấm túc, ấm giường nha hoàng của đối phương. Nghĩ tới loại chuyện này, bọn chúng liền cảm thấy vô cùng tức giận, giống như bị người ta đội mũ xanh vậy. Con người chết tiệt, ta nhất định phải giết chết hắn, chiến thổ vương đã giết chết chính tộc của hắn thì rít gào một tiếng, hắn nổi trận lôi đình. Thỏ Linh lung chính là thánh nữ yêu tộc nha, nàng toát ra sự thuần khiết cao quý, tồn tại chí cao, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, thế nhưng hiện tại lại bị một tên nhân loại hèn mọn làm bẩn, đây là sỉ nhục, cho dù dùng nước sông cũng không thể rửa sạch nổi sỉ nhục này. Tại sao lại như thế, đường đường yêu tộc chúng ta lại không có yêu nào có thể chế trụ hắn sao, lại để cho một đứa bé miệng còn hôi sữa như vậy trong mắt không yêu, hoành hành bá đạo. Rốt cuộc các ngươi đã làm gì, tại sao không đi cứu nàng, các ngươi đều là ăn cướp sao? Một con yêu vương nổi giận, đường đường là yêu tộc, chiến đấu khắp nơi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giờ lại bị một tên nhân loại nho nhỏ dọa sợ, vương ở trên đất ma sát mà không dám vọng động. Thậm chí bị người ta cướp đi thánh nữ, đám còn thờ ơ, ngược lại sợ tới mức chạy trốn tứ phía, hoảng sợ không thể sống mãi, cái này khác biệt gì chó nhà có tang. Nhân loại nho nhỏ, sao có thể hung tàn đến mức này? Chẳng lẽ đây không phải là con người quá hung tàn, mà là yêu tộc ở thế hệ này quá yếu đuối, không biết kém bao nhiêu so với đời trước, ngay cả nhân loại nho nhỏ cũng không thể hàng phục được. Thế hệ sau không bằng đời trước? Nếu cứ tiếp tục như vậy, yêu tộc ta sẽ thật sự trở thành phụ thuộc nhân tộc, cả đời này cũng không thể xoay chuyển. Rất nhiều yêu tộc tinh nhuệ chung quanh đều cắn răng, tâm tình chúng hết sức phức tạp, vừa phẫn nộ, bi phẫn, lại có hận rèn sắt không thành thép, cảm xúc mười phần bất đắc dĩ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghe nói như thế, rất nhiều thiên tài yêu tộc đều xấu hổ, bọn chúng hận không thể vùi đầu xuống đất không dám ra nữa. Đối với việc sợ hãi một nhân loại như vậy, bọn chúng đều cảm thấy mất mặt, đây là sỉ nhục. Nhất định phải giết hắn. Một con yêu vương than nhẹ, ẩn chứa vô tận lửa giận, hàm răng nghiến nát hết cả, vô cùng tức giận, chuyện như vậy quả thật rất hiếm thấy từ vạn cổ, chưa từng nghe thấy. Nếu như chúng nó còn thờ ơ thì sẽ bị nhân loại hoàn toàn khinh thường, về sau xương sống của yêu tộc sẽ biến mất, đi ở trước mặt nhân loại đều không ngóc đầu lên được. Con người ấy ở đâu, ta lập tức đi giết hắn. Viên vương tức giận, lôi viên là hy vọng của loài vượn, tương lai của bộ tộc nó bị người ta giết chết, đây là huyết hải thâm cừu. Nghe y nói vậy, không ít yêu vương bị nhắc nhở. Đúng, tìm được kẻ đó, lập tức giết hắn. Còn có thánh nữ thỏ con Linh Lung, Ách Vận Ô Nha chúng nó đều hẳn là được lập tức cứu trở về. Nơi trú đóng của nhân loại cách đây không xa, bây giờ chúng ta đi qua đó, hẳn là có thể chặn đường thành công. Bất kể như thế nào, nếu quả thật bị nhân loại kia mang đi những thiên kiêu yêu tộc này, trở về giữ nhà hộ viện, cái này đối với yêu tộc chúng ta chính là sỉ nhục cực lớn, không thể thừa nhận nặng nề. Đi, cùng đi tìm con người muốn một lời giải thích, ta muốn xem nhân loại bọn họ có cái gì tốt mà dám làm nhục yêu tộc chúng ta, không đưa ra một lời giải thích thì tuyệt đối không xong. Rất nhiều yêu vương đều tức giận, bọn chúng lập tức hành động, muốn tìm nhân tộc đòi một lời giải thích, thậm chí muốn dựa vào thế lực của yêu vương, áp chế một đầu nhân tộc này, bị thiên kiêu yêu tộc bị cướp đi đoạt lại. Rất nhanh, vô số yêu vương, cùng với yêu tộc tinh nhuệ đều trùng trùng điệp điệp, phi hành ở giữa không trung, tốc độ cực nhanh, chúng nó đi tới doanh địa nhân loại lúc trước. Nhưng khi bọn chúng đến nơi thì phát hiện người Hạ Bình đã sớm rời đi, người đi lầu trống. Sao lại xảy ra chuyện này nhanh như vậy, không phải ngài vừa mới đi ra thôi sao? Một yêu vương lờ mờ, nó cảm thấy đám nhân loại này thực sự là đang chạy trốn quá nhanh. Nếu là trước đây thì nhóm nhân loại này vẫn còn ở lại đây nửa ngày, nhưng bây giờ trong nháy mắt đã chạy mất rồi. Còn hỏi làm sao chạy nhanh như vậy, rõ ràng là lo lắng chúng ta khởi binh vấn tội, cho nên chạy trốn rất nhanh. Đám nhân loại vô sĩ này, ta và bọn họ không đội trời chung, viên vương nổi trận lôi đình, nó cảm thấy phẫn nộ không gì sánh được. Bịch một cái, nó nện một quyền xuống mặt đất, trong nháy mắt tạo thành một cái hố sâu đường kính một cây đào. Mặt đất nứt toát, núi đá chỗ xa xa đều bị chấn động đến vỡ nát, mặt đất rung rinh, như thể địa chấn bạo phát ra 7-8 cấp. Đám yêu tộc tinh nhuệ xung quanh đều cảm nhận được lửa giận hiện tại của vượng vương, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu hiện tại còn có kẻ ngốc nghếch dám trêu chọc nó, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. TR đuổi giết bọn chúng, lập tức đuổi theo đám nhân loại đáng chết kia, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng dễ dàng chạy như vậy. Chiến thố vương quát to một tiếng, thánh nữ Thố Linh Lung của bọn chúng đều đã bị người ta đoạt đi, muốn trở về làm nha hoàng ấm giường. Nếu như không cứu thánh nữ trở về, chỉ sợ thỏ tộc bọn họ sẽ trở thành trò cười của yêu tộc, đời này đều không ngẩng đầu lên nổi, nó hận không thể lập tức đuổi theo. Làm sao đuổi theo đây? Một vị yêu vương bất đắc dĩ nói, nhân loại kia có chiến hạm siêu cấp, có thể dễ dàng nhảy vào không gian, phỏng chừng chỉ mấy hơi thở thôi, bọn họ đã trở lại nơi cư trú của nhân loại rồi. Tốc độ nhanh như vậy, cho dù chúng ta có thúc ngựa thì cũng không đuổi kịp bọn họ, cho dù vận khí tốt nhưng chúng ta thật sự đuổi kịp chúng ta cũng đã đến quốc gia của nhân tộc rồi. Đám yêu vương chúng ta đánh giết ùn ùn như vậy, chẳng lẽ là muốn khai chiến với loài người sao? Nó cho thấy nếu muốn đuổi theo nhân loại thì căn bản là không thể nào. Tốc độ chiến hạm siêu cấp của đối phương quá khủng bố, có thể thực hiện được dịch chuyển không gian, căn bản không thể ngăn được. Nghe nói như thế, các yêu vương như Vượng Vương đều vô cùng ấm ức. Nếu như có thể khai chiến với nhân loại, chỉ sợ bọn chúng đã sớm lựa chọn khai chiến, đuổi hết đám nhân loại chết tiệt này ra khỏi Vân Tiêu giới rồi. Vấn đề là đã trải qua mấy lần nhân tộc và yêu tộc đại chiến, chúng nó đã biết rõ con người không dễ chọc, đặc biệt là thành thị đối phương võ trang đến tận răng, lắp hệ thống chiến tranh cường đại, đủ các loại đạn pháo laser tất cả, vương giả đều xuất hiện. Nếu bọn chúng dám can đảm xâm lấn thì chắc chắn sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Cũng không phải, đó cũng không phải, lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những hậu duệ ưu tú rơi vào tay con người, làm trâu làm ngựa à? Chiến thố cắn răng nghiến lợi, thập phần không cam lòng. Leng keng leng keng. Đúng lúc này, thông tin trên người Viên Vương vang lên. Từ sau khi nhân loại vào Vân Tiêu giới, các loại vũ khí khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng mang theo, tự nhiên cái này có thể làm cho máy truyền tin nói ra lời trong ngàn vạn dặm, nhanh chóng bị yêu tộc tiếp nhận. Cho dù bọn chúng không tiếp thu toàn bộ, nhưng rất nhiều khoa học kỹ thuật thuận tiện cũng tiến vào thiên gia vạn hộ của yêu tộc, mà máy truyền tin này cũng là một khoa học kỹ thuật. Là tộc vô địch vương giả Lỗ Văn của nhân tộc. Chiến thố vương nhìn tên ghi trên máy truyền tin, còn người co rút. Cái gì? Rất nhiều yêu vương giật mình. Lỗ Thư Văn, bóng của danh thụ, chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc trải qua nhiều lần. Vương giả vô địch này đều rất nổi bật, không biết bao nhiêu yêu vương chết trong tay hắn, người ta xưng đồ tể. Cho dù bọn chúng miệt thị loại nhân loại nhỏ yếu, nhưng đối với nhân loại vương giả, chúng nó cũng không có kẻ nào dám xem thường. Về phần Lỗ Thư Văn, tại sao lại biết được máy truyền tin của Viên Vương, cái này cũng rất đơn giản, đạt tới đẳng cấp của bọn chúng, muốn biết phương thức liên lạc của nhau, luôn có phương pháp. Liếc một cái, chiến thố lập tức truyền tin cho đoàn người, lúc này bóng hình của Lỗ Thư Văn lập tức xuất hiện trước mặt rất nhiều yêu tộc tinh nhuệ, chắp tay mà đứng. Cho dù cách ngàn vạn dặm, chúng cũng có thể cảm nhận được khí thế vương giả từ trong hư ảnh ảo này, tựa như núi cao nguy nga, biển rộng sâu không lường được, tựa hồ tùy thời đều sẽ từ một địa phương khác hàng lâm xuống. Chiến thố vương, đã lâu không gặp. Lỗ Thư Văn mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Sắc mặt của chiến thố vương âm trầm, nói, bớt nói nhảm đi, giao tình giữa ta và ngươi cũng không phải tốt đẹp như vậy đâu, lần gặp mặt trước ngươi còn giết một tôn vương thọ tộc ta, hiện tại nói rõ ý đồ của ngươi. Không hổ là chiến thố vương, quả nhiên người thường nói chuyện sảng khoái, những thiên kiêu yêu tộc của Vạn Yêu Sơn các ngươi hiện tại rơi vào tay nhân tộc ta, tin tưởng chuyện này các ngươi cũng biết. Lỗ Thư cười tủm tỉm nói, không mang theo bất kỳ tức giận nào. Rất nhiều yêu vương đều có thể cảm nhận được đối phương không có hảo ý, nhưng hậu duệ thiên tài của Vạn Yêu Sơn mình lại rơi vào tay đối phương, bọn chúng không thể không đè nén lửa giận trong lòng. Chuyện này ta thực sự đã biết, thế nhưng nhân loại các ngươi lại dám bắt thánh nữ thọ tộc ta, đây là hành vi phá lệ, các ngươi đây là muốn xé rách hiệp nghị đình chiến, phát động chiến tranh sao? Nếu các ngươi nghĩ, Vạn Yêu Sơn chúng ta phụng bồi đến cùng. Chiến thố vương gào thét một tiếng, thập phần phẫn nộ. Nhân tộc chúng ta vẫn luôn vô cùng đề xướng hòa bình chủng tộc, chú ý chính là xã hội hài hòa, vạn tộc cộng vinh, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ sẽ không khai chiến. Lỗ Thư Văn vân đạm phong khinh, về phần thiên tài yêu tộc các ngươi rơi vào trong tay nhân loại chúng ta, đó là chuyện phát sinh ở thiên yêu chiến trường, căn cứ hiệp nghị hai tộc chúng ta, phát sinh bất cứ chuyện gì ở thiên yêu chiến trường, bất luận ngoại giới gì cũng không thể can thiệp. Cho nên, chúng ta không phá hư thỏa thuận, tất cả đều là hành vi bình thường. Hắn ta nói, nhân tộc chưa từng phá hỏng hòa bình. Câm miệng. Chiến thố vương rít gào một tiếng, nhân loại các ngươi bắt thánh nữ thố tộc ta, còn nói không phá hư hiệp nghị, chỉ là hành vi này, nhân loại các ngươi hẳn phải chết vạn lần, chết không có gì đáng tiếc biết rõ. Nó tức điên rồi, nhân loại mỗi người đều là loại đê tiện vô sĩ, còn khoe khoang mình là chủng tộc đề xướng hòa bình, còn thích xã hội hài hòa em rể ngươi. Ở thế giới này, không có chủng tộc nào nhiệt tình hơn nhân loại cả trong chiến tranh. Những thứ khác không nói, chỉ nói nhân loại nghiên cứu ra những vũ khí cao cấp đó, có cái nào không phải đồ vật có thể hủy diệt sinh mệnh mà tồn tại chứ, đây là bằng chứng cực điểm. Nhưng gia hỏa này lại khoác lác hắn ta là người yêu hòa bình nhân tộc còn muốn giữ thể diện sao? Lỗ Thư Văn, ta nghĩ thứ ngươi muốn tranh cãi với chúng ta cũng không phải là muốn nói chuyện tranh cãi với chúng ta. Ô Nha Vương rất tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào Lỗ Văn trước mặt, nói đi, mục đích thật sự của ngươi là gì? Nó nhìn ra được Lỗ Thư Văn cũng không phải là muốn đập phá, mỉa mai, chuyện này trở nên lớn chuyện, nhìn có mục đích khác. Chỉ cần có mục đích, có điều kiện thì có thể đàm phán. Phát động chiến tranh, dù là nhân tộc hay yêu tộc đều tạm thời chưa chuẩn bị tốt. Vậy thì ta nói thẳng luôn, các ngươi có thể chuộc những thiên tài yêu tộc kia về, chỉ cần trả một cái giá nhất định. Lỗ Thư gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Chuộc đồ cho thiên tài yêu tộc. Nghe nói như thế, nhiều yêu vương biến sắc, lập tức nghe rõ ý của Lỗ Thư là như vậy. Tên vương giả loài người này rõ ràng là muốn nhân cơ hội này hung hăng làm thịt chúng một phen. Nhớ tới lúc trước, yêu tộc cũng từng bắt tù binh rất nhiều nhân tộc tinh nhuệ, bắt về làm nô lệ, ngày đêm tra tấn, nhân tộc vì đổi về những tinh anh nhân tộc này trả giá thật lớn. Bây giờ phong thủy luân chuyển, cuối cùng cũng tới phiên bọn chúng. Người muốn thế nào? Tâm trạng gấp gáp của Chiến Thố Vương lập tức bình tĩnh lại, nếu như có cơ hội chuộc được thánh nữ thố tộc, thì nó cũng sẵn lòng thử một lần. Dù sao muốn tiến đánh lãnh địa nhân tộc, cho dù dốc hết lực lượng của thố tộc cũng còn thiếu rất nhiều. 5.000 ức đồng. Lỗ Thư Văn duỗi ra 5 ngón tay. Nghe nó nói vậy, Chiến Thố lập tức yên tâm, thì ra chỉ là liên bang 5.000 ức, tuy rằng đối với người bình thường rất nhiều, nhưng đối với vương giả thì không tính là gì. Nếu có thể tiêu 5.000 ức tiền để giải quyết vấn đề này, thì vấn đề này sẽ vô cùng dễ dàng. Không vấn đề gì, ta có thể lập tức chuẩn bị vật tư cho liên bang 5.000 ức đồng. Chiến Thố Vương trầm giọng nói, tuy rằng trên người nó không có đồng nào, nhưng có thể cung cấp cho bang phái 5.000 triệu đồng vật tư. Ví dụ như các loại linh dược, khoáng thạch, còn có các loại thiên tài địa bảo, đây đều là những thứ mà nhân tộc cần. Khoan đã, ta nói là một cái 5.000 tỷ. Lỗ Thư Văn khoát tay áo, hắn muốn đặt đúng điểm này. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả yêu vương ở đây đều biến sắc, chỉ một thiên tài yêu tộc thôi đã cần 5.000 ức đồng tiền, hiện tại bị bắt 7 thiên tài yêu tộc, vậy chẳng phải bọn chúng phải bồi thường 3.000-5.000 ức ức sao? Cho dù đối với một vương giả, cũng là một con số tán gia bại sản. Ngươi nghĩ tiền tưởng điên rồi à? Chiến Thố Vương nổi giận quát một tiếng. Lỗ Thư Văn mỉm cười, đừng nóng vội, đây chỉ là cái thêm cái mà thôi, trừ 5.000 ức đồng tiền, còn cần chuẩn bị một gốc linh dược ngàn năm, một kiện bảo khí, còn có một bản bí tịch vương cấp tuyệt phẩm. Hơn nữa bí tịch vương cấp tuyệt phẩm này, nhân loại chúng ta không có, nếu có thì không cần. Hắn tiếp tục nói ra điều kiện của mình. Không có khả năng. Chiến Thỏ Vương giận dữ trừng mắt nhìn Lỗ Thư Văn. Chỉ cần mỗi người 5.000 ức đồng đã là một con số trên trời, mà còn muốn nhiều bảo vật như thế, yêu tộc chúng nó là cái gì chứ, dê béo chỉ cần tùy tiện là có thể làm thịt được. Con người, ngươi căn bản không có thành ý. Hổ Vương cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm Lỗ Văn, một cây linh dược ngàn năm, ngươi cũng nghĩ ra được. Linh dược như vậy ngay cả yêu vương chúng ta cũng muốn có được, làm sao có thể lấy ra chuộc lại một thiên tài yêu tộc, tại sao ngươi không đi đoạt? Còn có bảo khí, mỗi một món bảo khí đều là bí bảo của yêu vương, có thể truyền thừa bảo bối vạn năm. Một khi có được thì có thể tăng cường rất lớn thực lực của vương giả, đây là vũ khí có tính chiến lược, căn bản không có khả năng giao dịch. Về phần bí tịch vương cấp tuyệt phẩm, vạn yêu sơn ta cũng không có bao nhiêu bí tịch đẳng cấp loại này, ngươi còn muốn dở công phu sư tử ngoạm, đủ 7 quyển, ngươi đây là tưởng yêu tộc ta là ngu ngốc sao? Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu thật sự dựa theo quy cách này mà đem 7 thiên tài yêu tộc giao dịch trở về, thì vạn yêu sơn nhất định sẽ đại thương nguyên khí, không còn mặt mũi gì nữa. Quan trọng nhất chính là, đây căn bản là kẻ thù. Chỉ riêng việc các bảo vật để cho những này đi ra ngoài, cũng không biết sẽ tạo ra bao nhiêu thiên tài nhân tộc, đây đều là đại địch của yêu tộc tương lai. Hành vi ngu xuẩn như vậy, tuyệt đối không thể làm. Người đưa ra yêu cầu như thế hơi quá phận rồi đó, rõ ràng chính là muốn sâu thịt yêu tộc chúng ta, người ra giá như vậy thì còn lương tâm nữa không hả? Ô Nha Vương nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy yêu cầu này hơi quá phận rồi đó. Không cần đáp ứng hắn. Viên Vương rít lên một tiếng, bọn chúng muốn chiến tranh thì cho chúng chiến tranh. Bây giờ nhân loại chết tiệt này không chịu giao trả, như vậy ngày sau ta sẽ tự mình bước lên lãnh thổ nhân tộc, mang theo 100 triệu cái đầu của nhân loại. Nó hừng hực sát khí, nộ không thể ác. Từ khi biết loài thiên tài lôi viên của viên tộc bị nhân loại giết chết tươi, rồi trở thành thức ăn thì ai cũng không biết nó tức giận thế nào, trái tim muốn giết hạ bình cũng phèo phổi. Cho nên, nó căn bản không đồng ý điều kiện loại như tan quyền nhục quốc này, cái này so với sau khi thua trận, có khác gì vứt đi để bồi thường. Không đáp ứng thì thôi. Lưu lại những thiên tài yêu tộc này làm nô bộc cũng không tệ, tương lai còn có thể mang theo chúng cùng nhau tấn công vạn yêu sơn, vì nhân tộc chúng ta lập được đại công. Lỗ Thư mỉm cười nói. Nhưng nụ cười đó lại khiến rất nhiều yêu vương vô cùng chán nản, ngày sống cuộc sống cũng lành lạnh. Điều này cũng không phải không thể. Dù sao thì những thiên tài yêu tộc này, mỗi người đều có tư chất thăng cấp lên làm vương giả, thậm chí còn là tư chất của vô địch vương giả. Đợi thêm một thời gian nữa nói không chừng bọn chúng sẽ trở thành yêu vương mất. Đến lúc đó 7 vô địch yêu vương lại tấn công vạn yêu sơn, làm dẫn đường đảng, khiến yêu tộc nghe tin mà sợ vỡ mật, cúi đầu bái lạy, cốt nhục tương tàn, cảnh tượng như vậy khiến bọn chúng sợ hãi không thôi. Tuy nhiên chúng không cho rằng những thiên tài yêu tộc này dễ dàng khuất phục, cam nguyện chinh chiến cho nhân tộc. Vấn đề là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu những nhân loại này có thủ đoạn gì có thể tẩy não những thiên tài yêu tộc kia, đến lúc đó chúng nó đối mặt chính là mấy đại địch đáng sợ. Nhân loại, ngươi thật quá đáng, làm như vậy mà còn không chịu giảng đạo nghĩa giang hồ. Sắc mặt của Chiến Thố Vương âm trầm như than, nếu như trước mắt không phải là hình chiếu giả lập, mà là chân thân của Lỗ Thư Văn ở chỗ này, nó nhất định sẽ xông lên, đại chiến với Lỗ Thư Văn 300 hiệp, vậy đánh đối phương đến chết. Yêu vương khác cũng cảm nhận được lòng liều lĩnh của Lỗ Thư Văn, lực phá hoại chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là khiến người buồn nôn, không biết yêu tộc đã tạo thành bao nhiêu đả kích tinh thần, đây là kế sách công tâm. Ta đây là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Lúc trước yêu tộc các ngươi bắt ta tinh nhuệ nhân tộc, không phải làm như vậy sao, ép buộc tinh anh nhân tộc ta làm nô lệ, sử dụng vô số nhân loại bình thường đi chịu chết, làm pháo hôi, công thành chiếm đất, các ngươi sẽ không quên những thủ đoạn này chứ. Lỗ Thư Văn cười lạnh nói, đôi mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Năm đó nhân tộc chiến tranh cùng yêu tộc, dùng bất cứ thủ đoạn gì, dơ bẩn hèn mọn tà ác đều đã sử dụng, dùng nhân loại bình thường làm bia đỡ đạn, ngăn ở phía trước làm tường thành. Nếu quân đội nhân loại sợ tổn thương đến nhân loại bình thường, thế công yếu bớt, chúng nó liền nhân cơ hội đánh vào thành trì, đốt giết cướp bóc. Cho nên song phương mới kết huyết hải thâm cừu, hầu như không cách nào lấp đầy. Người rất nhiều yêu vương đều cắn răng. Thật ra bọn chúng đã từng làm như vậy, nhưng không phải là loại người trong tộc thì tâm tính khác thường. Cứ để một ít con người làm bia đỡ đạn thì đã tính là gì? Dù sao kẻ chết không phải là yêu tộc. Nhưng bây giờ tới phiên bọn chúng, bị tên nhân loại chết tiệt này ép tới mức độ này. Các ngươi suy nghĩ cẩn thận đi, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ, nếu như không đáp ứng, chuyện này cứ coi như xong, để cho chúng vĩnh viễn lưu lại lãnh địa nhân tộc ta. Lỗ Thư căn bản không nói nhảm với những yêu quái này. Bốp một cái, hắn lập tức cúp máy, kết thúc trò chuyện lần này. Đáng giận. Một đám yêu vương cắn răng đầy bi phẫn. Nhân loại chết tiệt. Một yêu vương nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không thể đáp ứng hành vi vơ vét tài sản này của bọn hắn. Nếu mỗi người đều làm như vậy, bắt trói một yêu vương hậu duệ sẽ cần khoản tiền lớn đi chuộc lại, như vậy núi vạn yêu chúng ta bao nhiêu tiền cũng không bổ sung được lỗ hổng này. Những nhân loại này cho rằng như vậy liền có thể đe dọa, vơ vét của yêu tộc chúng ta, bọn họ đây là đang nằm mơ. Nó kiên quyết phản đối hành vi đầu hàng này. Vấn đề là, nếu chúng ta không đồng ý, thổ linh lung chúng nó đã giữ nhiều lành ít rồi. Có yêu vương lo lắng nói. Nếu như đây là yêu quái bình thường, như vậy chúng căn bản không cần để ý tới. Vấn đề là những yêu quái bị bắt đi này, mỗi con đều là người kế thừa của yêu vương, tương đương với hoàng tử của một quốc gia. Nếu chúng bị bắt vẫn thờ ơ như cũ, vậy người khác sẽ đối đãi vạn yêu sơn như thế nào? Thống áp, lập tức tạo áp lực. Có yêu vương gào thét, trần binh trăm vạn tại biên cương phía trên, tụ tập các lộ yêu vương, chế tạo ra khủng hoảng, tâm tình khẩn trương, chuẩn bị gây ra mây đen chiến tranh, đại quân áp cảnh. Ta không tin đám nhân loại ngu xuẩn này dám mạo hiểm đắc tội yêu tộc chúng ta, tiếp tục làm loại hành vi vơ vét này, ta muốn dọa đám nhân loại nhát gan yếu đuối kia tè ra quần. Nó đề nghị triệu tập vô số yêu vương, tạo áp lực với nhân tộc. Rất nhiều yêu vương đều gật gật đầu, bọn chúng cũng không phải ngồi không, Lỗ Thư Văn này cho rằng cách tự mang tới đây là có thể dọa bọn yêu vương sợ đến mức quỳ xuống đất đầu hàng, ngoan ngoãn nhận lỗi, quả thực là nói giỡn. Khi yêu tộc chinh chiến thiên hạ, phát động chiến tranh khắp nơi, nhân loại cũng không biết ở đâu chơi buồn nữa. Nói đúng. Trước hết tạo áp lực, ngoại giao kháng nghị. Đại quân tiến lên, không ngừng bức bách, ta cũng không tin bọn họ nguyện ý mạo hiểm chiến đấu để đắc tội chúng ta. Loại hành vi vơ vét trắng trợn này tuyệt đối không thể đáp ứng, nếu không trải qua một thời gian dài, tôn nghiêm của yêu tộc sẽ không còn sót lại chút gì. Rất nhiều yêu vương đều là hạng kiêu ngạo không thuần phục, đâu phải đơn giản bị vơ vét, không phải thời khắc vạn bất đắc dĩ, bọn chúng cũng sẽ không đồng ý hành vi vơ vét tài sản này. Lúc này, trong khu tinh anh Viêm Hoàng Đại học, một ngôi biệt thự. Hạ Bình đã theo chiến hạm siêu cấp trở lại Đại học Viêm Hoàng, Thổ Linh Lung, Ách Vận Ô Nha. Tất nhiên đám yêu quái cũng đi theo hắn trở về, nhưng có rất nhiều gian phòng ở biệt thự đã nuôi vài người không thành vấn đề. Hiệu trưởng, ngài nói đám yêu vương kia không đồng ý. Hạ Bình nháy nháy mắt, hắn đang thông tin với hiệu trưởng Khổng Thư Văn video. Lỗ Thư Văn mỉm cười, bị bắt chẹt trong lúc trắng trợn này đương nhiên bọn chúng không chịu đáp ứng, chắc chúng sẽ thi triển đủ loại thủ đoạn, dùng mọi thủ đoạn để đe dọa lợi dụng. Gom góp mọi thủ đoạn. Chờ những thủ đoạn này hết rồi, chúng mới có thể cân nhắc bồi thường. Bất quá cũng đừng lo lắng, cái gọi là đàm phán chính là như vậy, ai không chịu nổi áp lực, người đó sẽ thua. Dù sao trong tay chúng ta cũng có những hậu duệ yêu vương này, đã là đứng ở thế bất bại rồi. Hắn lộ ra một bộ khôn khéo đang nắm chặt trong tay, đã tính toán chuẩn bị tốt các loại phản ứng của những yêu vương này. Đã biết hiệu trưởng. Hạ Bình gật gật đầu. Lỗ Thư Văn trầm giọng nói, nhớ kỹ phải cẩn thận. Mặc dù ở Viêm Hoàng học đại học vẫn rất an toàn, nhưng cũng không thể 100% cam đoan, nếu đám yêu vương này phẫn nộ, phái thích khách tuyệt đỉnh tới đây, người vẫn lành ít dữ nhiều. Vì vậy, ngươi cần cảnh giác nhìn quanh bốn phía, bảo vệ mình. Hắn nhắc nhở Hà Bình phải chú ý an toàn. Nói xong những lời này, Lỗ Thư Văn liền treo video, chấm dứt trò chuyện lần này. Xem ra trong yêu tộc các ngươi cũng không được coi trọng lắm, chỉ là ở đây chỉ cần một chút tiền là có thể cản trở bốn phía, không sảng khoái chút nào. Hà Bình khinh bỉ nhìn đám yêu quái Thỏ Linh Lung bên cạnh. Đánh rắm. Thỏ Linh Lung và các yêu quái khác đều xì cái thứ vô sĩ này ra, chuộc về chúng ít nhất cũng cần 5.000 ức đồng tiền, còn phải tặng một món bảo khí, một gốc linh dược ngàn năm, một bản bí tịch tuyệt phẩm cấp vương. Đây rõ ràng là món ăn quý hiếm có tiếng sư tử, hoàn toàn coi yêu tộc chúng như dê béo để làm thịt. Nếu như đầu óc có hố, toàn bộ đều nhét đầy phân thì mới đáp ứng yêu cầu hoang đường, buồn cười kia là một yêu cầu khó hiểu. Chuyện đặt mình vào hoàn cảnh này, nếu như chúng nó là yêu vương, cũng sẽ không cam tâm khuất phục loại hành vi hoang đường này, hành vi buồn cười, tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Nhưng nếu là như vậy, hy vọng khi bọn nó trở lại Vạn Yêu Sơn lại càng thêm xa vời, nói không chừng cả đời này đều phải ở lại thế giới nhân loại, đảm đương nhân loại nô tài này. Nghĩ tới đây, bọn chúng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Được rồi, không có đồ tể, thì không ăn heo mang lông sao? Hà Bình lại không thèm để ý đến lời cự tuyệt của đám yêu vương kia, cho dù bọn chúng không muốn chuộc lại các ngươi, thế nhưng người muốn mua các ngươi, hoặc là yêu, trên thế giới này có rất nhiều rất nhiều. Ngay từ khi bắt đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn hai tay. Thứ nhất, chính là đám yêu vương kia ngoan ngoãn trở thành kẻ thù, nguyện ý bị hắn dọa dẫm vơ vét tài sản, chuyện như vậy đều rất vui vẻ. Thứ hai, cho dù đám yêu vương kia không đồng ý, như vậy hắn cũng có thể bán đám hậu duệ yêu vương này cho những người khác. Dù sao thì những tên này cũng là hậu duệ yêu vương đấy, có tư chất kinh người, nếu bắt được một con nào đó đều là thể diện trời ban, tin tưởng đám thổ hào không ít sẽ lựa chọn mua sắm. Thậm chí trong yêu tộc cũng không đoàn kết, ngư long hỗn tạp, chinh chiến lẫn nhau không ngớt, cùng các loại chủng tộc hổ yêu, thỏ yêu, ô nha địa ngục cũng không phải rất ít. Nếu như có cơ hội có thể bắt một hai hậu duệ, tin tưởng rằng những thế lực khác của Vạn Yêu Sơn cũng rất vui mừng. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thổ Linh luôn theo bản năng nhận thấy dụng tâm hiểm ác của loại người vô sĩ này. Hà Bình cười tủm tỉm nói, cũng không phải là muốn làm gì, chỉ là muốn tổ chức một buổi đấu giá. Hội đấu giá lần này. Nghe đến đó, đám yêu quái ách vận Ô Nha lập tức tuyệt vọng, ngay tại chỗ đã muốn ngất đi, nhân loại đáng giận này thật đúng là đem bọn chúng xem như hàng hóa mà đến đấu giá. Xong rồi, xong đời, sau khi chuyện này kết thúc, bọn chúng sẽ trở thành trò cười cho Vạn Yêu Sơn. Nghĩ tới đây, Hà Bình lập tức hành động. Hắn đăng bài viết lên trên bàn luận, thể hiện là sau một ngày, hắn phải đấu giá mấy hậu duệ yêu vương trên thương thành trên Ti Võng, ai trả giá cao muốn mua nhanh. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ con người Vân Tiêu giới đều sôi trào. Tiểu tử này đang nói cái gì muốn công khai đấu giá hậu duệ yêu hậu, đây là điên rồi sao? Sẽ không phải là tin tức giả chứ, hậu duệ yêu vương đều là thiên tài yêu tộc cư ngụ ở Vạn Yêu Sơn, muốn bắt được một con, nhân loại phải trả giá thật lớn, đây là vương tử tương đương với vương quốc nhân loại, nào dễ bắt được như vậy. Đây là sự thật, người tuyên bố tin tức này tên Hạ Bình, là quán quân thiên tài chiến nhập quán quân năm nay, trước đó mới vừa tiến vào chiến trường thiên yêu, đoán chừng chính là bắt mấy hậu duệ yêu vương kia trở về. Mẹ kiếp, thật hay giả vậy, nếu đúng như vậy thì hãy mở mang kiến thức một chút. Nếu có thể mua được một con hậu duệ yêu vương về nhà giữ nhà, còn phải uy phong đến cỡ nào? Một khi đám hậu duệ yêu vương này lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành yêu vương, tay chân siêu cấp. Vô số nhân loại nghị luận đều bị tin tức này chấn đến, giống như bom nặng hạt nổ tung. Đám hậu duệ yêu vương kia rốt cuộc có lai lịch thế nào, nếu sắc mặt hàng không tốt, bọn ta sẽ không tham gia đấu giá. Có người tò mò hỏi, muốn biết rốt cuộc là yêu vương hậu duệ nào bị bắt. Tất cả mọi người đều không nhịn được gật gật đầu, cho dù là hậu duệ yêu vương, thế nhưng chênh lệch giữa yêu vương khác nhau cũng rất lớn, có huyết mạch cao quý, thiên phú cường đại, cũng có huyết mạch mỏng manh, thiên phú bình thường, giá trị quả thực là một trời một vực. Yên tâm, Hà Bình ra sản phẩm, tuyệt đối là tinh phẩm. Hà Bình lập tức hồi đáp lại trên bàn luận, ví dụ như con Ô Nha địa ngục này, chính là huyết mạch yêu vương thuần chủng, thiên phú cường đại. Nếu đấu giá trở về trong nhà, tuyệt đối là thần thú nhất đẳng. Thậm chí con còn có thể để cho nó ca hát ở cửa nhà con, kêu to, bảo đảm quay lại 100%. Hắn truyền lên tấm ảnh liên quan tới quả đen địa ngục, nói rõ con quả đen địa ngục này vô cùng mạnh, vật có giá trị. Gọi mũi ngươi, Hà Bình, tiểu tử ngươi miệng chó không mọc được ngà voi. Vậy mà ngươi nghĩ ra được khiến quả đen kêu lên ở trước cửa nhà mình, sao ngươi lại bay lên trời vậy? Chỉ khi trong nhà có người chết, quả đen mới kêu lên, đây là biểu tượng của điềm xấu. Còn nói quay lại 100%, người trong nhà đều chết hết rồi, còn có Ô Nha đang kêu, nhìn thập phần thê lương, ai mà không hiếu kỳ, người đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Thần thú chó má, đây quả thực là tan môn tinh. Mua lại, tên kia muốn khai cung làm tổ tông, nào phải mua chiến sủng. Đám người nhìn thấy Hạ Bình mặt mày xám xịt như thế thì không biết nói gì, khóe miệng co giật làm cho một con quạ đen đứng ở trước cửa gọi mình, thiệt thòi thằng nhóc này nghĩ ra được. Đặc biệt là loại yêu quái tượng trưng cho việc ách vận Ô Nha tử vong này, mang theo khí tức không rõ ràng, tự như tử thần tiến đến, điềm xấu xấu, mọi người đều phải kiêng dè. Ách vận Ô Nha, xem ra ngươi không phải muốn bán, quạ đen đã không ổn rồi, điềm xấu không hay rồi, lại còn gọi là vận rủi, đây không phải là họa trời tuyết lại thêm sương sao, ai còn dám lấy ngươi làm chiến sủng, không sợ bị khắc chết sao? Hạ Bình cực kỳ khinh bỉ nhìn Ách vận Ô Nha ở bên cạnh, hắn không cố ý giấu giếm mà trực tiếp mở trang sách giả lập ra, để đám yêu quái Ách vận Ô Nha cũng nhìn thấy được tin tức trên đó. Ách vận Ô Nha vẻ mặt phi muộn, tên này là do tổ tông bắt đầu mang tới, việc này trách được nó sao? Hơn nữa mua bán không thuận lợi, con nhân loại ghê tởm này lại còn khinh bỉ bản thân, thật là đáng ghét, cho dù nó bị bắt cóc, trở thành tù nhân, thế nhưng vẫn có tôn nghiêm của yêu cách. Thế nhưng cũng có người biết hàng kinh hô lên, Ô Nha địa ngục, đây không phải là tộc vương giả của núi Vạn Yêu hay sao, nghe nói huyết mạch của bọn chúng có thể so với thần thú, được xưng là sứ giả địa ngục. Nếu như tấn chức tới vương giả, vậy thì chúng sẽ có tiềm chất của vương giả vô địch, nhiều lần đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc, tên Ách vận Ô Nha này đã hết sức nổi bật, không biết đã giết bao nhiêu cao thủ của nhân loại chúng ta. Hắn cho rằng quả đen vận rủi rất không đơn giản, nếu là huyết mạch quả đen Ách vận thuần khiết nhất định sẽ cao quý dị thường, giá trị của nó quả thực không thể đo lường được. Vốn nghe thấy một đám quả đen xui xẻo bị phê bình, Hạ Bình cảm thấy thằng nhãi Ách vận Ô Nha này không dễ bán lắm, nhưng may là kẻ có biết hàng, cũng không thể coi là Minh Châu lừa đảo. Không sai, đây chính là Ách vận Ô Nha tiếng tăm lừng lẫy, nếu như các ngươi mua về nhà, tương đương với việc đạt được một vị yêu vương tương lai làm chiến sủng, tiền đồ vô lượng. Hạ Bình kêu lên, đương nhiên, nếu các ngươi ghét bỏ điềm xấu của Ách vận Ô Nha, cũng có thể xem mặt hàng khác, ví dụ như con hổ này, tên là Kim Trúc Hổ, bộ dạng uy phong lẫm liệt, uy vũ hùng hổ. Mọi người nhìn thân thể hình dọc nước của nó đi, vuốt hổ sắc bén, ánh mắt hung tàn, răng nanh sắc bén, có phải có mùi của hung thú thời tiền sử, cào một cái là xé nát cả ngọn núi. Nếu có thể đưa con mãnh hổ này ra ngoài, thì khi quay đầu lại là 100%, có thể tận tình hưởng thụ ánh mắt ước ao và hận thù của mọi người. Chính là kẻ tự mình du lịch, khoác lác là phải chuẩn bị lương khí. Nó có thể nuôi dưỡng, chuyên ăn khoáng thạch, tùy tiện cho mấy khối sắt vụn là có thể đem nuôi được nó. Hắn ta biểu thị con hổ kim loại này không chỉ thập phần hung mãnh, hơn nữa cũng rất dễ nuôi, ưu điểm nhiều hơn. Nghe nói như thế, hổ kim loại bi phẫn, mình chính là vương giả tương lai của hổ yêu nhất tộc, bây giờ lại bị người khác xem như vũ khí trang bức, còn muốn dẫn nó ra ngoài tản bộ, đây là sỉ nhục cỡ nào chứ? Hơn nữa, nó cũng không dễ nuôi, tuy rằng ăn khoáng thạch, nhưng mà đều ăn loại khoáng thạch trân quý kia, giá trị không nhỏ chút nào. Có thể nói nếu như muốn nuôi sống nó, phú hào nhân loại bình thường đều sẽ tán gia bại sản, nhân loại này rõ ràng chính là đang giấu giếm tình báo mấu chốt, giả bán ra, hành vi là tương đối ác liệt. Đám kim chúc hổ kia không phải là hổ đặc thù của hổ yêu nhất tộc sao, mà đó chính là huyết mạch vương giả. Quả nhiên là tinh phẩm, không nghĩ tới loài kim chúc hổ như vậy đều bị đoạt về, thực lực hùng hậu nha. Nếu có thể thuần phục được con hổ này, xem như chiến sủng, cũng không biết sẽ uy phong đến cỡ nào. Dường như nuôi sống dễ hơn, ăn sắc là được rồi. Không ít người kinh hãi hét lên, so với Ách vận Ô Nha thì rõ ràng dáng vẻ của kim loại hổ lợi hại hơn rất nhiều, mặc kệ là ngoại quan hay là mức độ hung mãnh, kim loại hổ đều vượt xa Ách vận Ô Nha. Có thể nói, nếu mang theo hổ kim loại tản bộ trên đường phố thì nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của đoàn người, không biết uy phong ra sao. Đặc biệt là một số công tử nhà giàu, bọn họ tim đập thình thịch, hận không thể lập tức đem con hổ kim loại này làm của riêng. Nếu như Ách vận Ô Nha và Kim Chúc Hổ đều không thỏa mãn được, như vậy mọi người có thể nhìn con bò này xem, nó chính là độc giác lôi ngưu, trời sinh đã biết điều khiển lực lượng sấm chớp. Hạ Bình giới thiệu độc giác lôi ngưu, đạt được con độc giác lôi ngưu này tương đương với có được một đồ sạc di động, thời điểm không có điện, liền để nó phát điện một cái, gọi là sạc 5 phút làm việc. Có nó, các ngươi không cần lo lắng đồ dỏm bên cạnh mình. Hơn nữa sức sinh sản của nó cũng rất mạnh, mọi người hoàn toàn có thể xem nó là trâu bò, bắt rất nhiều con trâu cái giao phối với nó, đến lúc đó sẽ sinh ra rất nhiều tiểu độc giác lôi ngưu, tráng đại gia tộc. Nghe nói như thế, độc giác lôi ngưu tức điên cả mũi. Con người đáng giận này, nếu là loài độc giác lôi ngưu gì thì nó sẽ biến thành đồ sạc, là yêu hình bơ lốt. Thế nào mà còn tưởng nó là trâu, khiến nó không ngừng giao phối, nhân loại này nghĩ ra được. Nó đều tưởng tượng đến những ngày tháng tăm tối tăm tăm của mình trong tương lai, bản thân ở trong lều bò bẩn thỉu, vượt qua cả đời gần đất xa trời, cây nến tàn tật, gầy trơ cả xương, bốn chân run rẩy. Không tệ, nhìn độc giác lôi ngưu cũng không tệ. Tuy rằng kim chúc hổ rất tốt, nhưng quá mức hung mãnh, vẫn là lo lắng nó sẽ phệ chủ, nhưng độc giác lôi ngưu thì còn tốt, ít nhất có vẻ tâm tình ôn hòa, sẽ không tùy tiện đả thương người. Đúng vậy, hơn nữa còn có thể làm thú cưỡi, cưỡi trên người độc giác lôi ngưu, có thể đi khắp thiên hạ. Không ít người mắt sáng rực lên, cảm thấy điều kiện của độc giác lôi ngưu vô cùng tốt, đó là loại làm chiến sủng tốt nhất. Đương nhiên ngoại trừ độc giác lôi ngưu, còn có một con hắc thủy bạo hùng. Hạ Bình tiếp tục giới thiệu, sức gặm của nó đã đứng hàng đầu trong số rất nhiều yêu quái, nó có thể đứng ngang hàng với cá mập. Cho dù chỉ là hợp kim ti tan, thì đứng trước hàm răng của nó cũng chỉ có thể sánh ngang với chocolate. Chạy loạn vô cùng hung mãnh, tối cao nhất là bỗng hoa vượt qua một mã. Sức chịu đựng 10 phần, nó như dẫm trên đất bằng trên mấy ngàn thước núi lớn, chạy 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không thở dốc. Sức nó lớn vô cùng. Một ngọn núi nhỏ bị nhô lên coi như là quả bóng da ném ra ngoài. Nhưng chính là như vậy hung mãnh bạo hùng, nó nghề chính yếu lại là bán manh. Nào, bày ra vẻ mặt chất phác cho mọi người. Hắn cưỡng ép hắc thủy bạo hùng làm ra vẻ đáng yêu, còn chụp một tấm hình chân chất phía trên truyền lên, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, giống như đầu gấu của địa cầu ở kiếp trước, tròn vo vo, thịt thật là béo múc. Ôi, đây chính là hắc thủy bạo hùng đáng yêu sao, giống như bắt về làm sủng vật. Thoạt nhìn chính là những món đồ chơi lông xù với nhà ta, không khác gì món đồ chơi. Quá ngây thơ, ta cảm thấy trái tim thiếu nữ của ta đều bị hòa tan. Không thể tưởng tượng nổi, mọi người xem hùng chưởng kinh người này, một chưởng vỗ xuống, đoán chừng một ngọn núi nhỏ đều sẽ chia năm xẻ bảy, nhưng nghề chính của nó lại là bán yêu, có phải thật hay không? Cái này tương phản thật sự quá đáng yêu. Đông đảo nữ hài nhìn thấy mà ghẻ đang truyền lên, lập tức đã bị vẻ mặt hàm hậu của hắc thủy bùng nổ hấp dẫn, mỗi người đều kêu to đáng yêu, đều hận không thể lập tức bắt con gấu này về nhà của mình. Không, nghề chính của ta cũng không phải giả vờ giả việc. Hắc thủy bạo hùng nhìn thấy bình luận phía trên, nó vô cùng bi phẫn, khóc không ra nước mắt. Trước kia nó khi nào bị hắc thủy bạo hùng chính là yêu quái cực kỳ hung tàn, làm cho vô số yêu quái nghe tin đã sợ mất mật. Một chưởng hạ xuống, không biết bao nhiêu thân thể yêu quái đều sẽ chia năm xẻ bảy, hơn nữa tính tình tương đối táo bạo, động một chút liền chiến đấu với người khác, ẩu đả lẫn nhau, trên người cũng lưu lại rất nhiều vết thương. Nhưng hiện tại, tên nhân loại đáng ghét này lại còn ép mình ra vẻ hồ đồ như thế. Nếu như chuyện này truyền trở lại hùng tộc mà nói, nó sẽ mang uy danh cả đời của gấu đen, vậy thì không cần phải nói tới nữa rồi, dù sao ai mà lại đi sợ một con gấu chỉ biết khoe khoang. Nó hiện tại quả thực hận không thể lập tức đập chết nhân loại đã hủy đi uy danh cả đời này. Đương nhiên trong đó người có giá trị cao nhất là quả phụ tri thù. Hạ Bình dửng dưng nói, đừng nhìn bộ dạng nó thập phần hung ác, lại còn ẩn chứa kịch độc, giống như ma thú đi ra từ địa ngục. Kỳ thật trong lòng nó tương đối dịu dàng, mà nó còn có thể phun ra lượng lớn tơ nhện. Những con nhện này không như nước với lửa, cực kỳ cứng cỏi, chính là tài liệu của phần tử cao gầy tạo thành, trị giá không nhỏ. Nếu như có được con nhện của quả phụ này, có thể xem nó là khổ lực, ngày đêm nhả tơ, sau đó thu thập những tơ nhện này, gia công lặn xuống nước phục sức, phòng bị kích y phục, phòng hỏa phục, còn có các loại đồ dùng y phục. Có thể nói, nó chính là nhà máy nguyên liệu siêu cấp, lấy được nó, đó chính là đạt được một khoản tài phú khổng lồ. Hắn nói rõ quả phụ tri thù của mình có giá cao nhất. Nếu mua con nhện quả phụ này về, không chỉ sẽ không lỗ vốn, ngược lại còn có thể liên tục sáng tạo thu hoạch. Không, ta không cần thổ kiệm, không cần làm nhà máy nguyên liệu. Nhìn thấy nội dung Hạ Bình phát ra, quả phụ á nhện mặt xanh mét, nó phảng phất nhìn thấy mình bị trấn áp đến cực điểm sức lao động, mỗi ngày đều bị nô lệ chủ đánh roi, nỗ lực phun ra tơ nhện. Nếu như dám không phục tùng, hoặc là lượng công việc giảm bớt, sẽ bị đánh, đêm nay không có cơm ăn. Tương lai như vậy, thật sự quá tối đen, quả thực là sinh không ngày chết. Lợi hại quá, không ngờ con nhện quả phụ còn có tác dụng kinh tế này. Nếu mua con nhện quả phụ này, đến lúc đó không chỉ không lỗ vốn, nói không chừng sau này còn có thể kiếm một khoản lớn, quả nhiên là hậu duệ yêu vương có giá trị cao nhất. Rất nhiều nhân loại đều tim đập thình thịch, đặc biệt là một ít mê tiền tính toán 10 phần tinh chuẩn, bọn họ điên cuồng tính toán sau khi đạt được quả phụ tri thù có thể có bao nhiêu lợi ích. Ngay lập tức, một số người nhanh chóng tính toán ra, quả nhiên con nhện quả phụ có giá trị kinh tế cực cao, nếu có thể có được, sẽ tạo ra vô số tiền lời. Cuối cùng còn có một con yêu quái, tên là cự nhân ba mắt. Hạ Bình giới thiệu cự nhân ba mắt, bởi vì gia hỏa này là hình người cho nên nếu làm chiến sủng thì không có uy phong như yêu quái khác, nhưng nó cực kỳ cao lớn, độ cao 4-5 mét, lực lớn vô cùng. Hoàn toàn có thể dựng một ngành sản xuất, có thể vận chuyển các loại hàng hóa, hiệu suất cực cao, là một con chiến sủng có thể làm việc vất vả, hơn nữa còn có thể chịu được trách nhiệm. Hắn trắng trợn tán dương cự nhân ba mắt, tỏ vẻ nó cũng là một con chiến sủng không tệ. Nhưng cự nhân ba mắt nghe đến những lời này, khuôn mặt cũng hoàn toàn tái xanh, tên nhân loại đáng ghét này thế mà còn muốn bắt nó đi làm cu li, còn khiến cho nó mặc cho đám nhân loại hèn hạ chịu khổ làm chiến sủng, viên gạch khắp nơi. Khi nào thì tộc người khổng lồ ba mắt cao quý lại lưu lạc đến tình trạng như thế này, chỉ có thể kết quả trên nền gạch. Điều này đối với nó mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục to lớn, căn bản không thể nhịn được. Đây chính là cự nhân ba mắt, không hổ là cự nhân, thật sự quá cao lớn rồi. Đồng cao 4-5 mét, xem ra không khác bao nhiêu so với một ngọn núi nhỏ. Xem cơ bắp trên người nó, cứng rắn như nham thạch vậy, quả nhiên là lực lớn vô cùng. Đây là khiên thịt siêu cấp đó, nếu như có thể thu được, loại bỏ nó thì chính là bảo tiêu siêu cấp, gặp phải nguy hiểm gì thì kéo nó lên lót lưng, bảo đảm dễ dàng sử dụng. Rất nhiều nhân loại cũng sợ hãi thán phục, mỗi người đều cảm thấy vô cùng thèm thuồng đối với cự nhân ba mắt, tuy rằng không thể làm chiến sủng, nhưng cự nhân ba mắt lại có thể đảm đương bảo tiêu, mang đi ra ngoài cũng khá là uy phong. Cự nhân ba mắt buồn bực đến học máu, đi làm sàn gạch thì cự nhân cực kỳ bi thảm, đám nhân loại đáng hận còn muốn nó làm khiên thịt, gặp được nguy hiểm liền lôi nó đến bối lưng, lúc cự nhân ba mắt là cái gì? Đúng rồi, không phải nói còn có một con yêu quái sao? Có người tin tức thập phần linh thông, biết trên người Hạ Bình còn có một yêu quái. Nghe nói đó là thánh nữ yêu tộc, tên là Thỏ Linh Lung, có được mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa vóc người còn tương đối nóng bỏng, vì sao lại không lấy ra bán đấu giá, thậm chí hắn còn đem ảnh hồ ly lung của con thỏ chiếu lên. Lập tức, vô số người kinh hô. Ôi trời ạ, đây là thánh nữ yêu tộc, quá xinh đẹp. Nếu có thể thu được sủng vật này, tuổi thọ rút ngắn 30 năm, ta cũng đồng ý, làm sao không xuất ra đấu giá bao nhiêu tiền thì ta có thể đưa được, mọi người đừng tranh đoạt với ta. Không ít người đều kêu to lên, đều bị Thỏ Linh Lung hấp dẫn. Đặc biệt là nam nhân, bọn họ càng kêu khóc to lên, biểu thị khi mình nhìn thấy tấm ảnh thì đã bắt đầu yêu đương rồi. Hạ Bình lập tức tỏ vẻ, đây không phải hàng bán, là nha hoàn làm ấm giường của ta, bao nhiêu tiền cũng không bán đi, tất cả mọi người đều đã chết tâm rồi. Hắn không định bán con Thỏ Linh Lung. Không bán hàng. Không bán phẩm. Nghe nói như thế, có người lập tức kêu ầm lên, Hạ Bình, sao lại không thể bán, ngươi không phải muốn tiền sao, bao nhiêu tiền ta cũng trả được. Người cứ nói bừa một cái giá là được. Hắn biểu thị mình vô cùng muốn lấy được Thỏ Linh Lung. Không bán. Hạ Bình chỉ nói hai chữ, thái độ vô cùng kiên quyết. Vì sao không bán, lẽ nào tên khốn kiếp này muốn tự mình dùng? Nhất định là như thế, dù gì cũng là thánh nữ thỏ tộc, có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, tự mình hưởng dụng cũng không phải quá tốt. Vô sĩ, tên khốn kiếp này chắc chắn sẽ hàng đêm thả tiêu, không biết sẽ dằn vặt vị thánh nữ yêu tộc này thế nào. Mẹ kiếp, kệ tiểu tử này đi. Ngày mai sẽ không thấy phát điên nữa. Một đám người hung hăng nguyền rủa Hạ Bình, hy vọng Hạ Bình lập tức trở nên ngu ngốc, nếu lại không thể, có lẽ sẽ thay đổi chủ ý của hắn, đem Thỏ Linh Lung bán đi. Nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào, Hạ Bình cũng không thể thay đổi chủ ý của mình. Một đám người dậm chân đấm đá, vô cùng tiếc hận, thế nhưng Hạ Bình lại không muốn bán, không ai có thể làm gì được ông ta. Nhân loại vô sĩ. Khuôn mặt của Thỏ Linh Lung đỏ bừng, đôi mắt đẹp giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Bình. Mặc dù trong lòng nàng rất là may mắn, nhân loại đáng giận này không có ý định bán chính mình đi, nhưng cứ như vậy, chẳng phải nói nhân loại này thật sự coi mình là nha hoàn làm ấm giường sao? Vừa nghĩ đến điểm ấy, nàng liền cảm thấy tương lai mình là một mảnh hắc ám, nói không chừng đời này đều phải làm trâu làm ngựa cho nhân loại này. Đúng rồi, những yêu vương hậu duệ này rốt cuộc chứa bao nhiêu tiền nha, có người rốt cuộc cũng nhớ ra vấn đề này, bọn họ muốn biết mua được giá của những chiến sủng này đến tột cùng là bao nhiêu. Giá khởi điểm là 3.000 ức đồng. Hạ Bình nói ra giá cả. Ta thảo, tại sao ngươi không đi cướp? 3.000 tỷ này ngươi điên rồi, biết đây là con số gì không? Đó là con số trên trời. Một chiến sủng 3.000 ức, vẫn là giá quy định, là ngươi điên, hay là chúng ta điên? Mọi người nghe được giá cả này, đều triệt để sợ ngây người, đây là số lượng bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cho dù là tông sư, đoán chừng cũng phải tán gia bại sản mới có thể mua nổi. Cho dù là vương giả cũng phải đổ máu, dù giá mới là thấp nhất. Nếu như còn muốn tiến hành đấu giá nữa, chỉ sợ với vô số thổ hào mà tranh đoạt, giá cả sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Không có tiền thì cút. Hạ Bình nói mà không chút khách khí, chiến sủng là thứ quỷ nghèo có thể mua được sao? Khách hàng mục tiêu của chúng ta chưa bao giờ là đám nghèo kiết xác các ngươi đừng có ở đây tự mình đa tình biết không? Hắn cực kỳ khinh bỉ đám quỷ nghèo kia. Có người lập tức không phục, 3.000 tỷ đồng, người có biết đây là khái niệm gì không đưa ra được số lượng này không? Trên cơ bản đều là gia tộc vương giả. Ai sẽ lấy số tiền này ra mua chiến sủng chứ? Hắn biểu thị Hạ Bình đang dở công phu sư tử ngoạm, trên cơ bản không có mấy người có thể mua được. Đây không phải chiến sủng, đây là yêu vương tương lai. Hạ Bình khinh bỉ nói, nếu mua chúng về dốc lòng bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành yêu vương. Dù sao thì tư chất của chúng nó hiếm thấy, tuyệt đối không tầm thường. Chính các ngươi nói một chút xem, 3.000 tỷ mua một yêu vương, giá này là đáng hay là không đáng? 3.000 tỷ mua một yêu vương. Nếu như có thể mua được thì thật có giá trị, hơn nữa còn là giá trị của vật siêu. Dù sao một yêu vương cũng chính là cường giả vương giả cảnh, nếu một số gia tộc nào đó lấy được, lập tức có thể thăng cấp làm gia tộc vương giả, thực lực cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Có được một tôn cao thủ cấp vương như vậy thì tốc độ kiếm tiền cũng tương đương với tiền đặt tiền, tùy tiện ra bên ngoài mạo hiểm, đi vào đó vơ vét bảo vật thì có thể một đêm phất nhanh. Vẹn vẹn 3 tỷ đã có thể đạt được một cao thủ vương giả cảnh, thật sự đáng giá quá. Hạ Bình, ngươi đừng có ở đây chém gió, tư chất là tư chất, còn có thể trở thành yêu vương hay không cũng khó nói trước, có rất nhiều tuyệt thế thiên tài bị vây ở cảnh giới tông sư mấy chục năm, trăm năm không đột phá được, đây cũng không phải chuyện hiếm thấy. Có người kêu lên, ngươi rõ ràng là cầm thùng rỗng để lừa người mà. Cho dù là chuyển tiền không có cũng được, tiềm lực của chúng đều rõ như ban ngày. Hạ Bình khinh bỉ nói, bản thân việc buôn bán đúng là có nguy hiểm, có thể là một đêm phất nhanh, cũng có thể là tán gia bại sản. Nếu như bọn chúng đã là yêu vương, các ngươi có cảm thấy có thể mua nổi 3.000 tỷ không? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cũng đúng là như thế. Nếu như chúng nó đã trở thành yêu vương, như vậy 3.000 tỷ căn bản không có khả năng là giá quy định, 3 vạn ức đều có người tranh đòi lấy. Giá trị của yêu vương vốn là to lớn như thế. Tóm lại các ngươi có thích hay không? Hạ Bình lười nói nhảm với đám người này, sau một ngày, ta sẽ đấu giá mấy hậu duệ yêu hậu này ở trên thương thành trên mạng, giá thấp 3.000 ức đồng tiền, người trả giá cao, muốn mua nhanh. Không có tiền thì không cần ở đây tham gia náo nhiệt, nó không phải quỷ nghèo bình thường có thể mua được. Nói xong câu đó, hắn liền không muốn trả lời lại nữa, mà trực tiếp hạ tuyến. Đáng giận, Hạ Bình này quá kiêu ngạo, rõ ràng chính là xem thường những người nghèo chúng ta. Có người tức giận bất bình, cảm thấy mình bị Hạ Bình nhìn một cách triệt để. Giọng điệu như vậy, rõ ràng chính là đang khinh bỉ loại quỷ nghèo bọn họ. Có người lại hiểu rõ Hạ Bình, lắc đầu nói, hết cách rồi, hậu duệ yêu vương quá trân quý, hắn phách lối một chút cũng là chuyện bình thường, nếu không có tiền quả thực chính là ngay cả một cọng lông cũng không mua được. Mọi người cùng nhau đi chống lại hắn, để lần đấu giá này đổ bể như nước, ta muốn xem mặt mũi tiểu tử này để đi đâu. Có người đề nghị, muốn chống lại Hạ Bình, không được đi đấu giá hậu duệ của yêu vương này. Đừng có kéo, chống chế thế nào chứ? Đúng vậy, đây chính là hậu duệ yêu vương đấy. Bỏ qua lần này, chờ lần sau không biết tới khi nào nữa. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Không sai, đó chính là thiên kiêu yêu tộc, có tiềm chất tấn thăng thành yêu vương, có kẻ nào mà không muốn có chứ? Nếu may mắn có một con trở thành yêu vương, vậy hắn phát cho luôn, một quyển vạn lợi. Tuy rằng ngữ khí của tiểu tử Hạ Bình này có chút ác liệt, nhưng ai bảo hắn có hảo hạng. Chắc số người tham gia đấu giá không ít. Tất cả mọi người đều cảm thấy cái này kháng chế căn bản không thành lập, cho dù có chút người thấy Hạ Bình không thuận mắt cũng vô dụng, đồ tốt chân chính, ai cũng sẽ không bỏ qua, ai sẽ không buông tha. So sánh về mặt lợi ích thì chút ân oán nhất thời thì có đáng là gì? Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp cả Vân Tiêu giới, rất nhiều gia tộc vương giả biết được, bọn họ cũng xôn xao, không nghĩ tới đúng là có người dám công khai đấu giá thiên kiêu yêu tộc, chuyện này quả thực là mới nghe lần đầu. Nhưng cũng có vài vương giả cực kỳ động tâm, cơ hội đạt được hậu duệ yêu vương như vậy cũng không có nhiều. Dù sao lúc bình thường, những hậu duệ yêu vương kia đều ở trong Vạn Yêu Sơn, muốn bắt đối phương, phải giết người Vạn Yêu Sơn, là đầm rồng hang hổ, đi vào chính là chết. Vì vậy, bọn họ căn bản không có cơ hội. Nhưng hiện tại lại có người bắt cóc 6-7 hậu duệ yêu vương từ trong chiến trường thiên yêu trở về, đây là cơ hội cực lớn. Bỏ qua cơ hội lần này là muốn thiên lôi đánh xuống. Cũng không phải chỉ là con người biết được chuyện này, mà tin tức yêu tộc cũng thập phần linh thông, bọn chúng cũng rất nhanh biết được Hạ Bình muốn cử hành hội đấu giá, bán đi những hậu duệ yêu vương này. Lúc này, giữa núi Vạn Yêu, rất nhiều thiên kiêu yêu tộc đã từ chiến trường thiên yêu trở về. Lúc này, rất nhiều đại lão yêu tộc cũng đã nghe được tin tức thiên tài yêu tộc như Thố Linh Lung bị bắt, điều này khiến cho dưới chân núi Vạn Yêu chấn động. Tuyên chiến, đây là tuyên chiến của nhân loại đối với yêu tộc. Một tên yêu vương gầm thét lên, hôm nay hắn dám bắt con cháu hậu duệ của chúng ta, ngày mai bọn chúng sẽ dám lên Vạn Yêu Sơn bắt yêu vương mất. Nếu như tên nhân loại kia không giải quyết, Vạn Yêu Sơn chúng ta còn mặt mũi gì nữa? Hiện tại bất kỳ ai cũng có thể giẫm chết Vạn Yêu Sơn chúng ta, lần này phải cho bọn nhân loại ngu xuẩn kia giáo huấn thật sâu, để cho bọn chúng biết yêu tộc chúng ta không phải kẻ dễ trêu chọc, đánh chúng đau 300 năm. Nó là chủ chiến phái, kiến nghị lập tức phái đại quân đi tàn sát vài tòa thành trì của nhân loại, giết gà dọa khỉ, kinh sợ nhân loại. Bởi vì hậu duệ độc giác Lôi Ngưu của hắn bị con người bắt đi, hiện tại nó tức giận đến phổi cũng nổ tung, hận không thể lập tức tiến vào quốc gia của con cháu nhân loại cướp về. Ngưu yêu vương, đừng cả ngày ở đây mà khoác lác, nếu như có thể phát động chiến tranh, diệt sạch nhân loại, chúng ta đã làm từ lâu rồi, nào cần chờ đến hôm nay. Ngươi hãy tự suy nghĩ thật kỹ, đề nghị như vậy thích hợp với không một ưng yêu vương bên cạnh chế giễu nói, cho rằng ngu yêu vương nói chuyện đều sẽ dựa cả vào cái tính tình thôi. Nếu đơn giản như vậy, bọn chúng cũng sẽ không hợp, trực tiếp tụ tập yêu vương, đẩy ngang qua. Ưng yêu vương, mẹ nó ngươi có phải là gian tế do nhân loại phái tới hay không, làm cho chí khí người khác phải tự diệt uy phong của mình, ngươi có thể nói như vậy sao? Ngưu Yêu Vương lập tức giận dữ, trực tiếp chụp mũ Giang Tế lên người Ưng Yêu Vương. Nếu như ta là Giang Tế, thì con mẹ nó ta liền giết ngươi đầu tiên, nấu ngươi thành một nồi canh thịt bò. Ưng Yêu Vương cũng lập tức nổi giận. Cái mũ này không dễ đội đâu, một khi đã ngồi vững thì ai cũng không cứu nổi nó đâu. Ngưu Yêu Vương phát điên, Ưng Yêu Vương, ngươi muốn chết à, còn muốn chúng ta tới luyện một chút không? Luyện thì luyện, ta sợ ngươi cái tên Trâu Yêu Vương không có thân thể, không có đầu óc này. Ưng Yêu Vương cười lạnh, nó vuốt vuốt nắm đấm, không sợ hãi chút nào. Hai yêu vương đối chọi gay gắt, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Câm miệng. Một vị yêu vương đức cao vọng trọng gầm lên một tiếng, khiến cho hai yêu vương lập tức dừng tay, không cho phép nội chiến. Bằng không, hắn liền trực tiếp ném chúng ra khỏi đại sảnh nghị sự, đóng cửa suy nghĩ 3 tháng thời gian. Nghe nói như thế, Ngưu Yêu Vương và Ưng Yêu Vương đành phải dừng tay. Dù sao trước mặt nhiều yêu vương như vậy, bọn chúng cũng không thể tiếp tục làm ầm ĩ nữa, tránh để bị người ta chê cười. Các ngươi nói làm sao bây giờ cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ trơ mắt nhìn thiên kiêu yêu tộc chúng ta bị đám nhân loại đó khi dễ, đời này đều làm chiến phó cho bọn họ à? Ngưu Yêu Vương cắn răng nói. Đánh nhau là không thể, nhưng chúng ta có thể tạo áp lực. Cự Nhân Vương trầm giọng nói, ba con mắt lộ ra hàng mang kinh người, ta cũng không tin dựa vào áp lực của rất nhiều yêu vương, đám nhân loại ngu xuẩn kia còn dám mạo hiểm khai chiến với chúng ta, tiếp tục làm như vậy sai lầm lớn. Căn bản không thể dùng được. Ô Nha Vương lắc đầu. Lúc trước bọn ta thông qua ngoại giao đề nghị kháng nghị với bọn họ để gây áp lực, tạo dựng từ ngữ nghiêm khắc, nhưng thái độ của nhân loại cũng rất cứng rắn. Bọn họ cho rằng chuyện phát sinh trong Vạn Yêu Sơn là không thể truy cứu, bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, sau khi rời đi cũng không thể truy cứu. Cho nên, nếu chúng ta muốn trở về lời nói của bọn Thố Linh Lung, nhất định phải đáp ứng điều kiện của bọn họ. Nghe nói như thế, Cự Nhân Vương cười lạnh một tiếng, đây căn bản là vơ vét tài sản, bọn chúng muốn vơ vét Vạn Yêu Sơn chúng ta, một là cần 5.000 tỷ đồng, còn phải cho bọn chúng một quyển bí tịch tuyệt phẩm cấp vương, một gốc linh dược ngàn năm, một món bảo khí, bọn chúng cướp cả rồi. Nó cắn răng nghiến lợi, cảm thấy đám nhân loại kia quá đáng lắm rồi, đưa ra điều kiện như vậy căn bản là chẳng có chút thành ý nào. Chẳng lẽ không nói cho đám người kia biết, nếu không xử lý đám đầu sỏ kia, thả bọn Thố Linh Lung trở về, Vạn Yêu Sơn chúng ta sẽ cho chúng khai chiến. Có yêu vương muốn giết chết đầu sỏ gây chuyện kia. Nói rồi, nhưng đám vương giả nhân tộc kia căn bản không để trong mắt. Quả đầu vương lắc đầu nói, quan trọng nhất chính là, nhân loại Bắc Thỏ Linh Lung kia là quán quân thiên tài chiến, năm nay 18 tuổi đã thăng cấp lên tông sư cảnh, tiền đồ rộng mở, có tư chất tấn thăng vương giả vô địch. Thiên tài như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha, dù có tạo áp thế nào cũng vô dụng. Nhiều yêu vương trầm mặc, bọn chúng cũng biết thiên tài yêu nghiệt như Hạ Bình, địa vị liền tương đương với Vạn Yêu Sơn của chúng nó, Thổ Linh Lung các loại yêu nghiệt tuyệt thế. Trở thành hạt giống vương giả vô địch, làm sao có thể tùy tiện bị chúng nó đe dọa vài câu rồi bị giết chết? Lập tức bị giết chết. Chẳng lẽ không có biện pháp vụng trộm cứu bọn Thố Linh Lung trở về sao? Có yêu vương không cam lòng hỏi. Ô Nha Vương lắc đầu, đối phương đang ở chỗ sâu nhất trong quốc gia của nhân tộc, nơi phòng vệ nghiêm ngặt nhất, yêu vương căn bản không thể đi vào, muốn đi vào địa phương đó tương tự như đi vào núi Vạn Yêu vậy. Cho dù phái yêu vương qua đó, cũng chỉ là tìm cái chết mà thôi. Cự Nhân Vương nghiến răng nghiến lợi, cho dù là vậy cũng không thể đáp ứng điều kiện vô sĩ của đám người kia, đây quả thực chính là tiền bồi thường sau khi chiến bại, đây là sỉ nhục. Nếu chúng ta đồng ý, mỗi một cây đều sẽ bị đóng lên trên mốc sỉ nhục. Nó tuyệt đối sẽ không khuất phục yêu cầu vô sĩ của nhân loại. Nói đúng. Loại điều kiện này, căn bản không có khả năng đáp ứng. Một chữ kéo dài tới khi đám nhân loại kia đồng ý mới thôi. Không thả thiên kiêu yêu tộc ta trở về, chúng ta sẽ liều mạng với bọn họ đến cùng. Dù sao cho dù không thả chúng nó trở về, đám nhân loại kia cũng không dám sát hại chúng nó, trừ phi những nhân loại này thật muốn khai chiến. Rất nhiều yêu vương đều gật gật đầu, đám thiên kiêu yêu tộc kia không thể chết, đây là giới hạn cuối cùng. Nếu chết thật, vậy cho dù Vạn Yêu Sơn chúng nó không muốn cũng sẽ xảy ra chiến tranh với con người. Nguy rồi. Đột nhiên, sắc mặt của một yêu vương đại biến. Làm sao vậy? Không ít yêu vương đều nhìn sang. Sắc mặt vị yêu vương kia đen sì như than đang cháy, vừa rồi ta lên mạng lưới của thế giới nhân loại, đã phát hiện ra tên nhân loại vô sĩ đó đang bị ai đó công khai đấu giá thiên kiêu yêu tộc ta. Vậy mà ngày mai lại bắt đầu. Cái gì? Không ít yêu vương tái mặt, bọn chúng cũng không phải là kẻ ngu dốt, đương nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Vốn chuyện này còn đang đàm phán, đó là chuyện cơ mật. Bây giờ thì hay rồi, bị Hạ Bình lập tức vạch trần ra công bố cho mọi người biết, rõ ràng là đang đánh vào mặt yêu tộc. Nhân loại đê tiện kia lại dám công khai thiên kiêu yêu tộc ta đấu giá, hắn đây là nghĩ, là muốn chết a? Cự Nhân Vương phốc một tiếng, tức giận đến thổ huyết, phổi đều tức giận, sắc mặt trắng bệch, nội tâm phát điên. không cách nào ngăn chặn nổi. Nó cũng không cách nào tưởng tượng được, hậu duệ cự nhân ba mắt của mình bị đấu giá, đây rõ ràng chính là công khai xử hình, là mặt mũi bộ tộc Tam Nhãn cự nhân sưng lên, thẹn với liệt tổ liệt tông. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở phương diện nhân loại, không phải bây giờ còn định đàm phán sao? Có yêu vương tức giận đến hộc máu, chuyện này phát triển quá nhanh, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Không ít yêu vương sững sờ, bọn chúng còn dự định tung ra đủ loại thủ đoạn để tạo áp lực, chèn ép, lại còn chuẩn bị thủ đoạn tranh đấu thời gian dài. Nhưng bây giờ tên nhân loại kia căn bản không định đấu giá công khai với mình. Dù sao thứ lấy được hậu duệ yêu vương không chỉ là vạn yêu sơn, mà còn có rất nhiều vương giả nhân loại. Mọi người đều hết sức hứng thú với hậu duệ yêu vương, muốn bắt nghiên cứu. Hơn nữa ở trong Vân Tiêu giới, ngoại trừ nhân tộc và yêu tộc, còn có một ít chủng tộc cường hoành, mặc dù thực lực tổng thể kém hai đại chủng tộc, nhưng cũng không thể khinh thường. Những đại lão chủng tộc này sẽ không sợ yêu tộc, có lẽ bọn họ cũng sẽ cảm thấy hứng thú với hậu duệ yêu vương. Yêu vương kia cắn răng, bên phía nhân loại đã truyền tin tức tới, cái tên nhân loại chết tiệt Hà Bình kia cảm thấy yêu tộc không có thành ý, vậy thì đừng nói đến nữa, hắn quyết định công khai bán đấu giá cho những nhân loại thổ hào khác. Chết tiệt, thật đáng chết. Gã nhân loại hèn mọn kia lại dám làm ra chuyện tán tận lương tâm thế này. Hắn muốn đối địch với vạn yêu sơn ta, là muốn kết tử thù với yêu vương chúng ta sao? Cự nhân vương rít gào một tiếng, giận không thể ác, nó phát điên không thôi, nếu như Hà Bình ở nơi này, nó nhất định sẽ một tát đập tên nhân loại này thành mảnh vụn. Sao hắn dám làm vậy? Ô Nha vương cũng tức giận đến mức cả người run lên. Không ít yêu vương cũng tức giận không thôi. Hà Bình công khai bán đấu giá như vậy chẳng khác nào đang vả mặt vạn yêu sơn. Nhưng Hà Bình làm sao đợi được lâu như vậy, nếu đám yêu quái này không chịu đáp ứng, vậy thì ép đối phương phải đồng ý, không có trương đồ tể, lẽ nào liền không có cách nào ăn thịt lợn mang lông sao? Bọn yêu vương này quá mức coi trọng bản thân rồi, quá mức tự cho là đúng, tưởng mình không thể thiếu, quả thực chính là trò cười. Đối với Hạ Bình mà nói, đám yêu vương này cũng chỉ là một cơ hội cấp bạc hình người mà thôi. Dù sao đều phải bán đi hậu duệ yêu vương, bán cho ai mà không bán, tóm lại với số tiền lớn là đủ rồi. Còn muốn chơi đùa tạo áp lực, còn muốn kéo dài thời gian, quả thực là nói giỡn, Hạ Bình nào có nhiều thời gian chơi đùa như vậy, trực tiếp đấu giá, lấy sức phá giải, nhất cử lưỡng tiện. Nếu như bọn chúng không muốn trở về những hậu duệ yêu vương này, như vậy Hạ Bình cũng không quan tâm, dù sao thì có người bỏ tiền ra là được rồi. Giết giết giết, lập tức giết chết nhân loại Hạ Bình kia. Đây là hắn muốn khiến mặt mũi vạn yêu sơn chúng ta đều sưng phù. Nhân loại này không giết, thiên lý khó dung. Cự nhân vương giận không kềm được, nó hận không thể lập tức giết chết người của thế giới loài người để tóm lấy Hạ Bình. Đúng, lập tức tới thế giới nhân loại, làm thiệt Hạ Bình, bầm thay vạn đoạn, chính tộc sẽ bị diệt sạch. Ngưu yêu vương cũng gầm thét, trong lòng nó tràn ngập lửa giận, giống như mấy trăm ngọn núi lửa đang bùng phát vậy. Nếu như không phải nơi này là đại sảnh nghị sự, chỉ sợ cả tòa sơn mạch đều bị nó hủy diệt triệt để, tên nhân loại đáng chết này cư nhiên dám công khai bán đấu giá tôn tử của mình, hắn muốn chết. Đủ rồi. Ô Nha vương trầm giọng nói, ở đây phẫn nộ có hữu dụng hay không, giết thì không có khả năng, dựa vào sức mạnh của chúng ta muốn giết thế giới nhân loại, đó là chuyện không thể nào. Bọn yêu vương khác cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Nghe nói như thế, cự nhân vương và đám yêu vương giống như quả bóng xì hơi, thoáng cái liền ngồi xuống, bọn chúng cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng cũng không thể không đồng ý lời nói của Ô Nha vương. Tuy chuyện này nhìn qua vô cùng nghiêm trọng. Nói như vậy là liên quan đến vinh nhục yêu tộc, nhưng trên thực tế với toàn bộ yêu tộc mà nói thì chuyện này không tính là gì cả, chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao thứ bị bắt chỉ là bảy hậu duệ yêu vương mà thôi. Trên vạn yêu sơn, chỉ riêng chủng tộc vương giả thì có trên trăm tên, lại càng không nói đến còn có yêu tộc lớn nhỏ khác, chủng loại đa dạng, bọn chúng cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà đi theo cự nhân vương cùng nhau chịu chết. Ngược lại, bọn chúng lại ở bên cạnh chế giảo, dù sao ở vạn yêu sơn cũng có rất nhiều chủng tộc, giữa chúng cũng có mâu thuẫn rất sâu. Trừ phi là trận chiến diệt tộc, nếu không bọn chúng căn bản sẽ không đoàn kết nhất trí. Chuyện này kỳ thực cũng không khó lý giải, cho dù nhân tộc chỉ có một cái chủng tộc, thế nhưng giữa lẫn nhau cũng có mâu thuẫn trùng trùng, các gia tộc vương giả, các loại thế lực võ đạo xen lẫn cùng một chỗ, đều có mục đích với nhau, lôi kéo lẫn nhau. Chỉ là một chủng tộc thôi cũng không thể đoàn kết, như vậy yêu tộc nhiều chủng tộc như vậy, làm sao có thể đoàn kết nhất trí với nhau được? Cự vương, người muốn lôi kéo yêu tộc chúng ta đi chịu chết sao? Ta sẽ không trơ mắt nhìn loại hành vi ngu xuẩn này phát sinh đâu. Ngươi tự điên đi, đừng có mang theo chúng ta cùng điên. Một lang vương bên cạnh cười lạnh nói. Cự nhân vương cắn răng, lang vương, ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy thiên kiêu yêu tộc kia rơi vào tay con người, trở thành chiến phó thôi? Cũng là do chúng nó đáng đời, thực lực không đủ dẫn đến. Lang vương khinh thường nói, nhiều thiên kiêu yêu tộc như vậy không rơi vào tay con người, cố tình mấy người chúng nó đã bị bắt làm tù binh, ta cảm thấy mấy đứa này cũng không xứng là thiên kiêu gì cả, chết rồi thì cũng chỉ có chết mà thôi, không có gì to tát. Ngươi nói cái gì? Cự nhân vương phẫn nộ quát một tiếng, trừng mắt nhìn Lang Vương. Lời của thằng này rõ ràng chính là đang châm chọc hậu duệ của chủng tộc mình yếu ớt, cho nên mới bị nhân loại bắt đi làm tù binh. Lời của ta chính là ý tứ này, dù sao tộc Tam Nhãn cự nhân các ngươi không phải rất có tiền sao, tùy tiện cho chút tiền, liền có thể chuộc hậu duệ của các ngươi về, việc này có gì to tát đâu. Nhưng bởi vì việc nhỏ như vậy, nên muốn kéo đám yêu quái nhỏ yếu như chúng ta chôn cùng, ta sẽ không đồng ý, Lang Vương âm dương quái khí nói. Một số yêu vương đứng bên cạnh im lặng, mặc dù bọn chúng không nói gì, nhưng quả thật cũng có ý này. Bởi vì trong núi vạn yêu cũng không chỉ có các chủng tộc cường đại, cũng có rất nhiều các chủng tộc nhỏ. Lực lượng của những tiểu chủng tộc này không lớn mà bộc phát chiến tranh thì nhất định bọn chúng chỉ là pháo hôi. Trên thực tế, qua nhiều lần chiến tranh, từng chủng tộc nhỏ yếu đều biến mất trong dòng sông lịch sử. So sánh với chủng tộc lớn hơn, yêu quái của các chủng tộc nhỏ này không muốn phát sinh chiến tranh. Dù sao chủng tộc của bọn chúng đã biến mất, nhân tài tổn thất hầu như không còn. Tương tự như Tam Nhãn cự nhân nhất tộc và các đại yêu quái khác sẽ không rơi nửa giọt nước mắt, thậm chí ngay cả tỏ vẻ cũng không có. Ngươi cự nhân vương tức gần chết, hận không thể dùng một chưởng đập chết đầu Lang Vương này. Tóm lại, chuyện này các chủng tộc các ngươi tự mình giải quyết đi, đừng nên liên lụy đến toàn bộ vạn yêu sơn. Dù sao nếu bởi vì chuyện ngu xuẩn này mà phát sinh chiến tranh thì Lang tộc chúng ta sẽ không tham chiến. Lang Vương bỏ lại những lời này, liền xoay người rời đi. Xin lỗi, hạt tộc ta sẽ không tham gia. Chuột tộc ta cũng có ý tương tự. Nếu tiền có thể giải quyết, vậy thì tất cả đều có thể vãn hồi. Dù sao loài người cũng có chút thành ý, các ngươi đi nói chuyện đi. Tuy rằng nhiều tiền một chút, nhưng mà mấy chủng tộc các ngươi hẳn là không thiếu tiền, cái này không tính là gì. Ai phạm sai lầm, người đó nên đi đền bù, chúng ta những chủng tộc nhỏ thì bất lực. Đều xảy ra ở chiến trường thiên yêu, tên nhân loại kia cũng không sai. Đặt mình vào hoàn cảnh khác, nếu như chúng ta bắt được thiên kiêu loài người thì phỏng chừng nhân loại cũng không cách nào nói gì được. Nhất thời, không ít yêu vương đều lộ thái độ của mình. Bọn chúng cũng mừng rỡ nhìn thấy cự nhân tộc, ô nha tộc, hổ tộc, các đại chủng tộc của vạn yêu sơn đều xấu mặt. Những năm gần đây, đám đại yêu quái này thường xuyên mượn nhờ danh nghĩa vạn yêu sơn để khi dễ tiểu chủng tộc, để cho chúng nó trả giá nhiều lợi ích hơn, gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn, nhưng cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội làm suy yếu một ít đại chủng tộc này, chúng sao lại không làm chứ? Cự nhân vương và đám yêu vương đều nguội lạnh trong lòng, bọn chúng cũng nhìn ra được vạn yêu sơn nội chiến rất nghiêm trọng, đoán chừng muốn mượn lực lượng vạn yêu sơn đến áp bách nhân loại, đây là chuyện căn bản không thể nào. Bây giờ bọn chúng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chư vị, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Cự nhân vương nhìn quanh bốn phía, nhìn mấy yêu vương còn lại. Không còn cách nào khác, xem ra vạn yêu sơn không thể nào đạt thành hiệp nghị cùng nhau đối phó với nhân loại, phát động chiến tranh, chỉ có thể là chuẩn bị tiền tài, tham gia đấu giá. Bất kể thế nào ta cũng không thể để thiên tài của tộc ta rơi vào tay nhân loại, nó có hy vọng trở thành yêu vương. Con mắt Ô Nha Vương lộ ra một tia hàn mang, trầm giọng nói. Cho dù đối với địa ngục Ô Nha tộc mà nói, có tư chất trở thành yêu vương hậu đại vẫn là quá ít, nhiều lắm là trở thành tông sư, liền kết quả là muốn tấn thăng yêu vương, tư chất, kỳ ngộ, tài nguyên, vân vân. Có thể nói tổn thất một con cháu hậu duệ như vậy, liền tương đương với tổn thất một yêu vương tương lai. Đây là nỗi khó có thể thừa nhận. Không có cách nào công kích nhân loại, vậy cũng đành đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Tuy nhiên trước đó, lão phu sẽ liên lạc với mấy vị nhân loại vương giả, hy vọng bọn họ ra mặt hỗ trợ, âm thầm cứu đi Thố Linh Lung. Tuy ít nhiều cũng phải trả một cái giá lớn, nhưng ít nhất cũng không mất mặt khi công khai đấu giá. Chiến Thố Vương nói ra quyết định của mình. Cho dù yêu tộc và nhân tộc không như nước với lửa, nhưng giữa các vương giả vẫn có rất ít liên hệ, cho dù không thể nói là thân như huynh đệ, nhưng vẫn có tình hữu nghị. Nếu như nó mở miệng cần hỗ trợ thì một số vương giả nhân loại cũng sẽ nể mặt nó. Đành phải làm như vậy thôi. Cự nhân vương nghiến răng nghiến lợi, đánh chết nó cũng không ngờ rằng vạn yêu sơn lại bị một nhân loại nho nhỏ bức bách đến mức độ này, thật sự là khinh yêu quá đáng. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không thể dùng thực lực tuyệt đối đối phó nhân loại, cũng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của đối phương, bất kể như thế nào nó cũng không thể nhìn thấy hậu duệ của mình trở thành nô bộc nhân loại. May là bây giờ hắn còn có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề. Nếu như không thể giải quyết được tiền, chỉ sợ hắn sẽ phát điên. Ngày hôm sau, khu Tinh Anh Viêm Hoàng, lúc này đã qua một buổi tối. Hạ Bình tinh thần sảng khoái từ trong phòng ngủ đi ra, vui vẻ ăn điểm sáng trong phòng khách. Tâm trạng của hắn rất tốt, bởi vì buổi đấu giá đêm nay sẽ kết thúc, đến lúc đó hắn sẽ có một số tiền lớn có thể mua một chiếc chiến hạm siêu cấp, có thể nhảy vọt trong không gian. Thậm chí, chiến hạm như vậy đã gặp xong vũ khí siêu cấp, dù là vương giả cũng có thể giết chết. Có đại sát khí như vậy, cho dù Vân Tiêu giới có lớn hơn nữa, hắn cũng có thể tùy tiện đi tới. Mà trong phòng khách, Thỏ Linh Lung, Ách Vận Ô Nha các yêu quái thì u quán nhìn Hạ Bình, một bộ như khuê trung oán, nghiến răng nghiến lợi, chúng nó quả thực hận không thể đem Hạ Bình ăn tươi nuốt sống. Sao nào, sao không ăn điểm sáng trắng mập mạp mà không ăn, người khác còn cho rằng ta ngược đãi các ngươi đến lúc đấu giá, người ta sẽ dùng điểm tốt để ép giá, vậy nên nhanh chóng ăn thôi, biết không? Hạ Bình nói, hắn chỉ vào mỹ thực được rỡ muôn màu trên bàn cơm. Đi chết đi. Thỏ Linh Lung và các yêu quái vốn nghe được nửa câu đầu, chúng đều cho rằng nhân loại này ít nhiều có lương tâm, còn biết quan tâm tình trạng thân thể của bọn chúng. Nhưng nghe mấy câu sau đó, chúng hận không thể đánh nhân loại này một trận, xé thành từng mảnh nhỏ. Còn quan tâm đến mình như vậy, còn cho bọn chúng ăn điểm tâm, nguyên lai là lo lắng cho sự thành sắc không tốt của mình mà ép giá, những nhân loại chưa từng thấy qua sự vô liêm sỉ đến mức này mà bọn chúng còn không có một chút lòng trắc ẩn nào. Không ăn, tức đến no rồi, còn ăn gì nữa? Thổ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Hạ Bình, đôi mắt đẹp lộ ra hỏa diễm, tựa hồ muốn đốt Hạ Bình thành mảnh nhỏ. Gia mẹ trẻ, ba ngày không đánh lên phòng lật ngói, hai ngày không mắng xách áo khoác ném đúng không? Hạ Bình liếc xéo, tin hay không ta sẽ treo ngươi lên, toàn thân trên dưới chỉ mặc một sợi dây. Vô sĩ, vô sĩ. Sắc mặt của Thổ Linh Lung trắng bệch, thân thể ngạo nhân cũng nhịn không được run rẩy một chút, nếu như mình thật đúng là bị nhân loại vô sĩ này dùng dây thừng treo lên, cũng không biết sẽ phải chịu loại dằn vặt thế nào. Nàng nghe nói nhân loại có rất nhiều biến thái, có thể sử dụng dây thừng làm ra đủ loại chuyện không biết liêm sỉ, thậm chí còn có sự không biết xấu hổ nói đây là nghệ thuật. Nghĩ tới đây, đùng một cái, Thổ Linh Lung lập tức đứng ở bên cạnh Hạ Bình, vô cùng ngoan ngoãn, cũng không dám nổi giận nữa. Cái này là đúng rồi, biết sai khó cải thiện rất nhiều, về sau phải ngoan ngoãn làm nữ phó, giặt quần áo gấp chăn cho ta, ngâm trà ấm giường. Hạ Bình nhân cơ hội truyền cho Thỏ Linh quán khái niệm người hầu. Biết cái gì gọi là tam theo tứ đức chính là nghe theo, tùy tùng, phục tùng, tóm lại phải nghe lời, ta bảo ngươi làm gì thì cứ nói, không cho phép nói ra, không cho phép làm gì. Tính cách phải dịu dàng, giọng điệu phải dịu dàng, mọi chuyện lấy chủ nhân làm lựa chọn đầu tiên. Hắn nói chuyện với Thổ Linh Lung. Vâng, chủ nhân. Thổ Linh Lung nhe răng, trong lòng hận không thể cắn chết nhân loại vô sĩ này, nhưng biểu hiện ra ngoài lại cực kỳ ngoan ngoãn, giống như đã trở thành tiểu nữ bộc trung thành và tận tâm. Nàng đi đến bên cạnh Hạ Bình, rất tự nhiên giúp bóp vai đấm chân, những ngày qua nàng đều trở thành thói quen. Đáng thương cho nàng một thánh nữ yêu tộc, từ nhỏ đã được nuông chiều từ nhỏ, đã làm những việc hầu hạ người khác này bao giờ, hiện tại đều bị nhân loại vô sĩ này rèn luyện ra, học tập các loại kỹ năng nữ nhân. Trời thương cảm, nàng căn bản không có ý định học những thứ vô dụng này, hiện tại đều đang bị ép học. Đúng rồi, Ách Vận Ô Nha các ngươi có ý gì không thì cứ nói ra, cứ thoải mái nói ra là được. Con người ta là rất dân chủ, thích nhất là nghe ý kiến của người khác, chỉ là không thích chấp hành. Hạ Bình thản nhiên nói. Ý tưởng chó má. Đám yêu quái Ách Vận Ô Nha nghiến răng, hiện tại chúng nó đã chẳng khác nào nô lệ thời cổ đại, chờ bị nô lệ chủ bán đi. Nhưng bây giờ nô lệ chủ còn hỏi nô lệ có ý đồ gì, đây không phải là muốn đập sao? Nếu không phải đánh không lại nhân loại đáng giận này, chúng nó thế nào cũng phải khởi nghĩa, phản kháng nô lệ chủ này chính là bạo chính đáng. Còn nói có yêu cầu gì chứ, thích nghe ý kiến của người khác thì đều mẹ nó không có ý định chấp hành nữa, chúng nó còn có ý kiến riêng, có đám dân chủ như vậy chủ yếu ư, không cần, chúng ta không có yêu cầu gì cả, như vậy rất tốt. Ách Vận Ô Nha và các yêu quái nói, kỳ thật cũng là suy nghĩ chân thật trong lòng của bọn họ, đều đã tới thế giới của nhân loại rồi, muốn chạy trốn là không có khả năng. Bây giờ ý nghĩ lớn nhất của chúng chính là không giày vò, có thể nhanh chóng rời khỏi loài người hung tàn này, bình yên vô sự ly khai, đây chính là kết quả tốt nhất của bọn chúng. Cho nên, hiện tại chúng nó cũng không muốn đắc tội với nhân loại này, nếu không nhân loại này nổi điên lên, nói không chừng sẽ nếm mùi đau khổ. Leng keng leng keng. Chính vào lúc này, thông tin của Hạ Bình vang lên. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn nhìn thấy điện thoại hoảng là một điện thoại lạ lẫm, nhưng hắn cũng không do dự, lập tức nối liền điện thoại xa lạ này. Bột một tiếng, một hình chiếu giả giả lập xuất hiện, một lão giả áo lam xuất hiện trước mặt Hạ Bình, đôi mắt tam giác dài, nhìn qua không phải người lương thiện gì. Dù cho xuyên qua hình chiếu giả lập, hắn cũng nhìn ra được trên người lão giả này tản mát ra khí tức cường hoành, rõ ràng là một vị vương giả. Lão phu Hoắc Vĩnh Minh. Lão giả áo lam thản nhiên nói. Hoắc Vĩnh Minh không biết. Nghe nói như thế, Hạ Bình rất là nghi hoặc nhìn lão giả áo lam này. Hắn tỏ vẻ đây là lần đầu tiên mình nghe qua cái tên này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lão giả này. Lão phu là Hoắc gia gia chủ. Lão giả Hoắc Vĩnh Minh trầm giọng nói, lúc trước con cháu Hoắc gia ta vừa mới nhận được sự chiếu cố của ngươi. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng nhớ tới học sinh hạch tâm Hoắc Cương kia, nói, thì ra là thế, ngươi đưa tên cho ta là có ý gì, chẳng lẽ muốn Hưng sư vấn tội hay sao? Nếu như muốn trị ngươi thì đã sớm chữa rồi, hà tất chờ bây giờ, những chuyện kia ở trong mắt vương giả cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Hoắc Vĩnh Minh thản nhiên nói, có điều chuyện xảy ra hôm nay mới thật sự là đại sự. Lại dám công khai đấu giá thiên kiêu yêu tộc, ngươi có nghĩ tới hậu quả này không? Nếu khơi mào chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc, tiểu tử ngươi chính là đầu sỏ gây nên, cần phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Giọng ông ta cực kỳ nghiêm khắc, dường như Hạ Bình là tội phạm chiến tranh gì đó. Vậy ngươi muốn thế nào? Hạ Bình không thể hiện rõ thái độ của mình. Hoắc Vĩnh Minh tỏ vẻ lo lắng cho Hạ Bình, nói, đương nhiên là vô điều kiện thả đám thiên kiêu yêu tộc kia ra, sau đó nhận lỗi với yêu tộc, dẹp yên cơn phẫn nộ của bọn chúng. Như vậy mới có lợi đối với cả hai bên, không cần thiết phải làm loạn đến mức dương cung bạc. Ông đưa ra ý kiến của mình. À, nếu không có chuyện gì nói ta liền qua đây, còn có chút chuyện phải bận rộn. Nghe được lời này, Hạ Bình đã muốn đi máy tìm chết, hắn ngay cả nói nhảm cũng lười nói cho Hoắc Vĩnh Minh. Trước đó chưa nói phóng thích ra đám thiên kiêu yêu tộc kia vô điều kiện gì đã quá mức lắm rồi, thế mà còn muốn mình nhận lỗi, thật sự hắn đã phạm vào trận chiến giáp cấp gì đó rồi. Cho dù lão giả này là vương giả, cũng không thể khoa tay múa chân trong chuyện này. Người trẻ tuổi giọng điệu Hoắc Vĩnh Minh vô cùng khó chịu, hắn nhìn ra được Hạ Bình định đeo côn, người muốn làm gì đây, muốn chết vì một vương giả xui xẻo, lá gan của ngươi quá lớn, biết cái gì gọi là lễ phép. Hắn rất tức giận, từ khi tấn thăng đến cảnh giới vương giả đến nay đã không ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn, càng không cần nói tới có người dám nhìn thấy máy tìm kiếm điện thoại của mình, quả thực là chưa từng nghe thấy mà. Rượu gặp tri kỷ thì ít uống 1000 chén, không ăn ý thì thêm nửa câu cũng không có gì để nói với ngươi, chính ngươi không xương cốt, quỳ quá lâu cũng không đứng lên nổi, ta đây cũng không có gì phải trách cứ, dù sao cái này cũng là tính cách của ngươi. Hạ Bình cười lạnh nói, nhưng ngươi cho rằng mình là vương giả đã có thể khoa tay múa chân trước mặt ta, thì ngươi quá đề cử bản thân rồi. Hắn căn bản không hề khách khí với ông lão áo lam này. Cho dù đối phương là một vị vương, nhưng chuyện muốn cản trở hắn chính là địch nhân, nếu là địch nhân, như vậy còn có cái gì có thể nói. Quả nhiên là quán quân thiên tài chiến, yêu nghiệt tuyệt thế, đúng là hơi nóng. Hoắc Vĩnh Minh giận quá hóa cười, hắn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong nội tâm, nếu như ở bên ngoài, một chưởng của hắn có thể đập chết tên cuồng vọng này. Dám phách lối trước mặt vương giả, quả thực là mất kiên nhẫn. Thế nhưng hiện tại Hạ Bình đang ở trong đại học Viêm Hoàng, cường giả ở nơi này nhiều như mây, vương giả xuất hiện lớp lớp, hắn muốn đến nơi động Hạ Bình kia, trừ phi là muốn Hoắc gia diệt sạch, tự mình bại danh liệt, nếu không sẽ không thể nào làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như thế này được. Cho nên, hắn đành phải nhịn cơn giận này xuống. Tiền bối không phải là cũng rất có tính tình sao, động một chút lại kêu người khác nhận lỗi, không phục thì lấy thế ép người, tính tình này rất là lớn. Hạ Bình chăm chọc nói. Hoắc Vĩnh Minh giận đến mặt trắng bệch, cái tên đáng chết này rõ ràng là đang chăm chọc mình, hắn hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, nói, được rồi, chuyện này ta thật sự là chỗ không được thỏa đáng, như vậy đi, ta có thể làm chủ mua những thiên kiêu yêu tộc bên cạnh ngươi, mỗi 1000 ức đồng liên bang ngươi sẽ không cần tiếp tục đấu giá nữa, cứ chấm dứt như vậy đi, miễn cho chọc giận yêu tộc, kích thích thần kinh của đối phương. Hắn khoát tay áo, lui một bước, còn thuận tiện đưa ra điều kiện của mình, nói cho Hạ Bình mỗi 1000 ức đồng tiền, như vậy coi như chuyện này chấm dứt rồi. 1000 ức đồng tiền ngươi đây là đánh phát ăn mày. Hạ Bình lập tức cười, cười rất lớn, giá quy định của ta ít nhất là 3000 ức đồng tiền, ngươi mới cho 1000 tỷ, đây là ngươi không biết chữ, hay là sinh ra ảo giác gì đó. Hoắc Vĩnh Minh lạnh lùng, Hạ Bình, đừng có mà quá đáng, ai mà không biết 3000 ức đồng tiền của ngươi là cảnh sư tử há hốc mồm, cái này căn bản không phải là con số hiện có, không ai có thể cho ra. Có thể lấy được 1000 ức, coi như là một con số không tồi, ngươi còn không nhanh cảm ơn mang ơn. Nếu như chờ đám yêu tộc nổi giận, đến lúc đó ngươi ngay cả một cọng lông cũng không có. Hắn cảnh cáo Hạ Bình, đừng có qua được một tấc lại muốn tiến một thước, bởi vì hắn đã lùi một bước. Thân là vương giả, lại có thể nhượng bộ một tông sư một bước như thế. Hắn cảm thấy mình đã cho Hạ Bình mặt mũi bằng trời. Nếu như không phải cố kỵ nhân viên của công ty người khổng lồ Hạ Bình, còn có thân phận của những học sinh tinh anh đại học chính của Viêm Hoàng, mà hắn trực tiếp lấy thế ép người, căn bản không cần thương lượng với đối phương. Thông cảm với mệnh lệnh của một tông sư nho nhỏ, cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của vương giả. Liên quan đến gì tới ngươi? Hạ Bình cười lạnh, ngươi có thể cho nổi hay không thì có quan hệ gì tới ngươi, làm gì đến lượt ngươi lại nhảy linh tinh. Nể mặt ngươi thì ngươi chính là vương giả, không nể mặt thì ngươi cũng chỉ là một con chó già mà thôi. Đừng nói nhảm ở chỗ này, đấu giá lần này là ta quyết định. Hắn khinh thường nhìn Hoắc Vĩnh Minh. Ngươi Hoắc Vĩnh Minh tức giận tới mức râu tóc dựng ngược, sắc mặt âm trầm. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi biết cự tuyệt một vương giả đến tột cùng sẽ có hậu quả gì không? Thành thật nói cho ngươi biết, chuyện này không chỉ là suy nghĩ của một mình ta, mà cũng có một số vương giả cũng có ý nghĩ tương tự. ta nghĩ ngươi nên cố gắng hết sức cho đại cục, không nên vì lợi ích riêng của chính mình mà khiến cho nhân tộc rơi vào phiền toái lớn. Hắn cảnh cáo Hạ Bình, chuyện này đã được một vài vương giả ủng hộ, hắn cũng không phải là thế đơn lực bạc. À, gọi bọn họ lại đây cắn ta. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn lập tức bù hèm Vĩnh Minh, còn kéo hai má của đối phương vào danh sách đen, suốt đời sẽ không qua lại. Lão đầu này cho rằng mượn nhờ sức mạnh của những vương giả khác, lão có thể chèn ép bản thân phải cúi đầu, giao những thiên tài yêu tộc kia ra quả thực là trò cười, lão cũng không thèm nhìn bản thân có mấy cân mấy lượng. Hiện tại hắn chính là tông sư cảnh, khoảng cách vương giả cũng không phải rất dài, cho nên hắn cho rằng mình đã bắt đầu có một chút lực lượng ngang hàng vương giả rồi. Lúc này, trong một biệt thự. Đáng giận. Rầm một cái, Hoắc Vĩnh Minh cầm máy truyền tin đập mạnh xuống đất, lập tức tạo ra một hố sâu đường kính 10 mét cực lớn, đá vụn văng khắp nơi, khói bụi cuồn cuộn, trên mặt đất khắp nơi đều là vết nứt kinh người. Hắn tức quá đầu, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Thân là vương giả mà còn bị treo máy truyền tin, thậm chí đánh về đối phương cũng không có tiếp nghe, hiển nhiên là tên lừa gạt của hắn đã tiến vào danh sách đen của đối phương. Đây là loại sỉ nhục cỡ nào a? Lúc này, bên cạnh Hoắc Vĩnh Minh cũng có mấy vị vương giả đang đứng, bọn họ cũng nhìn thấy một màn vừa rồi. Người trẻ tuổi kia thật sự là quá kiêu ngạo. Một lão già áo xám lạnh lùng nói, đối mặt với vương giả mà còn dám bất kính như thế, không để chúng ta vào mắt, rốt cuộc là cái gì khiến cho hắn lá gan lớn như vậy? Hắn ta cũng cảm thấy vô cùng căm tức. Tuy vừa rồi không phải hắn và Hạ Bình nói chuyện, nhưng cũng đồng cảm, biết được lửa giận hiện giờ của Hoắc Vĩnh Minh. Còn có thể là cái gì, đơn giản chính là ỷ vào người của công ty cự nhân, được người quan tâm rất lớn, mới dám làm như vậy mà không hề sợ hãi, ngay cả lời nói của vương giả cũng không để ở trong lòng, nói bơ lốt là người trưởng thành đến cảnh giới vương giả, chỉ sợ cũng không phải là phúc của con người. Một lão giả mũi ưng âm trầm nói, trên người tràn ngập sát ý kinh người. Nói những lời này có ích lợi gì? Một vị lão giả áo trắng khác trầm giọng nói, tiểu tử kia không chịu đáp ứng giao ra những thiên tài yêu tộc kia, chúng ta cũng không thể bắt buộc trắng trợn được, nếu không nhất định sẽ khiến những vương giả khác chú ý, đến lúc đó phiền toái sẽ rất lớn. Vấn đề là, vừa rồi những yêu tộc vương giả kia hứa hẹn cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt, chuyện này không làm thỏa đáng được. Cho dù nhân tộc và yêu tộc như nước với lửa, nhưng hiện tại đang ở thời kỳ hòa bình, giữa hai đại chủng tộc đều có giao lưu với nhau. Vương giả và vương giả cũng có qua lại. Mà lúc này đây, vương giả yêu tộc đưa ra một điều kiện mà bọn họ không cách nào cự tuyệt, cho nên bọn họ mới vì thiên tài yêu tộc mà ra mặt, hy vọng có thể giải cứu bọn họ một cách vô thanh vô tức. Nhưng không nghĩ tới, hành động của bọn họ lại thất bại, tiểu quỷ đáng giận kia căn bản không để bọn họ vào mắt. Không có việc gì. Hoắc Vĩnh Minh lộ ra một tia lạnh lão, tiểu quỷ kia tự cho mình rất cao, duy ngã độc tôn, không đáp ứng thì thôi, ta cũng lười tiếp tục nói nhảm với hắn. Không phải hắn muốn làm hội đấu giá sao, lần này chúng ta làm hắn thất bại rồi, xem hắn làm sao bây giờ. Nói như thế nào? Những người ở đây đều nhìn Hoắc Vĩnh Minh, rất là hiếu kỳ. Tiểu tử kia cử hành hội đấu giá thời gian thật sự quá ngắn, nhưng vẫn chỉ là trên mạng bắt đầu, tin tưởng cũng không có nhiều người biết chuyện này. Hoắc Vĩnh Minh nói, chúng ta hoàn toàn có thể phát động lực lượng, xóa bỏ toàn bộ bài đăng trên mạng của hắn, cứ như vậy, ai mà biết được hắn sẽ cử hành hội đấu giá. Không ai biết, vậy thì không ai tham gia. Đến lúc đó đấu giá hội chỉ sợ sẽ bị đập phá, không có bao nhiêu người mua nổi đám thiên tài yêu tộc kia. Tất cả mọi người gật đầu, ánh mắt đều sáng lên, dù sao những người có thể bỏ ra số tiền này, trên cơ bản đều là siêu cấp phú hào nổi tiếng ở Vân Tiêu giới, hoặc là gia tộc vương giả. Nếu như những người này không tham gia, vậy thì cái gọi là đấu giá hội này sẽ không có bất cứ lúc nào mà kết thúc. Chỉ cần quấy phá cái gọi là đấu giá hội kia của hắn mấy lần, tin tưởng hắn liền biết hành vi của mình đến tột cùng là ngu xuẩn cỡ nào, đến lúc đó hắn sẽ ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của chúng ta, nếu không ngay cả một cọng lông hắn cũng không kiếm được. Hơn nữa, chỉ cần không có cách nào công khai đấu giá, như vậy thì mặt mũi của yêu tộc cũng được đảm bảo, sẽ không bị công khai mất mặt. Chúng ta cũng coi như đã hoàn thành một ít điều kiện với vương giả của yêu tộc rồi. Hoắc Vĩnh Minh thể hiện dáng vẻ cả khôn cũng đang nắm chặt trong tay. Cao, thật sự là cao. Mọi người ở đây đều hưng phấn nói, bọn họ là vương giả, là người chấp cầm cán nghề, điều khiển một số quyền thế, xóa bớt tấm thiệp trên mạng lưới, thế này thật sự quá dễ dàng. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, trên mạng sẽ không có bất kỳ bài viết nào về đấu giá hội của Hạ Bình. Có thể nói Hạ Bình sẽ bị vây giết toàn bộ, không lưu lại bất cứ thứ gì. Hơn nữa đối với yêu tộc mà nói, chỉ cần không náo loạn đến mức mọi người đều biết, làm cho mặt mũi mình mất đi thì còn có thể tiếp nhận được. Vấn đề là tiểu tử kia thế nhưng là người của công ty cự nhân. Nếu hắn bảo công ty khổng lồ giúp đỡ, e rằng mưu kế của chúng ta sẽ tự sụp đổ. Có vương giả lo lắng chuyện này. Hoắc Vĩnh Minh cười lạnh một tiếng, đây là cái thái gì, có lẽ các ngươi còn không biết. Tuy lúc trước tiểu tử này hãm hại một đám học sinh hạch tâm, nhưng đồng thời cũng chọc giận không ít vương giả nhân loại khiến hắn cảm thấy bất mãn. Nếu tiểu tử này xui xẻo bọn hắn cũng sẽ không để ý giẫm một cước. Cho dù là ở bên trong công ty cự nhân, cũng có người cho rằng cần chèn ép tiểu tử này một chút, cho hắn một ít ma luyện, bằng không cứ cuồng vọng như vậy, sẽ dẫn đến đại họa. Cho dù chúng ta thật sự đã giết chết tiểu tử này trên mạng lưới, chỉ cần không tổn hại đến tính mạng, cũng sẽ không chọc đến công ty khổng lồ trả thù, chỉ coi đây là một thủ đoạn để mài dũa tiểu tử này. Hắn đã tính toán kỹ tất cả. Mọi người cũng gật đầu, bọn họ cũng biết thủ đoạn bồi dưỡng thiên tài siêu cấp thế lực, cũng không giống như bảo mẫu thường ngày đi theo, chỉ là trên vị trí mấu chốt cung cấp một chút trợ giúp cần thiết. Rất nhanh tiểu tử kia sẽ biết được lực lượng của cái gì gọi là vương giả, căn bản không phải một tông sư nho nhỏ như hắn có thể so sánh được. Hoắc Vĩnh Minh âm trầm nói, lần này gã muốn cho tên tiểu tử kiêu ngạo kia một bài học khắc sâu. Mấy giờ sau? Trong đại học Viêm Hoàng, Hạ Bình sống trong biệt thự, hắn nhanh chóng phát hiện trên mạng có điểm lạ. Bởi vì hắn phát hiện thấy thiếp mời của mình ở trên bàn luận biến mất, bị xóa không còn một mảnh, thậm chí ngay cả chủ đề thảo luận về đấu giá hội cũng bị cấm, có chữ viết quan trọng này cũng bị xóa bỏ. Giống như trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới cấm thảo luận chuyện Hạ Bình dự định tổ chức hội đấu giá. Mà chủ đề cũng dần dần trở nên lạnh lùng, không còn bao nhiêu người thảo luận nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ đến lúc đó người tham gia đấu giá hội cũng không có bao nhiêu. Thì ra là thế, vương giả ra tay thế mà xóa bớt toàn bộ thiếp mời của ta trên luận đàn, muốn cắt đứt từ ngọn nguồn, hoàn toàn phá hủy hội đấu giá lần này của ta, thủ đoạn thật đúng là dơ bẩn. Hạ Bình nhíu mày. Gã nhìn thấy thế lực vương giả thật sự rất cường đại, chỉ một câu là đã có thể phong tỏa toàn bộ mạng lưới, xóa bớt rất nhiều thiệp mời, tiếng gió rít vang trời. Cho dù là ngôi sao đại tinh, nếu đắc tội vương giả, cũng sẽ bị phong sát không còn một móng, từ nay về sau liền biến mất tiêu. Trên thực tế, nếu có thể, thậm chí bọn họ còn định trực tiếp tổ chức đấu giá ở Thương Thành Bình Hạ, nhưng Thương Thành trên mạng lại là sản nghiệp của công ty khổng lồ. Cho dù quyền lực của bọn họ lợi hại, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Thương Thành trên mạng. Mặc dù công ty khổng lồ sẽ không tham gia vào loại tranh đấu này, nhưng cũng không phải những vương giả này có thể tùy ý làm bậy, ngay cả nghiệp vụ của công ty cũng ảnh hưởng đến, điều này không thể để cho bọn họ muốn làm gì thì làm được. Có chút ý tứ, các ngươi đã muốn chơi, vậy ta vui đùa cùng các ngươi một chút. Trong mắt Hạ Bình đảo một cái, ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nói không chừng có thể thu hoạch không ít giá trị cừu hận. Cho rằng dùng loại thủ đoạn này là có thể phong tỏa tin tức của ta, quả thực là nằm mơ. Hạ Bình có thủ đoạn đối phó với loại thủ đoạn này, nhưng hắn cũng không nghĩ tới tên vương giả như Hoắc Vĩnh Minh lại vì đám thiên tài yêu tộc kia mà làm đến mức này. Xem ra hẳn là phương diện kia của yêu tộc đã cho bọn hắn chỗ tốt khổng lồ, bằng không sao bọn họ có thể liều mạng như vậy. Nửa giờ sau, Hạ Bình mang theo Thố Linh Lung đi ra ngoài, đến tổng bộ Bình Thiên Môn. Hắn có việc tìm đám người Phùng Hòa Đường nhờ giúp đỡ, chuyện này cần bọn họ mới phá được. Đại ca. Lúc này Phùng Hòa đã nhận được ống ô Hạ Bình, đã sớm chờ ở cửa tổng bộ. Ngoài ra, chỗ cửa cũng có rất nhiều đám người, đều mặc vận động màu trắng, trên lưng viết ba chữ Bình Thiên Môn lớn, hiển nhiên là chế phục. Thật lợi hại, đây chính là Bình Thiên Môn chủ Hạ Bình trong truyền thuyết sao, thật là lợi hại, khí thế bất phàm. Cho dù cách xa trăm mét, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự bức bách của môn chủ đại nhân, như gió xuân ấm áp. Đi ra ngoài đã có thêm một cô gái, hơn nữa còn là một đại cô gái xinh đẹp, không hổ là môn chủ đại nhân, nhưng cảnh giới lại không giống chúng ta. Ta thảo, đây chính là yêu tộc thánh nữ Thỏ Lanh trong truyền thuyết A, không hổ là thánh nữ, xinh đẹp nổi lên. Nghe nói là môn chủ đại nhân từ thiên yêu chiến trường bắt làm tù binh trở về. Cái gì mà còn có loại chuyện này? Yêu tộc vốn tốt, nghe nói còn đang ở xã hội nguyên thủy. Người ta yêu đương không cần phải đưa hoa, chỉ cần trực tiếp cầm gậy nanh sói. Nhìn ai đẹp mắt là đã bị đánh ngất rồi, mang về sơn động thành thân. Mẹ kiếp, loại yêu đương này còn có thể thật sự là đơn thuần dùng bạo lực. Nhưng chỉ như vậy mới đúng, còn nói yêu đương cái rắm, vừa ý đã đánh ngất, đơn giản bao nhiêu thì trực tiếp, miễn cho lãng phí thời gian. Đừng nói nhảm nữa, đám yêu quái kia hung tàn lắm, ăn thịt người là không nhả xương đấy. Các ngươi còn muốn gõ cho người ta ngất xỉu là còn chưa tới trước mặt người ta đã bị bọn chúng nấu lên rồi đem đi ăn rồi. Cũng đúng, chỉ có môn chủ đại nhân là thiên tài tuyệt thế mới có thể làm được chuyện như vậy. Cách xa ngàn dặm lấy đầu người chấn nhiếp quần hùng, ép các thánh nữ phải cướp đi, đám yêu quái đó tức giận muốn dậm chân. Nghe nói môn chủ đại nhân đã là tông sư, thực lực không phải chuyện đùa. Người với người khác chênh lệch lớn như vậy, nghe nói môn chủ cũng giống chúng ta, mới là người lớn mới đẻ, bây giờ bỏ lại chúng ta mấy con phố, sắp trở thành đệ tử hạch tâm. Bằng không người ta là môn chủ, còn chúng ta thì chạy việc vặt đây. Không ít thành viên Bình Thiên Môn sùng bái nhìn Hạ Bình. Họ đã nghe nói về vô số sự tích về Hạ Bình, chọn lấy hơn 100 xã đoàn, giết thổ phỉ, chém giết thiên kiêu yêu tộc, áp phục học sinh hạch tâm, trở thành quán quân thiên tài. Hiện tại càng là ở chiến trường Thiên Yêu Đại Phát Thần Uy, bắt làm tù binh mấy thiên tài yêu tộc làm chiến sủng, danh tiếng đang thịnh, được xưng là vương giả vô địch tương lai, chỉ cần không chết, thì nhất định sẽ là đại nhân vật đứng sừng sững ở đỉnh cao nhân loại. Các loại truyền thuyết đều khiến cho bọn họ một lòng một dạ với Hạ Bình, sùng bái vô cùng. Ngươi đã là võ sư cảnh. Hạ Bình nhướng mày, hắn cảm giác được tu vi võ đạo của Phùng với Đường trên người đột nhiên tăng mạnh, không giống với mấy tháng trước, đã tấn thăng đến võ sư cảnh. Hắn suy tính cẩn thận, đi tới Đại học Viêm Hoàng cũng đã qua khoảng một năm, mà đạt được tiến bộ cũng không chỉ là chính mình, những học sinh khác tu vi võ đạo cũng có tiến bộ cực lớn. Hắc hắc, may mắn không bằng được đại ca. Phùng Hoa vẻ mặt khiêm tốn, nhưng trên mặt không che giấu được sự đắc ý, chỉ một năm, hắn từ võ giả tam trọng thiên tấn thăng đến võ sư cảnh. Dù phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Đại học Viêm Hoàng, đều là tồn tại như phượng mau lân giác, đương nhiên không thể so sánh với Hạ Bình biến thái này, nhưng so với các học sinh khác, cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trên thực tế, hắn tiến bộ thần tốc cũng có quan hệ rất lớn với Thiên Môn. Bởi vì Bình Thiên Môn tổ chức dần dần trở thành siêu cấp xã hội của Đại học Viêm Hoàng, cường giả như mây, khắp nơi kéo bè kết lũ, cướp đoạt tài nguyên, tiến hành xưng bá thị. Kết quả thế lực của Bình Thiên Môn phát triển càng lúc càng lớn mạnh, thu được vô số lợi ích. Cho dù có người muốn chèn ép Bình Thiên Môn, nhưng nhìn thấy Hạ Bình danh tiếng rất lớn, hiện tại lại càng đạt đến tông sư cảnh, chẳng mấy chốc sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của Đại học Viêm Hoàng. Không ít người kiềm chế lại tâm trạng rục rịch, chỉ có thể trơ mắt nhìn tổ chức quái vật Bình Thiên Môn này không ngừng phát triển. Mà thân là đệ nhị nhân vật Bình Thiên Môn, Phùng Hòa Đường dĩ nhiên cũng thu được vô số chỗ tốt, đầu tiên là tài nguyên tu luyện, cũng không biết đạt được bao nhiêu cái, so với thu được từ gia tộc mình còn nhiều hơn. Hơn nữa công pháp vương cấp của hắn Tham Ăn Tâm Kinh, bản thân chính là dựa vào tài nguyên chồng chất, mới có thể tu hành công pháp vô thượng, đồ ăn càng trân quý, như vậy tốc độ tu hành cũng càng nhanh. Bởi vậy tu vi võ đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh, thình lình tấn thăng đến võ sư nhất trọng thiên cảnh giới. Ha ha, đến thị sát Bình Thiên Môn, lại mang theo nữ nhân đến đây, môn chủ thật sự là rất kiêu ngạo a. Một đạo thanh âm quyến rũ vang lên, truyền vào trong lỗ tai Hạ Bình. Hạ Bình lập tức nhìn sang. Lúc này mới phát hiện người đang nói là một nữ nhân dáng người uyển chuyển, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, một đôi mắt to linh động như biết nói, hơn một thước đo liền thích thú. Bất cứ nam nhân nào đều có cảm giác mình như rơi vào sông yêu, không cách nào tự kiềm chế. Dáng người nàng ta uyển chuyển, một đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo mảnh khảnh, mềm mại nắm chặt, giống như là tỷ lệ hoàng kim phát họa mà thành, là tác phẩm tỉ mỉ của Thiên Trẫm, mỗi một tấc đều vô cùng hoàn mỹ, vừa đúng, khiến người vui vẻ thoải mái. Mái tóc dài rủ xuống như thác nước, vừa vặn che phủ hoàn toàn, trên người tản mát ra mị lực vô tận, ánh sáng đẹp đẽ bắn ra bốn phía. Khi nàng chỉ đứng yên tại chỗ, sẽ trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý, không ai có thể xem nhẹ. Không hề nghi ngờ, đây là một vị đại mỹ nữ, giống như nữ minh tinh từ trên TV đi ra. Thỏ Linh Lung cũng không nhịn được mà trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng cũng cảm nhận được cô gái này không hề tầm thường, chính là mỹ nữ nhân loại tuyệt thế có thể ngang hàng với mình, khí chất xuất chúng như vậy. Tô Cơ. Hạ Bình chớp chớp mắt, hắn nhìn ra nữ nhân này không ngờ chính là Tô Cơ, mà bên cạnh nàng cũng có một đám oanh oanh yến yến yến, giống như đoàn thể nữ thần tượng vậy. Không ít nam học sinh xung quanh đều ngưỡng mộ nhìn các nàng, giống như fan cuồng. Phùng Hoa Đường, những cô nàng này tại sao lại xuất hiện ở đây? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Phùng Hoa Đường nói ngay, đại ca, các nàng đã gia nhập Bình Thiên Môn, bây giờ Tô Tiểu Thư đã là nhân vật số 3 của Bình Thiên Môn chúng ta, cũng là phó môn chủ. Thực tế thì nhờ có Tô Tiểu Thư hỗ trợ nên Bình Thiên Môn chúng ta mới phát triển nhanh như vậy, như mặt trời ban trưa. Hắn giới thiệu Tô Cơ cống hiến vì Bình Thiên Môn. Tốt lắm, về sau cố gắng hơn, thường xuyên tăng ca, cống hiến vì Bình Thiên Môn, về sau luôn có ngày ngươi đứng ra. Hạ Bình giống như ông chủ lớn, biểu hiện lên sự khen thưởng của nhân viên ưu tú, mở khoản tiền. Ai cần tăng ca thường xuyên cho ngươi? Nghe nói như thế, Tô Cơ tức giận nói, đôi mắt đẹp tức giận trừng tên khốn nạn này, gia hỏa này thì hay rồi, rõ ràng là không có tới mấy lần Bình Thiên Môn, chỉ là lãnh tụ tinh thần thôi. Hiện tại rõ ràng trước mặt lão bản Bình Thiên Môn, đem toàn bộ bọn họ coi như là làm công, còn muốn bảo bọn họ thường xuyên làm tăng ca mà, quả thực vô cùng vô nghĩa đến cực điểm. Còn chưa thành ông chủ mà đã nghĩ tới chuyện làm cách nào để lột da người, nếu trở thành ông chủ thật, chắc chắn tên này là loại vắt chết người ta, hơn nữa còn không trả tiền. Kỳ quái, tựa hồ tu vi võ đạo của ngươi tiến bộ không ít. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn cảm giác được võ đạo của Tô Cơ bây giờ tiến triển rất nhanh, thình lình tấn thăng đến cảnh giới võ sư tứ trọng thiên, so với trước đó cường đại hơn nhiều lắm. Nhưng suy xét cẩn thận lại, ngay cả Phùng và Đường đều tiến bộ thần tốc, trải qua thời gian dài như vậy, thân là Tô Cơ có thiên tư cao hơn, lại thêm tài nguyên gia tộc vương giả, tấn thăng đến võ sư tứ trọng thiên cũng là chuyện đương nhiên. Hừ, cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể tiến bộ, hiện tại ta chính là tinh anh của Đại học Viêm Hoàng. Tô Cơ đắc ý nói, trong các tân sinh, tu vi võ đạo của nàng cũng có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu. Học sinh tinh anh thì sao, ta sẽ nhanh chóng trở thành học sinh trung tâm. Hạ Bình đã kích. Cái gì? Tô Cơ cắn răng, vô cùng không cam lòng, nàng thiếu chút nữa quên mất, người trước mắt này là siêu cấp đại biến thái, rõ ràng là mình tân sinh, lúc vừa mới nhập học còn kém hơn mình. Bây giờ thế mà đã tấn thăng đến tông sư cảnh, tốc độ tiến bộ nhanh đến mức không còn giới hạn. Đúng rồi, có cần tối nay tới nhà của ta hay không? Ta đến chỉ điểm cho ngươi, đảm bảo có thể nhanh chóng tấn thăng lên tông sư cảnh. Hạ Bình tỏ vẻ thích nịnh bợ. Ai cần ngươi chỉ điểm, lưu manh thối tha, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tô Cơ xu vẻ mặt lưu manh, còn muốn để tối đến nhà hắn, nếu thật sự trôi qua, ngày mai nàng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sao đã sớm bị ăn sạch rồi. Còn nói muốn chỉ điểm tu vi võ đạo của mình, cô nam quả nữ, ở chung một phòng, còn đàm luận võ đạo gì đó, bàn luận phỏng chừng đã bị giả tính lưu manh này tặng cho ăn rồi. Được rồi, chó cắn động tân không biết tốt xấu, khó mà có được khi ta muốn chỉ điểm cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn hiểu lầm ta rắp tâm hại người, hiện tại người tốt khó mà làm được. Hạ Bình mười phần cảm khái, rốt cuộc giữa người với nhau xảy ra chuyện gì, cũng không có chút nào tin tưởng. Đánh rắm Tô Cơ cắn răng, tiểu tử này còn phải đắc ý, rốt cuộc mắng ai là chó con nàng khinh bỉ nói. Dù cho ngươi là tông sư thì sao, tỷ tỷ của ta là thiên tài sắp tấn chức làm vương giả, tu vi võ đạo của nàng không biết cao bao nhiêu. Cho dù thỉnh giáo nàng ta, ta cũng sẽ không thỉnh giáo ngươi. Nàng tỏ vẻ tu vi võ đạo của Hạ Bình không đáng nhắc tới, cũng không biết kém bao nhiêu so với cao thủ chân chính. Hạ Bình nháy mắt, tỷ tỷ của muội đúng rồi, tỷ tỷ muội hiện đang ở đâu, hình như không có tin tức gì nữa. Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi muốn bày mưu gì đó với tỷ tỷ của ta. Tô Cơ rất cảnh giác nhìn Hạ Bình. Nàng cảm thấy tên lưu manh này không chỉ là để mắt tới mình, mà còn theo dõi tỷ tỷ của mình. Nghe nói không ít mộng tưởng của nam nhân chính là hưởng thụ phúc của người đông, tỷ muội song thu, cũng không chiếm được song liên gì đó, cầm thú này phỏng chừng cũng có chủ ý xấu tương tự. Mặc dù nàng không lo lắng tỷ tỷ sẽ thích lưu manh này, nhưng không chịu nổi thủ đoạn hèn hạ của lưu manh này, nếu như bỏ thuốc cho tỷ tỷ, gạo nấu thành cơm gì đó, vậy thì không xong rồi. Nghĩ tới đây, nàng cảnh cáo Hạ Bình, ta cảnh cáo tỷ tỷ ta đang bế quan. Đợi tỷ tỷ ta đi ra ngoài sẽ là vương giả, nếu ngươi có ý xấu gì với tỷ tỷ, ngươi lập tức thu hồi lại. Nếu không, tỷ tỷ tức giận, ngươi liền triệt để xong đời, nói không chừng ngay cả công cụ gây án ngươi đều sẽ không thu. Nàng ta nhìn vào số vị trí của Hạ Bình một cách vô cùng nguy hiểm. Sắp tấn chức vương giả rồi. Hạ Bình chớp mắt, hắn vô cùng hiếu kỳ về việc làm thế nào để tấn chức vương giả. Dù sao thì đối với bất kỳ thiên tài nào, cảnh giới vương giả cũng đều là cửa ải khó khăn cực lớn. Không có cơ duyên, cho dù mấy chục năm, hơn trăm năm cũng không thể đột phá, đến chết già cũng chỉ là tông sư. Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc quan tâm chuyện này, hắn quay đầu nói với Phùng Hòa, lần này tới, ta có chuyện muốn cùng Thiên Môn hỗ trợ. Đại ca mời nói, chúng ta nhất định cúc cung tận tùy chết biến mất. Phùng Hòa Đường vỗ vỗ ngực. Hạ Bình lập tức nói rõ lý do, nói mình đắc tội một vài vương giả, bị phong sát khắp nơi, dù là thảo luận tin tức về hội đấu giá trên luận đàn thì đều bị xóa bớt, tình huống rất nghiêm trọng. Cho nên hắn cần mượn sức mạnh của môn đồ Bình Thiên, hỗ trợ đăng bài viết trên mạng, chế tạo thanh thế và dư luận, tuyên truyền hội đấu giá, để cái gọi là mạng lưới phong sát hóa thành vô hình. Cái này cực phẩm nghe nói như thế, Tô Cơ hoàn toàn hết chỗ nói rồi, tên lưu manh này quả nhiên là to gan lớn mật. Trước đây chỉ là đắc tội với một số học sinh mà thôi, hiện tại ngay cả vương giả cũng đắc tội rồi, lại còn bị phong kín, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao. Người bình thường nghe được vương giả tức giận, đã sợ đến run người, lập tức đi qua đồng ý xin lỗi, lo sợ hãi, nào còn dám phản kháng. Nhưng tên nhóc này ngược lại, rõ ràng không nghĩ là một chuyện, còn muốn phản kháng, muốn đánh mặt vương giả. Nàng không biết mình điên rồi, hay là gia hỏa này điên rồi. Đại ca, xin yên tâm, chuyện này ổn thỏa, Bình Thiên Môn chúng ta cái gì cũng không nhiều, chỉ là nhân số nhiều. Phùng Hòa Đường cũng không phải đang nói khoác, phát triển đến bây giờ, Bình Thiên Môn đã có 10 vạn môn đồ, trải rộng trên dưới đại học màu vàng ống. Thậm chí còn có học sinh của các đại học khác nghe được tin tức của Bình Thiên Môn, cũng muốn gia nhập vào trong. Hiện tại Phùng Hòa Đường cũng bắt đầu lo lắng về việc mở phân đường của các đại học khác. Mục tiêu trước mắt chính là mỗi đại học đều có một cái Bình Thiên Môn, thế lực mà mọi người tụ tập sẽ tương đối kinh khủng. Thật ra chính là vì như thế, Tô Cơ cho dù chán ghét Hạ Bình, nhưng cũng nghĩ trăm phương ngàn kế gia nhập Bình Thiên Môn. Nàng nhìn ra được tiềm lực phát triển của Bình Thiên Môn, nếu như gia nhập vào trong, nhất định có thể thu được trợ lực thật lớn. Hiện tại xem ra, quả nhiên sự tình giống như dự liệu của nàng, đã trở thành một đoàn cốc giống như Viêm Hoàng Đại học không có bá chủ. Mà Tô Cơ ở trong đó cũng nhận được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, chuyện nàng muốn làm nhất chính là chiếm Bình Thiên Môn làm của riêng, triệt để khống chế, để tên vô sĩ khốn kiếp Hạ Bình này là một tên vô liêm sĩ, tù hú chiếm tổ chim khách. Nhưng cho tới giờ, mọi chuyện không quá thuận lợi. Không chỉ có sự trở ngại của Phùng Hòa Đường, quan trọng nhất là cái tên khốn Hạ Bình này tồn tại quá cao, thường gây ra chuyện lớn, thường hay chấn kinh Vân Tiêu giới, khiến khắp thành mưa gió. Không biết bao nhiêu học sinh đều vì sùng bái Hạ Bình nên mới lựa chọn gia nhập Bình Thiên Môn. Mà nàng muốn dùng một vài thủ đoạn để thu phục đám học trò kiệt ngạo bất tuân kia, trong thời gian ngắn rất khó có thể làm được. Điều này khiến Tô Cơ rất muốn chửi mắng tên hỗn đản này một trận, chẳng lẽ không biết làm việc cẩn thận một chút sao, cả ngày gây chuyện thị phi, cũng không biết có xong hay không. Cực kỳ không sai. Hạ Bình hết sức hài lòng, nhưng như vậy còn chưa đủ. Ta còn yêu cầu 10 vạn môn đồ Bình Thiên Môn cùng nhau hành động. Mỗi người tìm 10 người, sau 10 người tìm thêm 10 người. Lúc 24 giờ mốt, toàn thiên hậu sẽ dán riêng cho mỗi người. Trên bàn luận phát thiếp mời, tuyên truyền hội đấu giá. Đương nhiên, hoạt động này của các ngươi cũng không phải là nghĩa vụ, mỗi người phát một thiếp mời hữu hiệu, sẽ được chia ít hơn 5 đồng, làm nhiều hưởng nhiều. Đại ca, tùy tiện phát một bài viết là được liên bang ít ôi, biết bao nhiêu đây? Phùng Hòa Đường chần chừ, cảm thấy con số này không đơn giản. Nếu chỉ đơn giản tính toán như vậy, nếu phát 1 vạn tấm thiếp, chẳng phải là có thể kiếm 5.000 đồng 100 vạn tấm thiệp, là có thể kiếm 50 vạn đồng, phát 100 triệu tấm, cần 5 tỷ. Con số này quả thực là một con số trên trời. Không sao, có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề cũng không thành vấn đề. Ta có thể bỏ ra 10 tỷ, cứ tiêu thoải mái. Hạ Bình thấy cái này cũng không coi vào đâu, cái hội đấu giá này của mình chính là có giá trị mấy chục tỷ, đem ra trăm ức để tuyên truyền, cái này không phải là chuyện đương nhiên có thể xảy ra. Đối với hắn, đây quả thực chỉ là một sợi lông của chín trâu mà thôi. Không hổ là đại ca tài đại khí thô. Phùng Hòa Đường bội phục, hắn bỗng nhớ ra đại ca mình cũng không phải là một con quỷ nghèo, thân gia đã hơn 10 vạn tỷ rồi, chỉ là trăm ức đồng liên bang có là gì đâu. Cũng chính là một sợi lông trên người đại ca. Phải rồi, các ngươi phải tìm con ghìa cái nấy trên mạng lưới đó, chính là một người cả ngày no rỗi không làm việc gì, chỉ biết ở trong nhà lên mạng phun người, là một con hát có nghề có tiếng trong truyền thuyết, chắc chắn bọn họ rất thích làm những việc như thế này, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, có khả năng phun ra những kẻ địch hoài nghi nhân sinh. Hạ Bình chỉ điểm cho Phùng Hòa Đường. Phùng Hòa Đường nghiêm nghị kính nể, đại ca của mình vẫn hiểu được giá thị trường. Nói thật hắn đã chạm qua những đám phun nước này, trên mạng bị đuổi giết 10 mấy con phố, mắng ước chừng 3 ngày 3 đêm, thậm chí cứ 3 ngày 1 đêm tới phun một lần, thật giống như là đồng hồ báo động vậy. Mấy tên nhãi ranh này bình thường cũng không có việc gì làm, nếu như đưa tiền bọn họ phát bài viết, đoán chừng sẽ rất vui vẻ mà hợp tác. Cho dù có một số người tự cho mình thanh cao nhưng không được ý nguyện, thế nhưng cũng không tính là gì, phần lớn mọi người đồng ý thì cũng đủ rồi, thứ hắn cần chính là số lượng chứ không phải chất lượng. Lấy tiền phát thiếp, Tô Cơ cảm thấy mình cũng choáng váng, đây là lần đầu tiên nàng nghe được loại chuyện này, lúc nào đăng bài lên mạng cũng có thể lấy tiền, tiền này cũng không khỏi kiếm được quá dễ dàng đi. Nhưng nàng nghiêm túc ngẫm lại, nếu hơn trăm ức tấm thiệp xuất hiện ở trên mạng, vậy rốt cuộc là một chuyện kinh khủng đến cỡ nào, núi vàng trôi ngập nước cũng không đủ để hình dung loại đáng sợ kia. Đoán chừng toàn bộ thế giới Internet đều bị đám phun này chiếm lĩnh. Tiền tài cũng không phải vạn năng, nhưng lực lượng của tiền tài chân chính là vô cùng kinh khủng, hầu như không gì không làm được. Cũng không lâu lắm, mệnh lệnh này cũng truyền tới khí tức truyền tin của mỗi môn đồ Bình Thiên Môn, đây là chỉ thị cao nhất của Bình Thiên Môn, bất kỳ môn đồ nào cũng không thể trộm đồ, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Bình Thiên Môn. 10 vạn môn đồ cùng nhau hành động là lực lượng 10 phần đáng sợ, bên cạnh bọn họ đều có đại gia tộc, tối thiểu trên 100 người, cho dù là tiểu gia tộc cũng có 10 mấy người. Mà thành viên gia đình họ có rất nhiều anh em thân thích, cũng có thể liên hệ với nhau. Còn có người cộng thêm một quần nói chuyện cỡ lớn, bên trong hơn 1.000 người. Chỉ trong vài giờ, Bình Thiên Môn đã động viên gần 1.000 vạn người, bảo bọn họ chỉ cần đăng bài là có thể lấy tiền, hơn nữa có thể trực tiếp phát, không làm lỡ thời gian. Không thể nào, đăng thiếp là có thể lấy tiền, còn có chuyện dễ kiếm tiền như vậy nữa. Mẹ nó, đăng một bài là cho 5 sợi lông, tên nào hào phóng như vậy? Chuyện tốt như vậy, không làm mới là ngốc, đây quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Phát, chết cũng phải phát thiếp, cứ giao cho chúng ta đi, ta cái gì cũng không biết, phun người thì sẽ biết. Không phải ta khoác lác, chỉ cần cho ta 1 bình rượu, ta có thể phun vào người bọn họ hoài nghi cuộc sống. Không ít người bị tin tức này làm cho sợ ngây người, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy phát bài viết liền có thể kiếm tiền. Đối với bọn họ mà nói, phát bài viết chỉ là tiện tay mà thôi, căn bản không phí công sức gì, công việc đơn giản, lại có thể kiếm tiền, không đồng ý mới là thằng ngốc rõ đầu rõ đuôi. Vào lúc này, toàn bộ thế giới mạng lưới đều sôi trào lên, tất cả các đại luận đàn, các loại đại chu cấp A, còn có các loại máy cụ truyền tin, đều bắt đầu bạo phát thiệp mời như nước lũ. Khi nam phách nữ A, mọi người đến nơi này xem bọn cầm thú lưu manh này, lại dám ở ban ngày làm ra loại chuyện này. Phát rồi rồi, quán quân thiên tài, Hạ Bình ngày xưa lại biến thành loại người này, ỷ vào thực lực của mình làm nhiều việc ác, làm hại tứ phương, tàn hại lương dân, chẳng chẳng lẽ không có ai đến quản sao? Đây là sự thụt lùi của lịch sử, vẫn là sự mất đi của nhân tính, hoặc là đạo đức đã mất mạng, vì sao chỉ mới vào quán quân hạ bình của Thiên Yêu chiến trường một lần liền biến thành như vậy, là trúng phải nguyền rủa ác độc, hay là bản tính bại lộ? Các bài đăng tiêu đề với số lượng lớn các tổ hợp, lập tức phát ra, phía trên nói hạ bình bắt Thiên Kiêu yêu tộc, còn nói ra toàn bộ chuyện bán đấu giá với nhau, còn cho thấy địa điểm thời gian. Thậm chí còn dán lên ảnh của đám yêu quái như Thố Linh Lung. Nhưng vì để cho hiệu quả tuyên truyền tốt hơn một chút, để cho càng nhiều thổ hào biết được chuyện này, Hạ Bình quyết định thay đổi thời gian đấu giá, xác định vào 3 ngày sau. Mẹ nó, tất cả đều là tiêu đề, lừa đảo, đây đâu phải khi nam phách nữ, đây không phải là bắt một ít chiến phó yêu tộc sao, mặc dù trong đó có nam có nữ, nhưng căn bản không phải chuyện như vậy. Đó là cái gì? Tiêu đề không bị bệnh. Người bây giờ cả ngày đều muốn làm một tin tức lớn. Tin tức nhỏ này đã bị ta bắt được rồi. Mọi người điểm khen, ta sẽ đàn qua tinh giới của hắn. N cắt, ta nhanh tay, một giây liền điểm mười mấy lần. Có người kêu to mình bị lừa, tưởng rằng rốt cuộc đã xuất hiện tin tức lớn nào đó, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Có người nói Hạ Bình đã bắt vài thiên kiêu yêu tộc từ chiến trường Thiên Yêu. Loại này không chỉ không xấu, mà còn là chuyện tốt, trên thực tế đây cũng là nhờ được chính phủ liên bang cổ vũ đấy. Cầm thú à, thỏ con xinh đẹp như vậy đều bị nữ lang cầm thú kia cướp đi cả hè. Rốt cuộc nàng sẽ gặp đãi ngộ như thế nào, căn bản không thể tưởng tượng. Có người chú ý tới sự tồn tại của Thố Linh Lung. Trên thực tế, ở cùng một đám hung thần ác sát yêu, thỏ Linh Lung quả thực là như hạt giữa bầy gà, giống như nữ thần vậy, lập tức bắt làm tù binh tâm linh của không ít người. Ôi trời à, đây chính là thê tử thố tộc sao, quả nhiên là do ta thấy đẹp mắt. Xong rồi, xong đời rồi, hoàn toàn xong đời. Rơi vào trong tay tên cầm thú Hạ Bình kia thì lấy đâu ra cái gì tốt, tuyệt đối là bị tên khốn kia ngày đêm vất vả, cả ngày làm cái loại không biết liêm sỉ này. Không phải nói muốn bán đấu giá những thiên kiêu yêu tộc này sao không thấy thánh nữ thố tộc xuất hiện ư, tên kia đã nói rồi, đây không phải hàng bán, hắn muốn bắt về làm giường ấm, làm thị nữ thiếp thân. Vô sỉ, nhân loại không thỏa mãn nổi cầm thú này, đã bắt đầu đưa tay vào trong yêu tộc rồi sao? Không ít người đều kinh hô, mỗi người bọn họ đều vô cùng đau đớn. Một thánh nữ yêu tộc như vậy lại rơi vào trong tay của Hạ Bình đại danh đỉnh đỉnh, đoán chừng là lành ít dữ nhiều. Bởi vì thanh danh của Hạ Bình là bắt đầu thối hơn ở Vân Tiêu giới, không biết bao nhiêu người đều biết sự tích hào quang của nó, có người nói nó đạt thành thành tựu chém giết ngàn người ở thời đại cao cấp. Có thể tưởng tượng được, cầm thú như vậy, một mỹ nữ siêu cấp rơi vào tay đối phương sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng có người kinh hô, đấu giá hội này rốt cuộc là cái gì, quá khoa trương, giá quy định rõ ràng là 3000 ức đồng tiền, đây chính là đang cướp, đắt hơn vàng. Hắn nhìn thấy một ít nội dung liên quan tới đấu giá hội, nhận được một thiên kiêu yêu tộc, cần ít nhất 300 triệu. Hơn nữa đây chỉ mới là giá bắt đầu mà thôi. Nếu như thật sự bán đấu giá, chỉ sợ sẽ càng cao hơn, đây là một con số trên trời. Cao thì có cao, nhưng những thiên kiêu yêu tộc có tư chất tấn thăng vương giả. Mấy ngàn tỷ mua một yêu vương tương lai, giao dịch lần này không phải chịu thiệt. Đánh rắm, tư chất cũng chỉ là tư chất thôi, yêu quái lâm vào trong bình cảnh vĩnh viễn cũng không ít, nếu không có cách nào đột phá. Tiểu tử này có phải là đang từ tiền hay không a, cũng không thể nói như vậy, nếu có thể đủ 100% cam đoan, giá quy định chỉ là 3000 ức cũng có thể lên tới hàng tỷ, nếu buôn bán đã có giác ngộ gánh chịu nguy hiểm, vậy thì không khác gì đánh bạc. Vẫn là quá khoa trương, lại có bao nhiêu người có thể cược nổi thế giới này còn có rất nhiều thổ hào, có thể cược được cũng không phải ít. Không ít người đều cảm thấy khiếp sợ đối với nội dung của đấu giá hội, cảm thấy quả thực chính là một đấu giá hội, giá quy định đều vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người, không thể tưởng tượng. Chỉ sợ là một cái giá quy định đã đủ để ngăn toàn bộ người ở Vân Tiêu giới 9 phần 10 ở ngoài cửa. Nhưng càng như vậy, người chung quanh lại càng cảm thấy hứng thú. Theo những bài đăng này không ngừng xuất hiện trên các tấm thiếp lớn, nói về việc viết phần tấu chương thì việc thảo luận về đấu giá hội của Hạ Bình cũng càng ngày càng cao. Số thứ hạng tìm kiếm tăng cao điên cuồng, đã lên tới hơn 100 triệu lần tìm kiếm. Tin tức này như bị ôn dịch lan truyền khắp các nơi ở Vân Tiêu giới, không ngừng lên men theo. Mà lúc này, Hoắc Vĩnh Minh và mấy vị vương giả cũng nghe được tin tức này từ thủ hạ. Đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, tiểu tử kia vậy mà còn có chiêu đó, phái thủy quân đi quảng cáo khắp nơi, bàn cãi làm nhiệt tình, không ngừng tuyên truyền. Dù bọn họ muốn xóa bỏ thiếp, thế nhưng trong lúc nhất thời lại xuất hiện mấy chục vạn, hơn 100 vạn, nhưng đều không thể cắt hết. Đến cùng xảy ra chuyện gì mà không để các ngươi xóa đi chứ, vừa xuất hiện cái gọi là hội đấu giá này, các ngươi liền lập tức xóa bỏ, phong ấn toàn bộ cái đề tài này, không thể xuất hiện bất cứ sơ suất nào, nhưng mà hiện tại xảy ra chuyện gì, vậy mà còn hình thành dư luận, vô số người bắt đầu thảo luận. Đây là toàn bộ cái gọi là ăn cứt uống nổ tung, nghe không hiểu tiếng người. Hoắc Vĩnh Minh gào lớn, nổi giận tại chỗ, nổi giận với thủ hạ của mình, hắn hiện tại giận không át được, nếu nội tâm lửa giận ngưng tụ thành thực chất, chỉ sợ cả tòa thành trì đều sẽ bị đốt sạch không còn một mảnh. Vốn dĩ vì trấn áp cái đấu giá hội này mà hoàn toàn vây khốn Hạ Bình, bọn họ đã phải trả một cái giá cực lớn, nhưng bây giờ thì tốt rồi, nhất thời sơ suất, toàn bộ tâm huyết đều trôi theo dòng nước. Hiện giờ trong lòng hắn giết người đều có. Gia chủ đại nhân thật xin lỗi, không phải chúng ta không muốn xóa bỏ, mà là thực sự là quá nhiều thiếp mời, vừa xuất hiện chính là mấy chục vạn, hơn trăm vạn cái, căn bản không quản được. Thủ hạ kia cảm thấy vô cùng ủy khuất, đây cũng không phải là bọn hắn vô năng, mà là đối thủ thật sự quá giảo hoạt, quá giả dối. Lấy cớ, toàn bộ đều là lấy cớ. Hoắc Vĩnh Minh giận không nhịn nổi, ta không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn gì, đều phải trấn áp dư luận này, bất cứ đề tài thảo luận nào với Hạ Bình đều lập tức xóa bỏ, triệt để xóa bỏ, không thể xuất hiện bất cứ tin tức gì. Vẫn muốn xuất hiện mấy chục vạn, trên trăm vạn cái thiệp chỉ đùa, xóa hết hết, một cái cũng không được giữ lại, thà chết sai 1000 cũng không thể buông tha một cái. Thật ra ta muốn bọn hắn phát thiệp mời thật nhanh, nhưng chúng ta vẫn phải xóa đi. Sắc mặt hắn dữ tợn, dự định liều mạng với Hạ Bình. Phát một bài viết vẫn cần thời gian nhất định, nhưng mà việc xóa thì không nhất định cần, chỉ cần có một chút cấm từ xuất hiện trái lệnh, bọn họ sẽ lập tức có thể động thủ xóa bỏ nhân công, hiệu suất cực cao. Thế giới này luôn phá hoại dễ hơn xây dựng nhiều. Đúng, xóa bỏ toàn bộ. Còn muốn nhờ đám thủy quân này tuyên truyền, quả thực là nằm mơ. Tiểu tử kia cả ngày nghĩ một ít thủ đoạn bàn môn tà đạo, cũng không biết làm chính sự. Lần này nhất định phải đem hắn triệt để phong sát, cho hắn xem sự lợi hại của chúng ta. Cho dù người nhiều hơn nữa thì thế nào, ở phía dưới quyền lực tuyệt đối, hắn chỉ là một đống phân. Núi độc thủy xuất ra điêu dân A, còn điêu dân chết tiệt này thế mà bắt đầu càng quấy, tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Một đám vương giả đều nghiến răng nghiến lợi. Vất vả lắm bọn họ mới đoàn kết được nhau, định giết chết hội đấu giá này. Nhưng hiện tại một đám quân Hạ Bình đột nhiên xuất hiện, đột phá phong sát. Nếu thật sự để đấu giá hội này diễn ra thành công, như vậy mặt mũi của bọn họ ở đâu chứ? Đây không phải đang nói cho dù là vương giả cũng không có gì ghê gớm sao? Ngay cả một tông sư nho nhỏ cũng không chấn động được, như vậy còn có ai e ngại bọn họ? Đúng vậy, gia chủ. Một đám thủ hạ lập tức đi làm, bọn họ nhao nhao tiến vào hậu đài côn trùng, điều động rất nhiều nhân thủ, tiến hành xóa bỏ nhân thủ, xóa bỏ tất cả thiệp liên quan đến hội đấu giá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới gào thét khắp nơi, tử thương vô số, đại lượng thiếp mời về đại hội đấu giá đều bị điên cuồng xóa bỏ, có đôi khi toàn bộ phó bản nào đó dán lên đều biến mất. Người của Bình Thiên Môn bắt đầu cảm thấy vô hình, lực lượng khủng khiếp bao phủ khắp thế giới trên mạng, sinh ra áp lực cực lớn, đây là thế lực của vương giả. Cho dù bọn họ hao phí rất nhiều tâm tư, song thế lực vương giả vẫn yếu ớt như trẻ con. Có chút thú vị. Hạ Bình cũng biết tin tức này, hắn không chỉ không tức giận, ngược lại còn cười lên, muốn vận dụng quyền lực để xóa bỏ mẫu tử cũng được, ta ngược lại muốn nhìn xem, là các ngươi cắt sạch nhanh hay là chúng ta phát nhanh hơn. Muốn đánh nhau cùng với ta, đơn giản là nói giỡn, không phải là vấn đề tiền sao, bao nhiêu tiền ta đều có. Truyền lệnh xuống, phát động nhân thủ gấp 10 lần, phiên bản hắn ra lệnh. Đúng vậy. Người của Bình Thiên Môn hét lớn một tiếng, ai nấy đều như đánh máu gà, lệnh cho người truyền tin thông qua những người ở bốn phương tám hướng. Bọn họ đều là người phát bài điên cuồng, hơn ngàn vạn người, mỗi người đăng một tấm thẻ cũng là hơn ngàn vạn, phát 10, đó chính là một ức, những tấm thiệp này tràn ngập toàn bộ mạng lưới, quả thực giống như nước lũ, nhấn chìm một cái bàn luận tá túc, đồng thời cũng sinh ra số liệu thật lớn. Đồng thời bọn họ cũng cố ý đặt ít cấm từ vào tấm thiếp bình thường, kết quả ảnh hưởng tới hồ cá, theo bản năng xóa bỏ những tấm thiếp này. Kết quả điều này làm cho bạn trên mạng bình thường tức giận, giận dữ, cũng là phát thiếp đến khiển trách loại hành vi này, biểu đạt bất mãn. Nguy rồi, tệ rồi, số liệu chảy quá lớn, không chống đỡ nổi nữa rồi. Một ít công nhân công ty siêu quần kỳ sắc mặt đại biến, bọn họ phát ra quá nhiều bài đăng trong lúc nhất thời, dẫn đến công ty bà phòng tồn tại bên trong không đủ, sinh ra hiện tượng máy bay chạy, xuất hiện hiện tượng thao trì mạng lưới, toàn bộ trang internet đều sắp sụp đổ. Tại sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Không phải công ty hỏa bàn của chúng ta đứng đầu sao? Sắc mặt của công ty tổng đại biến, bởi vì thời gian công ty sụp đổ một giây sẽ tạo thành vô số tổn thất. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng, nói không chừng còn có khách hàng muốn bồi thường tổn thất bọn họ. Nếu chỉ là bài đăng, không quản phát bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nhưng có hacker thừa dịp cháy nhà, cố gắng thu lấy tư liệu nội bộ công ty chúng ta. Có nhân viên vội vàng nói. Như công ty mạng lưới của bọn họ, tin tức bên trong rất đáng giá, bình thường cũng bị rất nhiều hacker theo dõi. Nhưng bọn họ có hệ thống phòng hộ cường đại nhất, vẫn bảo hộ chưa thất bại. Nhưng hôm nay thì khác, đột nhiên sản sinh ra lưu lượng lớn như vậy, dẫn đến côn dục ngột ngạt sinh ra chậm chạp trong nháy mắt như vậy, cái này đã bị công ty A ỉ liên tục nhìn chằm chằm phát hiện, đây là sơ hở hiếm có, cơ hội ngàn năm một thuở. Bỏ lỡ làng này, thì sẽ không có tiệm này. Kết quả, đám hacker này thuộc công ty Internet điên cuồng công kích, bắt đầu đại chiến Internet, muốn phá vỡ mạng lưới phòng hộ của công ty. Có thể nói là hành động này của Hạ Bình đã kéo căng một sợi tóc động rừng. Phải chết tiệt, công ty lão tổng gào lên một tiếng, lại dám thừa dịp cháy nhà đi hôi của lập tức ngăn họ lại, tuyệt đối không thể để bọn họ thu hoạch thông tin về khách hàng của công ty chúng ta, bằng không công ty của chúng ta sẽ xong đời, việc tán gia bại sản cũng là chuyện nói ít nhất. Hắn đã từng nhớ tới rất nhiều đồn đại, một số công ty bị hacker công kích, gieo trồng bệnh độc, dẫn đến toàn bộ tư liệu khách hàng bị bắt cóc, nếu muốn đưa về những tư liệu đó thì phải bỏ ra lượng lớn tiền tài, tiền miễn tai họa. Nếu có thể tiêu một khoản tiền rồi giải quyết chuyện này cũng không cần quá lo lắng. Nhưng những hacker này quả thực là xài lang, sau khi thành công một lần, mỗi lần đều nhằm vào ngươi, luôn luôn nhìn sơ hở của công ty, cho đến khi móc rỗng túi tiền của ngươi mới thôi. Không biết bao nhiêu tiểu công ty đều bị hacker bức phá sản, đây là một bóng hình thu nhỏ của thời đại mạng mạng. Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy cơ chứ? Một đám công ty già nua không biết làm sao, đây là đại thần đánh nhau, bình dân gặp tai ương. Bọn họ vì muốn giúp mấy vương giả mà gọn bài, vốn dĩ còn tưởng rằng không có gì, chỉ là một chuyện nhỏ, dù sao ai dám đối đầu với vương giả. Nhưng nào có ai ngờ được, thật đúng là có người dám, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy, khiến cho công ty của bọn họ đều tổn thất thảm trọng. Nếu như sau này hối hận dược có thể ăn, đánh chết bọn họ cũng không vào trong tranh đấu cấp bậc này. Nhưng mà bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Lúc này, trong Bình Thiên Môn. Lão đại, sự tình tiến hành rất thuận lợi, hiện tại các đại luận đàn, gián các nơi đều có người của chúng ta tung tin tức, đoán chừng rất nhanh sẽ có thể không ai không biết không hiểu. Phùng Hòa Đường đắc ý nói, hơn nữa một số siêu cấp hacker dường như cũng thừa dịp cháy nhà hôi của, công kích công ty mạng nhỏ, khiến cho bọn họ tạm thời mất đi quyền hạn, hiện tại dù muốn cắt bỏ thiếp cũng không thể. Hắn cũng không ngờ rằng chuyện như vậy lại xảy ra, còn có nhiều đồng minh hỗ trợ như vậy, chỉ có thể nói là niềm vui bất ngờ mà thôi. Rất tốt. Hạ Bình hết sức hài lòng, hắn không quan tâm đến sống chết của mấy công ty mạng kia nữa, vậy mà dám trợ giúp mấy vương giả kia nối giáo cho giặc, chết 100 lần cũng không đáng tiếc. Về phần bọn hắn bị hacker tấn công, cũng không có quan hệ gì với hắn chỉ là cơ hội mà thôi. Đại ca. Phùng Hòa Đường trong lòng khẽ động, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này cho Hoắc gia một bài học, bọn chúng lại dám trắng trợn đối phó đại ca, thật là quá đáng. Bất cẩn chết ngay cả Hoắc gia, không biết Bình Thiên Môn chúng ta có tính khí gì. Hạ Bình chớp chớp mắt, có chút thú vị, người muốn dạy dỗ tên kia thế nào? Phùng Hòa Đường nói, căn cứ theo điều tra, Hoắc gia là nhà hàng giàu nhất Vân Tiêu giới, ông chủ của các tiệm ăn nhanh chóng, cửa hàng của bọn họ có mấy vạn, tài sản hơn 10 triệu, phân bố ở các thành phố lớn ở Vân Tiêu giới, giàu nứt đố đổ vách. Hàng năm, số thuế bọn họ nộp lên đều là con số trên trời, lợi nhuận cũng vô cùng kinh người. Đây cũng là cỗ máy chế tạo tài phú quan trọng nhất của Hoắc gia. Nếu công ty này đóng cửa, đoán chừng Hoắc gia cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Hạ Bình sờ cằm, hóa ra là thế, ngươi định đối phó với Hoắc gia nhanh chóng như vậy. Đó là đương nhiên. Phùng Hòa Đường lộ ra vẻ mặt âm hiểm, thân là cửa hàng ăn uống, quan trọng nhất là vấn đề thực vật an toàn, nếu đồ ăn của bọn họ xuất hiện vấn đề gì, sợ rằng toàn bộ cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thì ra là thế, nếu như chúng ta bị đặt, nói đồ ăn của cửa hàng Hoắc thị xảy ra vấn đề, khả năng là có độc, cho dù đây là lời đồn, cũng sẽ khiến Hoắc gia tổn thất thảm trọng, căn bản là không có khách nhân tới cửa lần nữa. Hạ Bình cười híp mắt nói, hắn hiểu ý Phùng Hòa Đường. Đê tiện. Tô Cơ bên cạnh lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng cũng không nghĩ tới hai tên khốn này vậy mà còn ở nơi này thương lượng bị đặt, vậy mà có ý đồ phá đổ vương quốc thương nghiệp của một gia tộc vương quốc vương giả, quá mức to gan lớn mật. Thổ Linh lung sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhân loại thật sự là quá đáng sợ, các loại âm mưu quỷ kế, ngay cả vương giả cũng dám tính kế, ở núi Vạn Yêu kẻ ngu xuẩn nào dám tính kế yêu vương, chẳng lẽ không sợ chết sao? Cái gọi là đã thương năm ngón tay, không bằng cắt đứt ngón tay, không đánh đối phương đâu, đều cho là Bình Thiên Môn của chúng ta dễ bắt nạt đây, dám khi dễ đại ca, chính là khi dễ chúng ta, bọn chúng không chết thì ai chết? Dáng vẻ Phùng Hòa Đường trung thành như chó săn. Cực kỳ tốt. Hạ Bình hết sức hài lòng, hắn không lo vương giả trả thù. Chờ hắn mua được một chiếc chiến hạm siêu cấp, nếu như vương giả kia dám tới cửa tìm đập phá thì sẽ một phát nổ chết hắn. Vương giả Hoắc gia lại thế nào, vậy mà còn làm chim đầu đàn, còn dám phàn nàn đi lên trước mặt hắn, khoa tay múa chân. Coi mình là lão đại, không cho hắn một bài học, còn cho rằng Hạ Bình hắn là người không nóng nảy. Đương nhiên đại ca, chúng ta cũng không phải là bịa đặt, mà là có chứng cứ. Phùng Hòa Đường lộ ra vẻ mặt chính nghĩa, Bình Thiên Môn chúng ta có một đệ tử, từng làm người phục vụ ở Hoắc thị khoái vụ, còn từng là mua sắm. Bởi vậy biết rất nhiều tin tức liên quan đến việc ăn nhanh của Hoắc thị. Bọn họ gần như tỷ lệ lợi nhuận của cửa hàng cao như vậy, hoàn toàn là dựa vào ăn bớt tiền, thiếu cân thiếu lượng, lấy thứ yếu bồi dưỡng tốt. Tử quán này được xưng là nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên, màu xanh lá thực vật, kỳ thật toàn bộ đều là do nhân công nuôi trồng, hơn nữa còn là hóc. môn mới chế tạo ra. Ví dụ như Hoắc thị tiếng tăm lừng lẫy của bọn họ nướng gà, một con gà này chính là lợi dụng kỹ thuật công trình gen, 3 ngày có thể từ một quả trứng phát triển đến giai đoạn trưởng thành, ngắn lại rất nhiều kỳ hạn sinh trưởng của chúng nó, từ đó tiến hành chế tạo hàng loạt. Còn có dầu của bọn họ, toàn bộ đều là đáy giếng, thông qua tinh luyện những dầu ô nhiễm hư phế kia có được, bởi vì chi phí thấp, bọn họ cũng sử dụng, tóm lại để lợi nhuận, bọn họ dùng bất cứ giá nào. Cái gì nghe nói như thế, Tô Cơ vô cùng phẫn nộ, bọn họ lại dám làm như vậy, quá đáng, vì loại chuyện thiếu tiền như vậy mà làm được, vì sao không ai để lộ ra bọn họ. Nàng nghe vậy toàn thân run rẩy, phải biết rằng trước đó nàng đã từng đến tiệm ăn vặt Hoắc thị ăn cơm, vừa nghĩ tới thức ăn bên trong là nhanh, nàng cảm thấy buồn nôn, muốn nôn ra. Chuyện này rất lâu sau mới bị người ta biết được. Phùng Hòa Đường nói, nhưng Hoắc gia là gia tộc vương giả, quyền thế ngập trời, cũng có người trong tri thố, nên chất lượng vệ sinh của bọn họ kiểm tra, đều có thể kiểm tra rất nhanh. Cho dù có người muốn tố cáo bọn họ, nhưng mà rất nhanh sẽ bị Hoắc gia bắt lấy, trực tiếp hủy diệt nhân gian. Lâu ngày, sẽ không còn ai dám vạch trần loại chuyện ăn uống nhanh chóng của Hoắc thị nữa. Về phần những gia tộc vương giả khác, phỏng chừng bọn họ cũng có quan hệ lợi ích ít ỏi với Hoắc gia, cho nên cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt thôi, dù sao những đồ ăn này cũng ăn không chết người được. Hắn ta giải thích như vậy. Đánh rắm Tô Cơ lập tức giận dữ, hay cho câu không ăn chết người, có phải người chết thì chuyện gì cũng làm được hay không, bây giờ không xảy ra chuyện gì, cũng tức là về sau sẽ không xảy ra chuyện gì, đợi khi thật sự xuất hiện đại sự, vậy thì triệt để xong đời. Vì chút tiền, Hoắc gia làm ra loại chuyện thiếu đạo đức này, đáng chém. Nàng không nghĩ tới đường đường là Hoắc gia lại có chuyện bẩn thỉu như vậy. Nhưng trên thực tế, chính bởi vì Hoắc gia thuộc gia tộc vương giả phổ thông, nên dù là tồn tại xếp cuối trong số rất nhiều vương giả, căn bản không thể so sánh với vô địch vương giả. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng loại thủ đoạn này để kiếm tiền. Vương giả vô địch chân chính, tùy tiện khai phá một di tích cũng có thể kiếm được một con số tương đương với một con số trên trời, không cần sử dụng loại thủ đoạn này. Có chứng cứ không? Hạ Bình hỏi. Phùng Hòa Đường gật đầu, đương nhiên có chứng cứ, lúc trước tên môn đồ Bình Thi Môn kia đã từng phát sinh mâu thuẫn với lão chủ tiệm bán đồ ăn của Hoắc thị, cố ý lừa hắn trả tiền lương 3 tháng. Kết quả hắn liền nổi giận, vụng trộm mang theo xưởng quay nhỏ, ghi lại toàn bộ quá trình bọn họ sản xuất, thậm chí đơn mua sắm cũng có một phần. Chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ không thể nào chống cự. Trước đó bởi vì có người sợ hãi quyền thế của Hoắc gia, mới không ai dám báo cáo, nhưng hiện tại thì khác, không ít công ty mạng lưới đều sức đầu mẻ trán, đó tuyệt đối không thể nào tiếp tục cắt bài viết nữa. Chờ chuyện này hoàn toàn lên men, đến lúc đó Hoắc gia muốn che đậy lại, quả thực là đang nằm mơ. Hắn ta vô cùng chắc chắn. Ha ha, nếu đúng như vậy, vậy thì chúng ta có thể trực tiếp làm công ty bỏ trống của hắn, nhân cơ hội kiếm được một khoản tiền lớn. Con mắt Hạ Bình lạnh lẽo, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lưu loát làm đồ ăn cho Hoắc thị. Tô Cơ lập tức cảm thấy chiêu này của Hạ Bình quá ác, đầu tiên là phóng thích những tin tức không có lợi, sau đó lại làm đến khối cổ phiếu trên thị viên của đối phương, nếu như thành công khẳng định sẽ kiếm lời. Đến lúc đó Sửu thị sẽ nhanh chóng giảm giá trên thị trường chứng khoán, trực tiếp tuyên bố không chừng sẽ phá sản mất. Đây là muốn đạp chết Hoắc gia thành cái chết. Cao, không hổ là đại ca, quả nhiên lão gian cự hoạt. Phùng Hòa bội phục không thôi, hắn chỉ muốn dạy cho Hoắc gia một bài học, không nghĩ tới đã nghĩ đến làm thế nào mà kiếm được lợi nhuận, cảnh giới lại bất đồng. Người nói cái gì? Hạ Bình liếc hắn. Phùng Hòa Đường lập tức giật mình, nói, không, đây là ta đang nói đại ca bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, từ trên chỉ số thông minh nghiền ép đám lão cổ ăn cổ bất hóa kia. Hạ Bình gật đầu, vô cùng hài lòng, vậy thì tốt, lập tức dốc toàn lực thu thập tình báo về cửa hàng ăn uống gì đó, sau đó kích nổ toàn bộ, ta sẽ cho Hoắc gia lấy máu vịt lông gà lần này. Vương giả gia tộc thì sao, lần này bọn chúng không chỉnh đốn đến mức dục tiên dục tử thì ta sẽ cùng họ với bọn chúng. Ánh mắt hắn lộ ra hàng mang kinh người, đằng đằng sát khí. Qua thêm một ngày, Hạ Bình lập tức đứng về phía thị trường, làm cổ phiếu cho cửa hàng bán đồ ăn nhanh, bao nhiêu thì đọc hết bấy nhiêu, cơ bản không cần phải che giấu ý đồ của mình. Kết quả, làm việc không kiên nể gì như vậy làm bạo giảm 10% bạo ngược của cửa hàng bán đồ ăn, khiến cho chấn động cực lớn. Rốt cuộc ai còn dám làm cổ phiếu của cửa hàng bán đồ ăn của Hoắc thị ta, có biết đây là chán sống hay không, lão tổ tông Hoắc gia ta là vương giả. Một trưởng lão của Hoắc gia quát lớn, sắc mặt đại biến. Hắn phụ trách công ty này nên biết chấn động cổ phiếu của công ty mình cực lớn, rõ ràng có người định dùng toàn bộ sức lực để làm công ty của mình, muốn phá bọn họ. Bởi vì một công ty có cổ phiếu, chấn động vượt quá 20%, cho dù giảm nhiều nhưng bây giờ giảm mất 10%, coi như bạo lực. Đặt ở trên một ngôi sao vạn ức cấp bậc, giảm xuống 10% là khái niệm gì, đó chính là trong nháy mắt bốc hơi hơn ngàn tỷ. Không ít người mua người có cổ phiếu của công ty này choáng váng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ra được, Người làm công ty chứng khoán của chúng ta là một người tên là Hạ Bình, hắn thu thập mấy trăm triệu vốn. Chủ quản cao cấp lập tức nhận được con đường của mình, biết ai làm bình thương cho công ty, sắc mặt nghiêm trọng. Hạ Bình là gì? Con ngươi trưởng lão Hoắc gia co rút lại, lão đương nhiên biết lão tổ tông của mình trước đó không lâu mới phát sinh xung đột với Hạ Bình, muốn cướp những thiên kiêu yêu tộc kia từ trên người hắn. Nhưng kết quả thương lượng thất bại, vì thế lão tổ tông giận dữ, đã muốn phong sát đối phương. Nhưng nào ngờ con trai đầu rùa này lại gan to bằng trời, dám đối phó với bức bi của gia đình mình, thậm chí còn muốn làm cổ phiếu của công ty mình kiêu ngạo quá mức. Lão Thái Quân, bây giờ chúng ta làm sao thì chứng khoán của công ty của chúng ta còn giảm, mở rộng biên độ? Một chủ quản trả lời với vẻ hoang mang, vì chứng khoán cổ phiếu của Vân Tiêu Giới không giảm sút. Có chứng khoán, nếu gặp phải thiên nga ngay lập tức giảm mất 9%. Mua, lập tức mua cho ta. Trưởng lão Hoắc gia nổi giận, còn dám nói mình trống trơn như hiện giờ, đúng là không biết sống chết. Hắn muốn khuyết trương gia sản, ta sẽ thành toàn cho hắn, lập tức nâng giá cổ phiếu cao, ta phải đền chết thằng con rùa này. Làm thời gian chính là như vậy, thị trường giảm giá sẽ kiếm được tiền, nhưng tăng giá sẽ lỗ. Vâng, chủ quản lập tức nói. Người của công ty Hoắc thị lập tức hành động, chuyển khoản rất nhiều tiền tài di động nội bộ công ty, mua những cổ phiếu, mua vào như điên, xem như tạm thời ổn định giá cả, thậm chí còn tăng giá hơn trước khi mở bàn. Ha ha, Hoắc thị trưởng lão thấy vậy, cực kỳ đắc ý, nhờ chết tên con rùa này cũng muốn đấu với chúng ta, không biết chữ chết viết thế nào, tiếp tục nâng giá cổ phiếu. Hắn muốn lật tung tích công ty của chúng ta thấy hắn còn bỏ ra bao nhiêu tiền để bỏ trống, lần này ta phải bạc cả tiền của hắn. Hắn muốn thừa thắng xông lên đạp Hạ Bình xuống chết, đánh đầu đối phương mới có thể khiến một đám đạo chích biết được sự lợi hại của Hoắc gia, không dám vuốt trâu hùng nữa. Không lâu sau, Hoắc gia chủ Hoắc Vĩnh Minh cũng biết chuyện này. Hắn nghe thấy vậy lập tức giận dữ, một tên tiểu tông sư cũng dám bất kính với vương giả như thế, lại còn dám cả gan mạo hiểm đối phó gia tộc vương giả, quá mức ngang ngược. Lập tức gọi điện thoại cho thằng nhãi kia, ta rất muốn hỏi xem rốt cuộc nó có ý gì, làm cổ phiếu của công ty Hoắc gia là định đối địch với Hoắc gia ta à? Hoắc Vĩnh Minh cười lạnh nói. Một trưởng lão lập tức định gõ chuông bằng phẳng Hạ Bình, nhưng mà rất nhanh liền truyền đến âm mù, sắc mặt cổ quái, gia chủ, tiểu tử này lôi vào danh sách đen của Bắc tỷ. Cái gì? Hoắc Vĩnh Minh tái cả mặt, hắn thân là vương giả, quyền thế ngập trời, không biết bao nhiêu người đều đi nịnh bợ, hắn gọi điện thoại cho đối phương là vinh hạnh của đối phương. Nhưng tên tiện nhân đáng chết này lại dám lôi máy truyền tin của mình vào trong danh sách đen, đây không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng được, chẳng khác gì không biết nói gì. Đổi tỏi, tiếp tục đánh Vĩnh Minh sắc mặt rất đen. Đen như than, sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tức giận như thế. Lần này lại là đã thông rồi, máy truyền tin truyền đến âm thanh của Hạ Bình. Ai da, quy nhi tử nào gọi điện thoại tới, nếu như là máy truyền tin lừa đảo, ta liền diệt ngươi. Là Hoắc Vĩnh Minh ta. Hoắc Vĩnh Minh cố nén cơn giận. Hạ Bình kinh ngạc ồ lên một tiếng, Hoắc Vĩnh Minh ta không phải kéo bỏng một cái tên đen sao? Quả nhiên đã kéo vào danh sách đen rồi. Hoắc Vĩnh Minh quả thực hận không thể lập tức xông tới. Hành hung tên tiểu tử hung hăng này một trận, vương giả xui xẻo cũng dám lôi vào danh sách đen, quá khoa trương rồi. Điều này rất giống với điện thoại huỳnh cho người thường, nhưng người bình thường lại kéo điện thoại truyền tin tỉnh dài đến đen thui, đây là hành vi cỡ nào? Nhưng hắn vẫn nhịn, ai biểu đối phương ở lại Đại học Viêm Hoàng, đó là cấm địa, vương giả không thể tùy ý xông vào. Ta không nói nhảm với ngươi. Hoắc Vĩnh Minh dứt khoát nói, hôm nay ngươi đột nhiên nói với thư cổ phiếu của công ty Hoắc gia là vô lễ nên không nhắc tới một tiếng, ngươi định làm gì? Hắn tới khởi binh vấn tội. Không có làm gì hết, chỉ là muốn kiếm một chút tiền mà thôi. Hạ Bình thẳng thắn, mục đích của y rất đơn giản là muốn kiếm tiền. Hoắc Vĩnh Minh cười lạnh nói, muốn kiếm tiền cái gì cũng có tiền của ngươi, công ty Hoắc của ta tình trạng tốt, tỷ lệ lợi nhuận cao, há lại là ngươi muốn làm rỗng là có thể làm không? Không muốn tiếp tục đền tiền thì lập tức cút đi. Nếu không, chỉ cần thực lực của Hoắc gia ta toàn lực phát động, lần này ngươi phải tán gia bại sản, ai cũng không cứu được ngươi. Hắn hung hăng cảnh cáo Hạ Bình. À, vậy ta chờ các ngươi làm ta tán gia bại sản. Hạ Bình không muốn nói nhảm, muốn trực tiếp cà dục. Chờ một chút, người đây là muốn tranh đấu với Hoắc gia hay sao? Hoắc Vĩnh Minh nhíu mày, hắn có thể cảm giác được tiểu tử này đã tính trước, tựa hồ có phần nắm chắc có thể phá nát công ty của mình. Kỳ thật cũng chính bởi vì phát hiện điểm này, hắn mới cố ý gọi điện thoại lại đây, ý đồ ngăn cản tiểu tử này, miễn cho tiếp tục mở rộng tổn thất của Hoắc gia công. Đối kháng với Hoắc gia ngươi không? Là Hoắc Vĩnh Minh ngươi muốn đối kháng với ta? Thanh âm Hạ Bình lạnh lùng nói, lúc trước còn lải nhải sượt ngang trước mặt ta, nói ẩu nói tả, muốn lấy thế ép người. Tuy ta không biết rốt cuộc ngươi vì sao trở thành chó săn của yêu tộc, nhưng ngươi cho rằng như vậy sẽ không phải trả giá, ta có thể nói cho ngươi biết như thế không thể nào. Lần này ta không cắt một miếng thịt Hoắc gia của ngươi, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn trực tiếp chứng tỏ thái độ của mình, rõ ràng là muốn trả thù. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù thời khắc khắc khắc, Hạ Bình hắn cũng không phải là quân tử gì, có người dám cắn hắn một cái, hắn sẽ cắn ngược trở về, tuyệt đối không khách khí. Còn muốn cắt một miếng thịt Hoắc gia ta, Hoắc Vĩnh Minh khí cực kỳ phản cười, ta cứ xem ngươi cắt một miếng thịt của Hoắc gia thế nào, trước đó Tâm Hạo ý nhắc ngươi không được tán gia bại sản, nhưng hiện tại đã muộn. Lần này ta muốn ngươi đền đến mức ngay cả một sợi lông cũng sẽ không còn lại. Bốp một cái, hắn lập tức cúp máy, cảm thấy lửa giận vô cùng. Tiếp đó, hắn gầm lên với mấy trưởng lão, đi, vận dụng toàn bộ tài nguyên của Hoắc gia, thằng nhãi này còn muốn cắn Hoắc gia ta một miếng, lần này ta phải cắn nát cả răng, lông cũng không để nó ăn. Một tông sư nho nhỏ cũng dám khoa tay múa chân với gia tộc vương giả, hơi chút uy hiếp thực sự chán sống rồi. Hắn thật sự cho rằng Hoắc gia không có thủ đoạn đối phó tiểu tử này sao? Hoắc Vĩnh Minh nắm chặt tay. Vì vậy vốn lượng lớn của Hoắc gia tràn vào, không ngừng nâng cao địa hình cổ phiếu của Hoắc gia, cũng có rất nhiều tiền tài bỏ trống, không ngừng giảm giá cổ phiếu. Kết quả, lực lượng song phương ở cân bằng, giao dịch kéo dài liên tục, giá cả từ đầu đến cuối vẫn duy trì ở mức bắt đầu. Nhưng người ở chung quanh cho rằng thế cục như vậy sẽ tiếp tục giằng co, trên mạng lập tức tuôn ra một tin tức kinh thiên động địa. L mạo cái chết vạch trần bí mật, Hoắc thị nhanh chóng sử dụng đáy hố trong bữa ăn. Tan tận thiên lương, vì kiếm tiền, Hoắc thị nhanh chóng dùng gà ở cửa hàng. Nguyên Hoắc thị sắp có lương tâm công nhân viên của cửa hàng phát hiện, thống khổ kể lại ẩm thực hắc ám của cửa hàng Hoắc thị. Sợ hãi, đồ ăn ở Hoắc thị không sạch sẽ như ở tiệm ăn. Phòng bếp của bọn họ còn thối hơn cống rãnh. Bởi vì trường kỳ ăn đồ ăn vặt của Hoắc thị, có người nhận được ung thư, tuổi thọ rút ngắn, bệnh nhân bồi thường không cửa. Lúc này, từng tin tức nổi lên, truyền khắp Vân Tiêu giới. Đồng thời phía trên còn có rất nhiều hình ảnh chọc người nghe được, thậm chí còn có video làm chứng. Tất cả đều chứng minh những tin tức này đều là thật, cũng không phải là giả. Trời ạ, là thật hay giả, Hoắc thị sắp mở cửa hàng ăn nhanh lại dám sử dụng một công ty lớn như vậy, vì kiếm tiền, đã không còn nhân tính rồi sao? Trước đó còn ghi rõ nguyên liệu nấu ăn của bản thân, toàn bộ đều là nguyên liệu thiên nhiên màu xanh lá, hiện tại đều là nhân công nuôi dưỡng, hơn nữa còn là không có bất kỳ dinh dưỡng gì, vấn đề săn chuột gen hoàn thiện toàn bộ. Khó trách lúc trước ta ở tiệm ăn nhanh sau một bữa cơm thì đã bị đau bụng rồi, còn phải tới y viện khai đao, không nghĩ tới đều là bị chủ quán nôn nóng này làm hỏng. Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị hắc tâm khoái điếm này, căn bản chính là u ác tính của Vân Tiêu giới. Không thể tưởng tượng nổi, đến cùng ta đã ăn bao nhiêu thực phẩm. Chính phủ rốt cuộc đã làm cái gì để cho một ngôi sao không có lương tâm tồn tại như vậy? Các bộ phận vệ sinh kia kiểm tra toàn bộ đều là ăn phân phân, cả ngày kiểm tra đến kiểm tra, nên không tìm ra một chút vấn đề. Còn phải nói, khẳng định là bị mua chuộc, đến kiểm kê vệ sinh thì mở một mắt nhắm một mắt, dù sao không có vấn đề, bọn họ cũng không biết quản, được chăng hay chớ. Nếu chuyện này không xảy ra, có phải nên ăn cả đời của loại hài phẩm đồ chơi rác rưởi này hay không? Cửa hàng ăn nhanh này rốt cuộc muốn hại chết bao nhiêu người, còn có lương tri có phải vì kiếm tiền? Thì có cái gì đều có thể làm được. Vô số bạn bè đều tức giận, bọn họ không tài nào tưởng tượng ra được, nếu như tin tức này không bị lộ ra thì còn sẽ có bao nhiêu người bị hại nữa chứ, phỏng chừng không chết được mấy người cũng sẽ không bị vạch trần. Về chất bẩn Hoắc gia trên mạng lưới che trời lấp đất, cũng nhanh chóng truyền tới tai các đại lão Hoắc gia. Là ai, đến cùng là quý tử nào gia chủ Hoắc gia Hoắc Minh hét lớn một tiếng, dám truyền tai tiếng lên mạng trên Internet cho công ty Hoắc gia. Hắn muốn chết, lập tức tra ra cho ta biết rốt cuộc là cái tên nào muốn chết. Hắn giận tím mặt, cực kỳ tức giận. Đúng vậy, Hoắc gia chúng ta cũng là những người bụng dạ khó lường có thể động đến. Tra ra tên nào cả gan làm loạn, lập tức phái người đi xử lý hắn, tru diệt cửu tộc. Muốn sống chết với Hoắc gia ta, đơn giản là không biết chữ chết viết như thế nào, nhất định phải diệt hắn, giết gà dọa khỉ. Một đám trưởng lão Hoắc gia nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm. Ai mà không biết cửa hàng ăn nhanh này là gốc rễ của Hoắc gia bọn họ, chủ yếu nắm giữ toàn bộ mạch máu kinh tế của Hoắc gia. Nếu như ngã xuống, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Nhưng hiện tại thế mà có người dám phát tán chuyện dèm pha liên quan tới cửa hàng ăn uống Hoắc thị, đây không phải là muốn đánh cho Hoắc gia một trận chết hay sao, không nổi giận mới là việc lạ. Đã tra ra, kẻ bị dèm pha chính là Bình Thiên Môn, lão đại sau lưng bọn chúng chính là Hạ Bình chết tiệt. Có thủ hạ lập tức tiến lên, rất nhanh nhận được tin. Cái gì, lại là lúc trước Hạ Bình chết tiệt hắn làm chứng khoán công ty nhà ta, hôm nay lại phát tán chuyện dèm pha của nhà Hoắc chúng ta. Hắn làm vậy rõ ràng là hãm hại nhà Hoắc. Một trưởng lão cắn răng nói. Một tông sư nho nhỏ mà cũng dám đối phó với vương giả gia tộc, hắn làm sao lá gan lại lớn như vậy chứ? Làm sao lại có không ít hậu duệ yêu vương đều bị hắn bắt trở về mấy người, muốn đấu giá ngay trước mặt mọi người, có cái gì hắn không dám làm? Có biện pháp nào trừng phạt hắn một chút, gia hỏa này chính là một cây gậy ngoáy phân, cả ngày ở chỗ này làm đông làm tây, ảnh hưởng đoàn kết. Hết cách rồi, đó là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của công ty khổng lồ, rất nhiều vương giả cho thấy muốn bảo vệ nó. Nếu như quang minh chính đại, có lẽ bọn chúng sẽ còn nhắm một mắt mở một mắt, nếu có can đảm dùng ám toán, thậm chí tổn thương đến tính mạng, bọn chúng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Lẽ nào cứ nhìn cái tên chó má này khiến Hoắc gia chúng ta chảy máu Việt, lúc nào Hoắc gia rơi vào tình trạng này? Đã sớm nói tên tiểu tử kia không dễ chọc, nổi danh chọc tức người khác. Bây giờ thì hay rồi, đắc tội tiểu tử kia chẳng khác nào đắc tội với chó điên, bắt chúng ta muốn hại thì cứ cắn. Im miệng, ngươi dám nghi ngờ chuyện gia chủ đã quyết định, có tin ta quất ngươi không? Một đám trưởng lão Hoắc gia đang điên cuồng nghị luận, có người muốn trực tiếp đối phó Hạ Bình, để cho hắn bốc hơi khỏi thế gian, nhưng mà đối phương là người của công ty khổng lồ, Hoắc gia căn bản không đắc tội nổi. Hơn nữa đối phương đang tại Viêm Hoàng Đại học, bọn hắn cho dù muốn phái người đi ám sát cũng là chuyện không thể. Nếu như đơn giản như vậy, đám yêu vương kia đã sớm phái người đi tiêu diệt Hạ Bình rồi, làm sao có thể đến phiên bọn họ chứ? Hoắc Vĩnh Minh sắc mặt cực kỳ âm trầm, tiểu tử lúc trước còn phát ngôn bừa bãi nói muốn đập nát Hoắc gia hắn, hắn còn không tin, hiện tại vừa nhìn loại thủ đoạn lôi đình này, thật đúng là có chút hương vị Tiêu gia. Hiện tại hắn mơ hồ có chút hối hận. Sớm biết như vậy hắn đã không tự mình ra mặt, vì đạt được nhiều chỗ tốt như vậy mà đắc tội với tên này một cách tàn nhẫn đau đớn, đáng giá sao? Nhưng mà bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Có cách nào xóa bỏ toàn bộ tin tức đeo mặt kia, triệt để thanh âm không còn gì nữa? Hoắc Vĩnh Minh trầm giọng nói. Có thủ hạ khó xử nói, không được, lúc trước mạng lưới của các công ty Internet kia bị nhóm hacker công kích, trong thời gian kho kho không thể khôi phục, tạm thời mất đi quyền khống chế. Muốn nhận được quyền xóa bỏ những thiệp kia, cần 24 tiếng đồng hồ. Hắn thể hiện việc này rất khó khăn. Đánh rắm một Hoắc trưởng lão cả giận nói, chờ 24 giờ, dư luận này đã bùng nổ từ lâu rồi, khi đó mọi người càng thêm mãnh liệt, xóa bài nữa có tác dụng gì không? Những thủ hạ kia cũng vô cùng ấm ức, mặc dù bọn hắn nổi giận cũng không có tác dụng gì, dù sao đây là chuyện phát sinh, trong lúc nhất thời muốn tìm phương pháp cũng rất khó khăn. Nguy rồi. Đột nhiên, xa xa có một thủ hạ nhận côn ốc, sắc mặt lập tức đại biến, gia chủ đại nhân, hiện tại Vân Tiêu giới đã điều động tất cả cục vệ sinh, bắt đầu điều tra tình huống vệ sinh của công ty nhà ăn của chúng ta, đều đến điều tra. Cái gì? Sắc mặt các trưởng lão Hoắc gia đều đại biến, cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc, dư luận chỉ là dư luận mà thôi, cho dù thanh thế có lớn hơn nữa, cũng không cách nào thương tổn đến Hoắc gia mảy may. Nhưng mà trên bàn vệ sinh, chính là một quyền trí mạng, nếu không ứng đối, bọn họ thật sự sẽ sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Một trưởng lão kêu to, người của những vệ sinh kia rốt cuộc là sao mà bình thường chúng ta nhét nhiều tiền như vậy cho bọn hắn, chính là vì ngăn cản bọn hắn đắc tội, hiện tại cũng chưa cho bọn hắn no, tới điều tra chúng ta cũng không chào hỏi một tiếng bình thường vì giữ gìn quan hệ địa phương, bọn họ thường đưa tiền, kiếm cơm và liên lạc với những quan viên kia. Không ngờ thời khắc mấu chốt, đám người kia lại tạo phản. Phía Bạch Nhãn Lang, toàn bộ đều là loài ăn chơi, cho nhiều tiền như vậy, toàn bộ đều là cho chó ăn, thời khắc mấu chốt một người cũng không đáng tin cậy. Một trưởng lão tức giận nói, người với người chẳng lẽ không có chút cảm giác tín nhiệm? Có người hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì đang tra xét chúng ta mà không nhận được chút tin tức? Nghe nói có một quan lớn liên bang dẫn theo một nhà Hoắc thị chơi bời trong nhà ăn, kết quả người một nhà bị trúng độc, vào nhà trị liệu. Vốn hắn tự nhận là mình không may, có thể là ở nơi khác ăn thứ gì đó không sạch sẽ. Thủ hạ kia bất đắc dĩ nói, nhưng hôm nay nghe tin tức trên mạng, đột nhiên thấy tin tức này, lập tức giận tím mặt, cho rằng là Hoắc thị nhà ăn hại bọn họ, bèn hạ tử lệnh, tra rõ Hoắc thị đang vui vẻ ăn uống. Còn nói có con trưởng trưởng yến giám không điều tra, trực tiếp đổi con chuột trưởng. Cho nên, những kẻ thu tiền của chúng ta cũng không dám lộ ra, sợ bị vạch trần và bắt giam. Ông ta nói, như vậy không có cách nào khác. Tại sao có thể như vậy? Nghe được mấy lời này, đám trưởng lão Hoắc gia đều có cảm giác ngất đi, cái gọi là thường đi bên bờ sông làm gì có chỗ nào không ướt dày, thời gian dài như vậy mà không có xảy ra chuyện, liền để cho bọn họ có tâm lý may mắn, cho rằng cả đời cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng chắc chắn sẽ có lúc gặp tai ương, một khi xảy ra chuyện thì toàn bộ đều toi đời. Trên thực tế, dù không có chuyện này, cục vệ sinh muốn điều tra bọn họ cũng là chuyện sớm hay muộn. Còn nếu dư luận triệt để lên men, thì bọn họ sẽ xong đời mất. Bây giờ xuất hiện loại chuyện này, cũng chỉ là kiểm tra bố cục vệ sinh sớm hơn bọn họ mà thôi. Hạ Bình. Phịch một tiếng, Hoắc Vĩnh Minh một cái tát đánh lên trên mặt bàn gỗ lê trước mặt. Lập tức lực đạo kinh khủng bộc phát, đập cho cái bàn cứng rắn như sắt thép này chia năm xẻ bảy. Thậm chí kinh khí kinh khủng truyền xuống mặt đất, mạnh mẽ tạo thành một hố sâu đường kính mấy mét, đá vụn bốn phía đều bị chấn thành bột mịn, cả gian phòng đều hơi chấn động, giống như xảy ra động đất cấp 7, cấp 8. Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng Hoắc Vĩnh Minh sắp bùng nổ, chỉ e hiện tại Hoắc Vĩnh Minh ngay cả tâm giết Hạ Bình cũng có. Ngày hôm sau, thầy thuốc kiểm tra tiệm ăn nhanh của Hoắc thị, thậm chí kiểm tra tin tức có vấn đề lớn, cũng giống như vòi rồng quét qua các nơi Vân Tiêu giới. Vô số người thường khiếp sợ, kinh ngạc. Đáng giận, Hoắc thị ăn nhanh chóng như vậy, lại để cho chúng ta ăn thứ này. Đây nào phải là thức ăn, rõ ràng là phân và nước tiểu mà. Nghe nói như vậy căn bản không ăn chết người được. Muội của ngươi, ăn phân cũng không biết chết người. Có ăn cơm hay không a? Nghiêm trị Hoắc thị nhanh chóng ăn cơm, phong bọn họ. Đám người đầy tình cảm mãnh liệt, yêu cầu Nghiêm trị nhà bán đồ ăn khoái này, bắt toàn bộ người phụ trách bên trong bắt giam, giam giữ mấy chục năm, thậm chí tổn thất bồi thường của người phụ trách. Mà thị trường này cũng là thị trường mẫn cảm nhất, tuy rằng cục vệ sinh vẫn chưa hạ được mệnh lệnh điều tra, nhưng người đã bị đầu tư thị trường mẫn cảm bắt được. Sáng sớm hôm đó mở giao dịch, cổ phiếu của công ty Hoắc thị lập tức giảm mất 30%. Theo tin tức bất lợi phát sinh, vô số hộ hàng cũng đều khủng hoảng, nhao nhao chạy đi. Như vậy càng khiến trình độ cổ phiếu bị giảm xuống, đến thời khắc thu bàn quay đã giảm hết 80%. Có thể nói, một ngày liền đốt sạch 8 phần giá trị của công ty Hoắc thị, tổn thất nặng nề, vô số đệ tử Hoắc gia đang kêu rên, mấy chục năm qua chưa từng phải chịu tổn thất lớn như vậy. Mà Hạ Bình cũng nhân cơ hội này tính toán lời bán không, kiếm lời khoảng chừng 5.000 ức đồng, không chỉ bù lại tổn thất, thậm chí còn kiếm được một số tiền lớn, những thứ này đều là lấy thịt từ Hoắc gia về, coi như trả máu. Gia chủ, tên con rùa Hạ Bình kia đã kiếm đủ 5 tỷ từ trên người chúng ta rồi, 5.000 ức đó, tên này đang rút máu cắt thịt ăn xương trên người chúng ta. Một trưởng lão Hoắc gia phẫn nộ nói. Hoắc gia bọn họ nhiều thảm, có thể thấy ra Hạ Bình nhiều báo, ăn đến đầu óc đầy ruột già, nhưng toàn bộ những thứ này đều là vơ vét mồ hôi nước mắt dân, đều là lấy được từ trên người bọn họ. Làm hại công ty Hoắc gia chúng ta thảm hại như vậy. Gia chủ đại nhân, nhất định phải tên khốn kiếp vô liêm sỉ đó trả giá đắt. Một trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, nếu như nhìn thấy Hạ Bình ở đây, hắn hận không thể cắn tới giống như chó điên. Cũng không chỉ mình hắn nghĩ như vậy, trưởng lão Hoắc gia ở đây đều nghĩ như thế, hận không thể lột da rút gân Hạ Bình. Hạ Bình, chờ đó cho ta, Hoắc gia ta cùng ngươi không chết không thôi. Hoắc Vĩnh Minh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, trong lòng đều đang rỉ máu, không biết đau bao nhiêu, uổng phí tổn thất nhiều tiền như vậy. Quan trọng nhất là, tài nguyên quan trọng nhất của Hoắc gia đã bị thứ lừa gạt này cắt đứt. Cái gọi là đoạn nhân tài lộ, như giết cha mẹ, có thể nghĩ sự tức giận của bọn họ. Lúc này, trong tổng bộ Bình Thiên Môn. Đại ca, lần này chúng ta đại thu toàn thắng a, lần này lừa đám Hoắc gia than khóc cha gọi mẹ, phỏng chừng bọn họ cũng không dám kiêu ngạo nữa. Phùng Hòa Đường Dương Dương đắc ý, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, mình lại có thể làm cho một vương giả tổn thất thảm trọng, đây là chuyện cả đời ở Viêm Hoàng Tinh cũng không mơ được. Không dám không dám, lần này tất cả mọi người vất vả rồi, để ta ăn bữa cơm với mọi người, ngỏ ý cảm ơn. Hạ Bình thản nhiên nói, biểu thị mình muốn mời ăn cơm. Đồ keo kiệt, sao ngươi lại keo kiệt như vậy? Nghe nói như thế, Tô Cơ khinh bỉ nhìn Hạ Bình, ngươi kiếm lời được 5.000 ức đồng, kết quả mời mọi người ăn một bữa cơm, sao ngươi không keo kiệt chút nào nữa đi? Bà ta cực kỳ khinh bỉ nhân phẩm của Hạ Bình, rõ ràng là mọi người đều hao phí tâm huyết lớn như vậy, tên hỗn đản vô sĩ này ngược lại hay lắm, chỉ mời một bữa cơm là bị đuổi đi ngay, chưa từng thấy người keo kiệt đến mức này. Kém nhất cũng phải là một cái bánh bao đỏ thẫm, giống như ăn mừng. Muốn tiền cũng không phải là không được, thế nhưng ta cho rồi, liền có người dám lấy sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Đám người Phùng Hòa Đường đều rất chột dạ, bọn họ biết số tiền này làm thế nào mà có được, toàn bộ đều là do nhà họ Hoắc có được, có người dám lấy số tiền này, đó chính là đối địch với Hoắc gia. Nghĩ tới chuyện này, bọn họ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nếu bị gia tộc vương giả coi là kẻ địch thì e là cả đời cũng không yên bình được. Đây không phải tiền mà là thuốc nổ tùy thời có thể bùng nổ. Cũng chỉ có nhân vật hung tàn như Hạ Bình mới sẽ không để ý đắc tội Hoắc gia, dám lấy tiền của Hoắc gia rêu rao khắp nơi, những người khác vẫn phải cân nhắc. Hừ, miệng đầy ngụy biện. Tô Cơ không cho rằng sự thật là như vậy, tuyệt đối là mối quan hệ vô cùng keo kiệt của gia hỏa này. Cái gì mà sợ Hoắc gia trả thù chứ, thật sự lo lắng, vì sao làm chuyện này trước giờ không lo lắng gì cả mà lại thành công rồi sau đó mới lo lắng như vậy, có đạo lý như vậy sao? Được rồi, ta thừa nhận, sở dĩ ta không nỡ trả nhiều tiền như vậy là bởi vì ta tích lũy đồ cưới của huynh, bằng không làm sao để tới cầu hôn Tô gia. Hạ Bình thừa nhận bản thân vô cùng dụng tâm. Thối lắm, ai muốn của hồi môn của ngươi? Tô Cơ tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tên này đã tự đặt chủ ý cho mình rồi, lại còn muốn cầu hôn Tô gia. Dụng tâm hỉ mát. Nghe nói như thế Phùng Hòa lại hiểu ra, cao, thật sự là cao, không hổ là đại ca, nếu cưới con gái Tô gia, sau này đại ca chính là rể hiền của Tô gia. Có Tô gia che chở, làm chỗ dựa, Hoắc gia tính là cái rắm, ngay cả một chân lông của Tô gia cũng kém hơn. Những tiểu đệ khác cũng vô cùng kính nể nhìn Hạ Bình, có lẽ 5.000 tỷ này là dùng để đầu tư, lấy đó làm sính lễ của Tô gia, đoán chừng phải đập cho Tô gia choáng váng. Hơn nữa có vương giả Tô gia làm chỗ dựa, sau này ở Vân Tiêu giới sẽ có thể đi ngang. Huống chi, còn có thể cưới một đại mỹ nữ siêu cấp, nhìn kiểu gì cũng đều là một vốn lời. Đại ca đúng là đại ca, nhìn xa trông rộng, chỉ cần là lòng dạ, không phải đám tiểu đệ như bọn họ có thể phỏng đoán, đầu tiên theo cảnh giới, mọi người cũng không cùng đẳng cấp. Hạ Bình đắc ý nói, còn không phải là sau này gây ra họa gì thì tìm Tô gia ta gây chuyện, có ai dám chọc ta, chém chết hắn. Hắn nói, sau khi trở thành con rể Tô gia liền muốn mượn quyền thế Tô gia làm phúc, hoành hành bá đạo, ăn uống kiếm tiền. Vô sĩ, vô sĩ. Tô Cơ tức chết, nếu thật bị tên lưu manh này ỷ lại Tô gia, sau này Tô gia chẳng phải phiền toái liền lớn hơn đơn giản là vì tên chết tiệt này, cũng không biết lau bao nhiêu lần. Nói không chừng, Tô gia cũng bởi vì Hạ Bình vô sĩ này mà đắc tội quá nhiều người, kết quả bị người khác xông lên. Đây nào phải con rể gì, không sai biệt lắm với sâu mọt, còn là chuyên môn hút máu Tô gia nàng. Hiện tại đã bộc lộ giả tâm của hắn, còn muốn ở Tô gia hỗn ăn uống. Đại tẩu. Thì ra là thế, có đại tẩu che chở, chúng ta còn sợ gì nữa. Sau này chúng ta sẽ đi theo đại tẩu đại bác ăn thơm uống ngon, hoành hành bá đạo, gây họa cho đồng hương. Chúc đại tẩu sớm ngày thành hôn, sớm sinh ra quý tử. Đám đệ tử Bình Thiên Môn nịnh nọt, nịnh hóc nịnh nọt. Ai là đại tẩu của các ngươi, hơn nữa còn không có con, các ngươi đừng có nói lung tung. Tô Cơ tức giận, hận không thể đạp một phát ở dưới Hạ Bình, cho hắn một bài học thật sâu, xem hắn còn dám nói lung tung nữa không. Lúc này, ở một nơi nào đó trong thành trấn hắc ám ở Vân Tiêu giới, xung quanh tồn tại rất nhiều khô lâu, cương thi, oan hồn, các loại sinh vật hắc ám, khiến trong phạm vi trăm dặm âm khí dày đặc. Ở đây chính là chỗ ở của một vị nhân loại vương giả, tên là Bành Đông. Có người hầu tới bẩm báo, cho biết gần đây có người cử hành hội đấu giá các thiên kiêu yêu tộc lớn. Người nói cái gì nghe được mấy lời này, hai mắt Bành Đông lập tức sáng lên, lại có con quạ đen vận rủi tiến hành bán đấu giá, hơn nữa còn là loại huyết mạch cực kỳ dày đặc. Đây là thiên kiêu yêu tộc, bình thường đều sinh hoạt tại núi Vạn Yêu, căn bản không có cơ hội đắc thủ. Không nghĩ tới bây giờ lại bị người ta tóm lấy đem ra bán đấu giá, thật thú vị. Vâng, thưa chủ nhân, nhưng giá đấu giá hết sức cao, giá quy định là 3.000 ức ức đồng. Người hầu bẩm báo, ông ta cảm thấy cái giá này rất cao, làm người ta líu lưỡi. Vẻ mặt của Bành Đông vẫn bình tĩnh, đối với vương giả mà nói, đặc biệt là vương giả cường đại thì 3.000 tỷ đồng cũng không là gì cả, không đáng nhắc tới. Chỉ là bảo vật có giá trị như vậy hay không? Trong tộc Ách Vận Ô Nha có rất nhiều huyền bí tử vong. Theo truyền thuyết nó là chủng tộc đến từ địa ngục, nếu có thể bắt được giải phẫu, nhất định có được ích lợi to lớn, như vậy cũng có thể trợ giúp cho con đường vương giả của ta. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, quyết định phải đi đấu giá, vì có thể quang minh chính đại đạt được một thiên tài yêu tộc như vậy cũng không phải dễ dàng đụng phải. Bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ là cũng không biết phải chờ bao lâu. Hơn nữa, chuyện này có thể giúp mình tu luyện, hắn không thể nào bỏ qua được. Trong một động quật hắc ám to lớn, xuất hiện đường hầm hắc ám chi chít, ở chỗ này xuất hiện lượng lớn mũi yêu, đây là chỗ ở của yêu mũi. Mỗi một con yêu mũi to bằng nắm tay, thậm chí còn lớn như con người, chúng có lực hút máu đáng sợ, một khi tới gần địch nhân, trong nháy mắt sẽ hấp thu máu tươi địch nhân không còn một mảnh, hóa thành thây khô. Hơn nữa số lượng của chúng rất nhiều, xuất hiện cả ngàn vạn, có thể nói là tai nạn. Lúc này, sâu trong động quật có một con mũi nhỏ cư trú trong đó, nó to bằng một ngọn núi nhỏ, toàn thân đen kịt, cả người tỏa ra khí tức hắc ám, khiến người ta run rẩy. Mốc Vương, thiên kiêu của tộc Tê Độc Tri Chu tự hồ bị nhân loại bắt đi, còn công khai đấu giá trên mạng lưới của nhân loại. Có thủ hạ bẩm báo chuyện này với Mũi Vương, nó biết tin tức Mũi Vương rất có hứng thú với rất nhiều tin tức. Thiên tài của kịch độc tri tộc bị bắt. Nghe nói như thế, Tê Vương nhất thời nở nụ cười, vô cùng dữ tợn, bắt thật tốt a, năm đó kịch độc tri Chu nhất tộc xem yêu mũi của chúng ta như đồ ăn, không biết tàn sát bao nhiêu mũi yêu, thậm chí tổ phụ ta đều bị con nhện vương ăn sống, thù này không đội trời chung. Bây giờ lại có thiên tài của con nhện kịch độc được đấu giá, đây là cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải lấy được, ta muốn hung hăng bắt lấy nó để chà đạp, tế điện thiên linh của tổ phụ ta. Con mắt nó lộ ra hàn mang. Con nhện kịch độc cũng là chủng tộc mạnh mẽ ở núi Vạn Yêu, cho dù nó muốn báo thù cũng là chuyện không thể, rất nhiều yêu vương cũng sẽ không cho phép nó ra tay, cho nên nó chỉ có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng bây giờ có cơ hội này đến đời sau của kịch độc Tri Chu, một vị thiên kiêu, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua, muốn đem bán đấu giá, bắt về tra tấn, báo thù rửa hận. Sâu trong vô tận hải, trong một cung điện dưới đáy biển, có rất nhiều chủng tộc sinh trưởng dưới đáy biển, những chủng tộc này được gọi là hải yêu, hình thái khác nhau, chủng loại đa dạng. Những hải yêu này cũng không phải là lục địa yêu tộc, cả hai hoàn toàn khác biệt, thời điểm bình thường chúng cũng là chết già không qua lại, thậm chí nhân loại chưa đến, chúng nó thường xuyên phát sinh đại chiến với lục địa yêu tộc, tử thương vô số. Mà chủ nhân tòa cung điện này chính là hải vực yêu vương Hải Sa Vương. Vương. Có hải yêu tiến lên bẩm báo, gần đây thế giới nhân loại xuất hiện một đại sự, không ngờ có người bắt được vài con thiên kiêu yêu tộc mang đến đấu giá. Tuy rằng giá cả không rẻ, nhưng rất nhiều người đều muốn tham dự. Nó nói đầu đuôi ngọn nguồn những chuyện đã xảy ra gần đây cho Hải Sa Vương nghe. Cái gì mà thiên kiêu tam nhãn cự nhân tộc đều bị bắt đi? Nghe nói vậy, Hải Sa Vương lập tức kinh ngạc. Ánh mắt nó lóe lên, lộ ra đủ loại tính toán. Không tệ. Đây chính là một cơ hội không tồi. Bộ tộc người khổng lồ ba mắt là chủng tộc đặc thù, con mắt thứ ba của bọn nó có đủ loại năng lực. Nếu có thể lấy ra con mắt thứ ba của bọn nó, dùng bí thuật nào đó cố hóa, liền có thể luyện chế thành một loại bí bảo. Nếu như là lúc bình thường, muốn bắt một con cự nhân ba mắt, hơn nữa còn là cự nhân ba mắt ưu tú. Việc này so với lên trời còn khó hơn, nhưng bây giờ thì khác. Đấu giá, chúng ta cũng tham gia đấu giá. Hắn vô cùng hưng phấn, cảm thấy đây là cơ hội cực kỳ to lớn. Vương, lần này có không ít người tham gia đấu giá, sợ rằng sẽ đấu giá với giá trên trời. Có Hải Yêu nhắc nhở. Hải Sa Vương cười lạnh nói, đó đã tính là gì? Cho dù có tiền, ai có thể so được với chủng tộc ở đáy biển của chúng ta? Chúng ta có vô số bảo vật, chỉ cần tùy tiện lấy ra một ít cũng có thể đập chết đám người nghèo rất mồng tơi kia. Nó lộ ra bộ dáng đại gia đại khí thô. Trên thực tế, yêu vương dưới đáy biển nổi tiếng, dù sao thế giới đáy biển bản thân chính là một bảo khố cự đại, tùy tiện tìm một cái là có được rất nhiều bảo vật, không tốn nhiều sức. Trừ những thứ đó ra cũng có rất nhiều vương giả biết được chuyện này. Hắc Thủy Bạo Hùng hay cháu gái của ta tự hồ cũng đang muốn một con gấu như vậy làm sủng vật, hơn nữa đối phương có tiềm chất trở thành yêu vương, đây cũng là một quà sinh nhật không tệ. Hổ kim loại cũng không tệ, có năng lực cắn nuốt vô số kim loại của thế giới, tiềm lực vô cùng. Nếu như có thể thuần phục, tương lai nhất định sẽ là một trợ thủ đắc lực, lợi ích vô cùng. Ta lại thích độc giác lôi ngưu, có thể làm thú cưỡi, tính cách ôn thuần, thuần dưỡng cũng hết sức đơn giản, kim chúc hổ thì khác, dạ tâm khó thuần. Cho dù mua, đối phương cũng sẽ không thần phục. Hắc hắc, cái này cũng chưa chắc, ta có thủ đoạn đặc biệt thuần phục. Cho dù có giả tính, cũng rất nhanh sẽ được thuần phục. Nhưng hiện tại hậu bối thật đúng là cực kỳ khủng khiếp, ngay cả thiên kiêu yêu tộc cũng bị bắt cầm về đấu giá, quả thực là chưa từng nghe thấy. Quả thật quá khoa trương, có lẽ có cơ hội nhận ra. Chỉ cần không chết, chắc chắn tiểu tử kia sẽ vô cùng nổi tiếng. Trên thế giới, vô số vương giả biết chuyện Hà Bình muốn tổ chức hội đấu giá, bọn chúng đều có đủ loại mục đích, muốn bán đấu giá những thiên kiêu yêu tộc này. Nhưng đối với Hà Bình mà nói, hắn chẳng muốn quan tâm đến mục đích của đối phương là gì, chỉ cần có đủ tiền thì không có vấn đề gì cả. Lại qua hai ngày, đã tới thời gian đấu giá hội. Ngày hôm đó, Hà Bình tổ chức đấu giá ở Thương Thành Internet, tiến hành truyền hình trực tiếp. Bởi vì tuyên truyền 10 phần đúng chỗ, hầu như người của Vân Tiêu Giới đều biết được chuyện này, rất nhiều người tràn vào trực tiếp của đấu giá hội, muốn tham quan lần đấu giá này. Trên đài trực tiếp, vô số người xem tụ tập, những người đang xem trực tiếp đã vượt qua hàng trăm triệu. Trời à, đây là nhân số phát trực tiếp cao nhất từ trước tới nay, đã phá trăm triệu. Cuộc thịnh tình chưa từng có, cho dù là nữ minh tinh nổi tiếng nhất Vân Tiêu Giới phát trực tiếp cũng chỉ đến vậy mà thôi. Không có cách nào, đây chính là thiên kiêu đấu giá yêu tộc A, bỏ lỡ cái thôn này thì sẽ không có tiệm này. Hoàn toàn chính xác, thật sự là quá hiếm thấy, 10 năm cũng chưa chắc đã có một lần. Đấu giá hội bắt đầu lúc nào, vì sao hiện tại còn chưa thấy bóng người? Sắp rồi, còn mấy phút nữa. Không, ra rồi, tiểu tử kia đã đi ra rồi. Trong phòng phát trực tiếp, vô số người xem đều lo lắng chờ Hạ Bình đi ra. Bọn họ đều nóng lòng muốn thấy lần đấu giá này bắt đầu, náo nhiệt có thể so với năm mới về nhà. Siêu siêu siêu rất nhanh, bóng dáng Hạ Bình đã xuất hiện trên bình đài phát sóng trực tiếp. Lúc này vô số ánh mắt vương giả đều tập trung lên người tiểu tử này, muốn nhìn xem tiểu tử này có ba đầu sáu tay gì. Mà trong đám vạn yêu sơn, yêu vương lại nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể xé tên nhân loại này thành mảnh vụn, chính bởi vì tên gia hỏa này mới khiến cho yêu tộc bọn chúng bị sỉ nhục to lớn. Chào mọi người. Hạ Bình lên tiếng chào hỏi, rất vinh hạnh khi các vị tới tham gia hội đấu giá lần này. Tin rằng đấu giá hội lần này giá trị, tuyệt đối sẽ không để các vị thất vọng mà về. Nghe nói như thế, có người lập tức hô to, tiểu tử, giá quy định đấu giá của ngươi thật sự là quá cao, chỉ ít là 3.000 ức đồng, cái nào ra được, không bằng giảm giá xuống một chút, lần này ngươi chỉ sợ sẽ bị rớt giá đấy. Hắn hy vọng Hạ Bình giảm giá xuống. Lăng Hạ Bình không chút khách khí, không có tiền cũng đừng ở chỗ này lằng nhằng, nơi này cũng là nơi quỷ nghèo có thể tới sao, có người mua không nổi. Cho dù thật sự lưu đầy, cũng không sao. Dù sao cũng có thiên kiêu yêu tộc làm chiến phó, sẽ không thiệt thòi đâu. Hắn không sợ hãi, cho dù thật sự lưu đầy, không ai ra giá thì sao, trực tiếp lưu các thiên kiêu yêu tộc lại bên cạnh mình, cũng là một siêu cấp trợ thủ. Thật đáng ghét. Rất nhiều yêu vương đều cắn răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Bọn chúng định đe dọa kế hoạch lưu sản của Hạ Bình, nhưng căn bản chúng không thèm quan tâm đến chuyện đấu giá lần này có thành công hay không. Coi như là thất bại đi nữa, đối phương cũng không để ý, cứ bán đi là may mắn, không bán được thì ở bên cạnh mình, thế nào thì thằng nhãi này cũng sẽ không chịu thiệt, đứng ở thế bất bại. Được rồi, nói nhảm nhiều vào. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát, thiên kiêu yêu tộc được đấu giá đầu tiên ngày hôm nay chính là Ách Vận Ô Nha, mức độ trân quý của nó không cần ta nhiều lời, huyết mạch cao quý, truyền thuyết nói rằng đó là chủng tộc đến từ địa ngục, không thua gì huyết mạch thần thú. Nếu như có thể đạt được thứ này trở thành chiến sủng, đó chính là tay chân siêu cấp, lợi ích vô cùng. Hắn ở bên cạnh dốc sức giới thiệu các loại chỗ tốt của Ách Vận Ô Nha. Đáng chết. Trưởng lão của bộ tộc địa ngục Ô Nha nhìn thấy dạng này, tức giận đến khuôn mặt tái nhợt, thiên tài bộ tộc mình bị bọn họ lấy đấu giá trước mặt mọi người như vậy, còn đang bình luận đủ thứ, giống như bán cả con heo con vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ hận không thể ngất đi, quá mất mặt. Khuôn mặt của Ô Nha Vương thì đen như than, tuy rằng hiện tại không nói lời nào thế nhưng ai cũng biết hiện giờ nó đang nén giận cỡ nào, quả thật như là hận không thể lập tức giết chết Hạ Bình. Đúng vậy, đích xác là Ách Vận Ô Nha, vật có giá, ta ra giá 3.500 triệu đồng. Vừa mới bắt đầu, đã có người lập tức kêu lên, tham dự đấu giá. Đó là Bành Đông, vương giả nhân loại phát sóng trực tiếp thấy bóng dáng Ách Vận Ô Nha, xác định đó không phải là hàng giả, hắn lập tức cảm thấy hết sức hài lòng, lập tức báo giá. Cái gì? Không ít người khiếp sợ, vốn bọn họ cho rằng giá quy định cao như vậy, Lưu Lạc còn có khả năng, hiện tại vậy mà ngay từ đầu đã có người tham dự đấu giá, hơn nữa còn lập tức nâng lên 500 triệu đồng. Nhưng làm sao bọn họ biết vương giả tài đại khí thô chứ, thật sự rất thích một thứ gì đó, tán gia bại sản đều phải lấy tới tay, chỉ mấy ngàn tỷ cũng tính là gì. Một đám nghèo mạt rệp. Người nói là Hải Sa Vương, nó tỏ vẻ khinh thường, trực tiếp kêu ầm lên, Ánh Vận Ô Nha đích thật không tồi, vừa vặn mua về làm người giữ cửa, bản vương muốn mua, giá 5.000 ức đồng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy choáng váng đầu óc, trực tiếp nâng giá lên tới 500 triệu đồng, cái giá này quá khoa trương, vung tiền như rác cũng không đủ hình dung. Nhờ, tuyệt bích này là do ta. Có yêu vương hét lớn, cho rằng đống tuyệt bích này là do có người nhờ vả, bằng không thì làm sao có thể kéo cao đến mức như vậy chứ, căn bản là không hợp lý cho lắm. Hắc Mạc, trong này Hắc Mạc trùng điệp A, nhân loại hèn hạ vô sĩ, được đánh giá đàng hoàng, vậy mà còn cần nhờ vả đến ngươi, lương tâm của ngươi ở nơi nào, lừa gạt chúng ta nhiều tiền như vậy, lương tâm của ngươi sẽ bất an sao? Chẳng lẽ toàn bộ đều cho chó ăn rồi hay sao? Kháng nghị việc nhân loại nhờ vả, ra tay khước từ. Rất nhiều yêu vương đều kêu to, cho rằng nhân loại dùng việc quấy rối, ác ý hống hách giá cả, thủ đoạn cực kỳ ác liệt. Nếu là đấu giá bình thường, nơi nào sẽ có người thoáng cái đề cao 2.000 ức đồng tiền, đây quả thực là một tên điên, nhiều tiền đến nỗi tiêu hết chỗ rồi. Thật ra không ít người cũng kinh nghi bất định, có thật là có người nguyện ý tiêu phí nhiều tiền như vậy mua một thiên kiêu yêu tộc, giá tiền như vậy thật sự là khoa trương muốn chết. Cho dù là gia tộc vương giả, muốn lập tức đưa ra nhiều tiền như vậy cũng là quá chắc chắn. Dù sao vương giả cũng rất lớn, khắp nơi đều phải trả tiền, vốn để lưu động cũng không có bao nhiêu. Nhờ em gái ngươi, có ai dám dùng bổn vương làm người hầu, không có tiền thì đừng có ở đây nhiêu vương, cút cho bổn vương. Hải Sa Vương cười lạnh nói, một đám quỷ nghèo cả ngày ăn màn thầu, cứ cho là mọi người khắp thiên hạ đều ăn màn thầu rồi. Bổn vương dùng linh dịch đánh răng, các ngươi còn chưa ra đời đâu. Cái gì? Rất nhiều yêu vương đều tức điên lên. Người bán đấu giá này lại kiêu ngạo như thế, quả thực không để chúng vào mắt. Hơn nữa ngữ khí này thập phần đáng ghét, không khác gì nhân loại vô sĩ kia. Nếu như nói gã này không nhờ vả ai thì chẳng ai tin hắn cả. Hạ Bình cũng lười để ý đến đám yêu vương quấy rối này, nói thẳng, nếu như không ai có giá cao hơn, vậy thì Ách Vận Ô Nha là người ra giá thuộc về vị này. Nghe nói như thế, tộc Ách Vận Ô Nha càng dựng tóc gáy, cực kỳ khẩn trương, cũng bất chấp tên kia đến tột cùng có phải do mình nhờ vả hay không, nếu như đối phương không có nhờ vả, như vậy rơi vào trong tay người thần bí này. Phỏng chừng thiên tài của bộ tộc Ách Vận Ô Nha này, chỉ sợ sẽ không bao giờ trở về nữa. Không được, nhất định phải cứu được thiên tài của tộc ta, nếu không đã bị những người khác đi đấu giá rồi, sao còn có thể tìm được nữa chứ, tuyệt đối không cho phép xảy ra loại chuyện như vậy. Trưởng lão của tộc Ách Vận Ô Nha lên tiếng. Giờ phút này, bọn chúng cũng bất chấp trong này có còn nghi ngờ gì hay không, cũng vô pháp để ý xem đối phương có phải có người nhờ vả hay không, chỉ có thể trực tiếp ra giá, mua thiên kiêu tộc mình về. Ô Nha Vương nói ngay, ta ra giá 6.000 ức đồng. Rất nhiều yêu vương đều thập phần cổ quái, trước đó thái độ của tộc Ách Vận Ô Nha còn vô cùng cường ngạnh, nói tuyệt đối sẽ không tham gia đấu giá, không thể mất quyền nhục quốc, bị nhân loại nhục nhã. Nhưng hiện tại ngay từ đầu đấu giá hội, bọn chúng vậy mà trực tiếp gia nhập đại quân đấu giá, toàn bộ lời nói lúc trước của mình đều không biết đã rơi vào một địa phương nào. Cũng không thể trách Ách Vận Ô Nha tộc, thật sự là tên nhân loại này quá gian trá, quá đê tiện, quá vô liêm sỉ mà đã nắm được nhược điểm của nhân tính, bảo chúng ta tùy ý hắn sắp đặt. Không phải chúng ta vô năng, thật sự là nhân loại này quá gian trá, địch nhân thế lớn. Nhân loại giết ngàn đao, lại có thể ép ách vận Ô Nha tộc tới mức độ này, đáng chém chứ. Chờ đó cho ta, kiếm loại tiền đen lòng này, sớm muộn gì con người cũng sẽ gặp họa bất ngờ mà. Đám yêu vương đều nguyền rủa đầy hung ác, Hận Hạ Bình không thể lập tức không may được. Bị sét đánh chết, vậy mà lại đổi lấy một biện pháp khác hố tiền của yêu tộc bọn chúng, lương tâm bị chó ăn hết rồi. 6.500 tỷ. Vương giả Bành Đông mặt không đổi sắc, nâng giá lên 500 tỷ. Hải Sa Vương càng thêm 10 phần bình tĩnh, ngậm một ngọn thuốc lá, hút mây nhã sương, bình tĩnh nói ra một con số, 6.700 tỷ. 7.000 vạn, ta ra giá 700 triệu Ô Nha Vương hét lớn, vô cùng điên cuồng, khàn cả giọng. Nó hiện tại hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết thế này, liền đồng ý điều kiện bắt đầu của nhân loại, khi đó tiêu 5.000 ức đồng liền có thể mua được thiên tài yêu tộc của mình về. Nhưng vì lòng tự trọng quá cao, kiên quyết không đồng ý, còn muốn dùng thủ đoạn gây áp lực, thế nhưng căn bản không có tác dụng. Bây giờ thì tốt rồi, con người sẽ trực tiếp tổ chức đấu giá, nhìn thì 7.000 ức đồng tiền cũng không ngừng được, sau đó thì không biết phải trả giá như thế nào nữa. Nhưng không mua lại cũng không được. Không nói đến chuyện quả diện vẫn có tư chất trở thành yêu vương vô địch, chỉ riêng việc nói thân phận của nó là cháu trai của quả đen hay là tôn tử được yêu thương nhất nữa. Mặc kệ như thế nào, nó không có khả năng để tôn tử của mình bị những người khác bán đấu giá, chịu hết tra tấn. Hy vọng mọi người không nên tiếp tục tranh giành, chúng ta là tộc ách vận Ô Nha. Nếu ai có thể giơ cao đánh khẽ, tộc ta sẽ thiếu các ngươi một cái nhân tình. Trưởng lão tộc ách vận Ô Nha trực tiếp nói. Đúng, nếu như ai dám tiếp tục đấu giá, thì chính là đối địch với ách vận Ô Nha chúng ta. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đắc tội ách vận Ô Nha chúng ta, cái giá phải chăng có thể chấp nhận được. Nếu không muốn chết thì cứ suy xét cho kỹ. Một đám trưởng lão ách vận Ô Nha tàn nhẫn nói, dùng uy danh của tộc ách vận Ô gây áp lực, hy vọng có thể chấn nhiếp những vương giả khác muốn đấu giá, miễn cho tiếp tục tăng giá, để cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Những người đang xem trực tiếp đều ồ lên, nhưng cũng không thể không nghiêm túc cân nhắc. Quả đen vận rủi, bóng của loài người danh thụ, chủng tộc mạnh mẽ tồn tại từ thời đại viễn cổ ở Vân Tiêu giới, mãi tới giờ này vẫn sừng sững không ngã, chưa tuyệt diệt. Chỉ nội tình như vậy đã đủ khiến vô số người kinh sợ, ai cũng không biết bộ tộc ách vận Ô Nha rốt cuộc có lão quái vật gì tồn tại, rốt cuộc có ác chủ bài gì. Nếu đắc tội với chủng tộc mạnh mẽ như vậy, phỏng chừng sẽ ăn ngủ không yên. Bất luận kẻ nào cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Vì một thiên tài yêu tộc, liệu có đáng đắc tội với chủng tộc siêu cấp như vậy hay không? Xì. Hải Sa Vương cười lạnh nói, ách vận Ô Nha tộc thì sao, có gan thì tới vô tận hải cắn ta đang đợi các ngươi trả thù, nói nhảm ít thôi, có gan thì dùng tiền đến đập chết ta đi, không có loại bản lãnh này thì đừng kêu ở đây nữa. Ta trả 7.500 tỷ. Nó căn bản không coi lời nói của ách vận Ô Nha là một chuyện, tiếp tục nâng giá 5 tỷ. Đối với loại hải vương giả như nó mà nói, tộc ách vận Ô Nha chính là cái rắm, đối phương có lợi hại đến mấy cũng chỉ là chủng tộc thống trị bầu trời, chẳng lẽ còn có thể đi sâu vào biển lớn hay sao? Đoán chừng đợi chúng nó thực sự tiến vào biển cả, 10 phần thực lực cũng không còn đến 5 phần. Đến lúc đó chúng nó sẽ trở thành cá trong chậu, tùy ý để hải yêu nhất tộc sâu xé, tùy ý chém giết. Cho nên Hải Sa Vương căn bản không xem ách vận Ô tộc ra gì. Người ách vận Ô Nha nhất tộc tức điên lên, chúng nó không nghĩ tới thanh danh chủng tộc mình căn bản không có tác dụng gì. Trên thực tế, bọn chúng cũng nghĩ đến điểm này, một khi đạt đến cảnh giới vương giả thì sẽ có sức mạnh siêu thoát phàm nhân, làm sao có thể bị đe dọa tùy tiện được. Sở dĩ nói ra lời nói vừa rồi, cũng chỉ là trong lòng ôm may mắn mà thôi, hy vọng có thể hù dọa được đối thủ cạnh tranh khác, không ngờ kết quả vẫn thất bại, không ai để ý tới bọn chúng. 7.600 tỷ. Chùm Ô Vương cạnh tranh, sắc mặt của nó càng đen hơn, trên người tràn ngập khí tức màu đen, quỷ dị, tựa như vặn vẹo không gian, tạo thành một khu vực hắc ám đặc biệt, giống như là câu thông với địa ngục vô tận vậy. Yêu quái chung quanh đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, cảm thấy đây là một đầu yêu ma đến từ địa ngục. 0 tỷ. Hải Sa Vương rất giàu có, căn bản không xem chút số lượng ấy là chuyện gì. Kha kha, ta cũng tới chơi, 8 tỷ. Mọi người đừng tranh với ta cái gì cũng không nhiều, chỉ nhiều tiền, 8.200 triệu. Các ngươi là cái đếch gì, trước đó ta giết vô số người, chuyên môn cướp bóc phú hào, diệt mấy chủng tộc nhỏ, đạt được tiền của ngàn năm. Ai dám so sánh với ta dựng mặt, quả thực không biết viết từ cổ thừa như thế nào, 8.300 tỷ. Mọi người đừng tranh nữa. Ách vận Ô Nha có tác dụng rất lớn đối với ta, là nguyên liệu nghiên cứu vô cùng tốt, lần đấu giá này ta nhất định phải có được, hy vọng mọi người có thể bán cho ta một cái mặt mũi, 8.400 tỷ. Cúc, ngươi là cây hành nào, ách vận Ô Nha một bộ tộc ta cũng không cho ngươi cái danh vô danh tiểu tốt này, ngươi thật cho rằng mình là một củ hành, còn ở đây giả bộ, 8.500 triệu. Không ít vương giả đều bị kích thích, cũng thi nhau tham gia đấu giá, giá cũng là 10 tỷ, giá 10 tỷ tăng lên, quả thực so với giá của nhà còn tăng nhanh hơn nhiều. Tộc nhân Ách Vận Ô Nha nhìn tới con mắt trực tiếp bốc hỏa, lòng nóng như lửa đốt. Ô Nha Vương càng tức chết đi được, đám người đấu giá này không có thứ gì tốt, không phải muốn nuôi con cháu nó như nuôi thú, coi nó như chó giữ nhà, chính là muốn giải phẫu, cởi bỏ bí mật huyết mạch lực lượng của Ách Vận Ô Nha tộc. Cho dù là loại người nào, cũng đều cực kỳ đáng ghét. Hắn không thể tưởng tượng được, nếu tôn tử của mình rơi vào trong tay đám ác ôn này, người điên thì đến tột cùng sẽ phải chịu đãi ngộ gì, sống không bằng chết đều là nói đơn giản bên trong. Nghĩ tới đây, Ô Nha Vương rốt cuộc bất chấp đấu giá chậm rãi, ông ta điên cuồng gào lên, 1 vạn ức. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động, đặc biệt là một ít người bình thường, bị chấn đến đầu váng mắt hoa, quả thực không thể tin được những lời này lỗ tai mình nghe được. 1 tỷ, đó chính là 1 triệu đồng tiền ước chừng 1 vạn ức đồng. Dù chỉ là giá trị thị trường của một công ty siêu cấp thì cũng chỉ là vạn ức đồng mà thôi, một thành trì bình thường, thu nhập tài chính mỗi năm cũng tới mức này. Nhưng bây giờ bán đấu giá một thiên kiêu yêu tộc, liền xuất hiện trên vạn ức đồng. Nếu như đấu giá thành công mà nói, Hạ Bình này là tồn tại giàu có đến địch quốc, trong nháy mắt liền trở thành siêu cấp phú hào. Quá khoa trương, chỉ trong một đêm mà đã phất nhanh, quả thật là một ngày một đêm phất nhanh nha, một vài con người đố kỵ đến nỗi mắt cũng xanh lét, bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, hận không thể tự mình là Hạ Bình. Bọn họ cảm thấy trái tim mình giống như bị khua chiên gõ đều, điên cuồng chấn động, máu cũng đang sôi trào, tài phú nhiều như vậy, đủ cho bất cứ kẻ nào cũng phun trào huyết mạch. Mẹ kiếp, cho dù trúng vé số 100 triệu cũng phải trúng 1 vạn lần thì mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, mỗi ngày trúng một lần cũng phải mất 30 năm. Có người tim gan đều đang run rẩy, biết được đây rốt cuộc là con số khủng khiếp cỡ nào. Đó là tiền tài mà người bình thường cả đời cũng không thể kiếm được, chỉ cần đưa ra chút tiền lãi, đã đủ để đập người bình thường choáng váng đầu óc, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Nếu như lấy 1 vạn ức kim tệ ra, đặt trên mặt đất thì chắc hẳn một ngôi biệt thự cũng chưa chắc đã chứa được. Bắt một con thiên kiêu yêu tộc là có thể kiếm nhiều tiền như vậy, sớm biết như vậy ta cũng đi bắt là được rồi. Bắt cái rắm, nếu như không phải ở chiến trường thiên yêu thì đâu có dễ bắt như vậy. Đúng vậy, bình thường đối phương sống trên núi Vạn Yêu. Nơi đó yêu vương nhiều như mưa, đi vào là tìm chết. Nếu bắt được thì một số vương giả đã sớm bắt được rồi, đâu phải đến phiên chúng ta. Hơn nữa tiến vào chiến trường thiên yêu mỗi người đều là thiên kiêu yêu tộc, thực lực mạnh mẽ, có thể nói là vô địch cùng giai. Nếu như chúng ta đi vào, không bị giết chết coi như không tệ, làm sao bắt được đối phương? Cũng chỉ có cái thế yêu nghiệt, có được chiến lực vượt xa những thiên kiêu yêu tộc kia mới có thể làm chuyện này. Tất cả mọi người đều cảm khái, bọn họ cũng biết nếu như là mình, căn bản không có khả năng bắt đến nhiều thiên tài yêu tộc như vậy, vẹn vẹn mạng sống tự hao phí sức mạnh 9 trâu 2 hổ. 1 vạn ức cức. Nghe nói như thế, cho dù Hải Sa Vương có tài đại khí thô cũng không khỏi do dự. Tuy rằng Hải Sa Vương này vô cùng giàu có thể nói là loại người giàu chảy mỡ nhưng tiền cũng không phải là loại gió lớn thổi tới. Hơn nữa nó cũng không phải người ngu, tiêu phí nhiều tiền như vậy chính là để mua một đầu yêu quái, đây có đáng hay không, nó cũng bắt đầu cân nhắc lợi hại. Dù sao tốn kém quá mức, đoán chừng hoàng tộc dưới đáy biển cũng không chịu nổi. Những vương giả khác cũng chần chờ một chút, đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục đấu giá hay không. Đúng lúc này, Ô Nha Vương nổi hung, lại mở miệng nói, ngoài trừ 1 vạn ức, ta quyết định thêm 1 quyển bí tịch quyền pháp tuyệt phẩm cấp vương nữa, Hắc Ám Minh Thần Quyền. Cái gì? Không chỉ là người bình thường, ngay cả vương giả cũng bị câu nói này làm cho giật mình. Cái gì là bí tịch vương cấp tuyệt phẩm? Đó là bí tịch võ công cao cấp nhất đã biết rồi, một khi tu luyện đến nơi cao thâm nhất, liền có thực lực của vô địch vương giả. Bí tịch cấp vương cũng chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, mỗi một cấp bậc đều là một trời một vực, mà tuyệt phẩm cấp vương chính là công pháp đỉnh cấp nhất trong đó. Có thể nói, công pháp như vậy, cho dù đặt ở rất nhiều thế lực võ đạo, các đại chủng tộc, cũng là huyền bí bất truyền, sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Nhưng hiện tại Ô Nha Vương vì đem cháu mình bán đấu giá trở về, thế mà cam lòng lấy ra bản bí tịch võ học này, lập tức liền đánh choáng những người có ý đồ tranh đoạt kia. Khoác loát, thật sự là quá khoa trương, chẳng lẽ quả đen điên rồi à, tuyệt phẩm vương cấp, đây là bí tịch võ công tuyệt phẩm vương cấp, thế gian hiếm thấy. Ô Nha Vương thật đúng là hào phóng, loại bí tịch này cũng có thể lấy ra được. Đây quả thực là bảo vật vô giá, căn bản không thể dùng tiền để hình dung được. Lần này tộc địa ngục Ô Nha thật đúng là đã bỏ ra vốn lớn. Tất cả mọi người đều chấn động, chỉ cần giá cả 1 vạn ức thôi cũng đã khiến không ít người choáng váng rồi, lại thêm 1 quyển bí tịch võ công tuyệt phẩm cấp vương, khiến cho vô số người đầu váng mắt hoa. Bọn họ cảm thấy đấu giá hội như vậy quá cao cấp rồi, phỏng chừng đời này cũng chỉ gặp qua một lần. Ô Nha Vương, ngươi là phản đồ của yêu tộc. Bí tịch tuyệt phẩm cấp vương ngươi đều lấy ra bán đấu giá, tặng cho người ta, chuyện này quả thực chính là giúp đỡ địch nhân. Nếu như nhân loại vì bí tịch này mà xuất hiện mấy vương giả xuất hiện, mà Ô Nha Vương ngươi chính là kẻ địch của yêu tộc, để lại tiếng xấu muôn đời. Đám yêu vương đều tức giận, cảm thấy cách làm của Nha Vương quá đáng lắm rồi, vậy mà bí tịch cấp vương cấp tuyệt phẩm đều lấy ra, chuyện này quả thật vượt khỏi tưởng tượng của bọn chúng. Dù sao bí tịch đại biểu chính là căn cơ của bộ tộc. Có được bí tịch cường đại, đó chính là lời cam đoan không ngừng tạo ra cường giả, một khi có được, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài, miễn cho các chủng tộc khác trở nên mạnh mẽ, tạo thành uy hiếp cho mình. Mặc kệ các ngươi có là gì. Ô Nha Vương nổi giận, lúc trước bảo các ngươi đoàn kết hay không đoàn kết, còn kéo chân sau lại cho ta, không muốn phát sinh chiến tranh với con người nên bây giờ mới tới đây lại nhảy linh tinh, sao bây giờ các ngươi còn có tư cách nói chuyện chứ? Nếu như không lấy ra thứ này, có phải các cháu đích tôn của ta chuộc về hay không? Nó lạnh lùng nhìn đám yêu vương. Các yêu vương xung quanh đều im lặng, vô cùng xấu hổ, dù sao bắt bọn họ phải trả giá đắt để chuộc lại ách vận Ô Nha, chi bằng để ách vận Ô Nha phải trả một cái giá lớn. Dù sao chết đạo hữu cũng đã chết, bần đạo không chết. Quên đi, tuy bí tịch vương cấp tuyệt phẩm rất trân quý, nhưng nhân tộc cũng không phải không có. Có yêu vương mở miệng nói, có một quyển nhiều như vậy, căn bản không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng đến đại cục. Cho dù bí tịch rất quan trọng, nhưng thiên phú càng thêm quan trọng. Nếu không, nội tình yêu tộc chúng ta lại thâm hậu như thế, sớm đã xuất hiện vô số yêu vương rồi. Rất nhiều yêu quái cũng gật gật đầu, cho dù cùng là bí tịch, được người ta dốc lòng dạy bảo, thế nhưng học sinh khác biệt vẫn có hiệu quả xuất hiện khác nhau, có thành tích chiếm quần kéo lên, có hiệu quả rất nhỏ. Cũng giống như học sinh của địa cầu, tất cả mọi người đều sử dụng giáo khoa học như nhau, luyện tập đề tập giống nhau, vẫn là cùng một sư phụ dạy dỗ, nhưng thành tích cũng có 3-6-9 loại. Có người thi đậu đầy điểm, có người thậm chí còn không làm được. Trong đó còn có quan hệ rất lớn với cố gắng của cá nhân và tư chất. Bí tịch cường đại có thể một lượng lớn chế tạo cường giả bình thường, nhưng không thể chế tạo ra vương giả. Lúc này, Hà Bình nhìn thấy giá cạnh tranh như vậy, cười đến giống như một đóa hoa, hắn vô cùng hài lòng với giá cả này. Vốn hắn chờ mong là 500 tỷ đồng, không ngờ đám vương giả này đã bán được chân hỏa, lên đến 1.000 tỷ đồng, thậm chí còn gắn thêm một quyển bí tịch vương cấp tuyệt phẩm. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Còn nữa hay không, có giá cao hơn hay không mà nói, ách vận Ô Nha chính là thuộc về lão tiên sinh ra giá này. Hạ Bình kêu ầm lên, hy vọng còn có người tiếp tục nâng giá lên. Có cái rắm gì, rất nhiều yêu vương khinh bỉ nhìn Hạ Bình, nhân loại vô sĩ này còn muốn có người tiếp tục nâng giá nữa, nhưng điều này sao có thể? Chỉ cần một bản bí tịch cấp vương cấp tuyệt phẩm, vậy chính là giá trên trời, càng đừng nói còn thêm một vạn ức đồng. Hai cái này cộng lại, vậy giá tương đương với con số trên trời. Cho dù là vương giả cũng cảm thấy đau lòng, cảm thấy như bị cắt một miếng thịt vậy. Ngay cả Hải Sa vương giàu có thô bạo cũng không dám nói gì, cảm thấy chuyện này vượt qua cả phạm vi thừa nhận của nó. Được rồi, nếu như không có ai, vậy thì ách vận Ô Nha chính là thuộc về vị lão tiên sinh này rồi. Nhìn một hồi, Hạ Bình phát hiện đã không còn ai tiếp tục đấu giá, cũng không ai ra giá cao hơn. Vì vậy hắn quyết định dứt khoát giá cả. Thành công rồi. Nghe nói như thế, vốn dĩ Ô Nha vương đang vô cùng khẩn trương bỗng nhiên thả lỏng xuống. Thở ra một hơi, nó cực kỳ sợ hãi nếu như cái giá như vậy mà vẫn không thể cứu được tôn nhi của mình trở về, vậy thì xong đời triệt để rồi. May mắn mình lựa chọn ra chiêu này là chính xác, xuất ra bí tịch vương cấp tuyệt phẩm, chấn nhiếp ra đối thủ cạnh tranh khác, để bọn họ không có thời gian suy nghĩ, giải quyết dứt khoát. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai bên đều đã xuất hiện lửa thật, không thể thu dọn ngay được, giá cả bán đấu giá cũng không biết là cao bao nhiêu, khi đó cho dù là bộ tộc ách vận Ô Nha cũng chịu không nổi. Nhưng vừa nghĩ tới, mình trả giá một vạn ức đồng tiền, thậm chí còn có một quyển bí tịch vương cấp tuyệt phẩm, nó đau lòng muốn chết, giống như con người cắt một miếng thịt vậy. Tốt rồi, tiếp tục đấu giá. Hạ Bình không có thời gian để ý tới hoạt động tâm lý của Ô Nha Vương, hắn mở miệng nói, kế tiếp có ưu đãi lớn, mua một tặng hai. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều giật nảy mình, nhìn vào Hạ Bình ở phòng phát trực tiếp, chẳng lẽ tên nhóc này phát hiện ra lương tâm, cảm thấy mình không thể tiếp tục lừa gạt những người khác, liền quyết định được một cái ân huệ to lớn hay sao? Có người lập tức hỏi, mua một tặng hai cụ thể đưa như thế nào? Mua người khổng lồ ba mắt, liền đưa tặng hắc thủy bạo hùng và kịch độc tri chu. Hạ Bình thản nhiên nói, dĩ nhiên giá quy định đấu giá cũng cao hơn một chút, một vạn ức đồng tiến lên. Vô sĩ, vô sĩ. Rất nhiều yêu vương đều chửi ầm lên, đây đâu phải cái gì mà mua bán đứng, rõ ràng chính là tiêu thụ trói buộc, ép những người khác không thể không mua hai thiên kiêu yêu tộc khác. Thậm chí giá quy định đấu giá cũng tăng lên, vốn mỗi yêu tộc thiên tài chỉ có 3.000 ức. Dù cộng lại cũng chỉ là 9.000 ức đồng, hiện tại trực tiếp tăng lên tới 1 vạn ức. Đây đâu phải là ưu đãi lớn gì, rõ ràng chỉ là lừa bịp, hơn nữa còn là một cái hố to lớn vô cùng. Ta chỉ mua người khổng lồ ba mắt có được không đây? Trưởng lão của tộc người khổng lồ dò hỏi, nó thật sự không muốn bỏ tiền ra để hỗ trợ những chủng tộc khác, đây chính là đang làm việc thiện. Không thành vấn đề, giá quy định cũng là 10.000 ức, dù sao đến lúc đó ngươi mua về, nếu còn ghét bỏ hai con yêu quái là kịch độc Tri Chu và Hắc Thủy Bạo Hùng, lui về là được, ta không ngại. Hạ Bình tỏ vẻ hoàn toàn không có vấn đề gì. Lui về cái rắm. Trưởng lão của tộc cự nhân tức điên lên, bỏ ra nhiều tiền như vậy mới mua về. Bọn chúng lại lui về, thật sự coi chúng là kẻ ngốc à, đầu óc có vấn đề cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bọn chúng cũng biết, đây chính là thủ đoạn vô sỉ, dơ bẩn của nhân loại này. Vốn dĩ hai đầu yêu vật là kịch độc Tri Chu và Hắc Thủy Bạo Nổ Gấu Đen, giá trị không bằng huyết mạch vương giả của Ách Vận Ô Nha, cự nhân ba mắt, cho dù thật sự có đấu giá, cũng sẽ không có bao nhiêu người tranh đoạt, giá cả cũng không cách nào tăng lên được. Nhưng coi hai con yêu quái này như vật phụ thuộc của cự nhân ba mắt, còn muốn mua người người cự nhân ba mắt không thể không cùng đi nâng giá lên. Đây là thủ đoạn chi tiêu mà Hạ Bình học ở địa cầu kiếp trước, gian thương kia sử dụng thúc đẩy, đem một ít thương phẩm bán không được, xem như vật tặng cho các thương phẩm cửa hàng nóng, cùng nhau buôn bán ra ngoài, thuận tiện đề cao giá cả. Như vậy cho dù những khách hàng kia không muốn những món quà tặng này, nhưng để mua được thương phẩm nhiệt môn, bọn họ cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhân loại, ngươi đừng quá đáng, tiêu thụ bị trói như vậy, còn ác ý nâng giá, ngươi còn có chút lương tâm sao? Cự nhân vương chửi ầm lên, xem như là bị hành vi vô liêm sỉ như Hạ Bình chọc tức điên rồi. Vốn dĩ bọn họ mua một cự nhân ba mắt là được rồi, yêu quái khác thì bọn họ quản lý bọn họ chết như thế nào, nhưng hiện tại bị nhân loại vô sỉ này bắt trói bán tiêu thụ, bọn chúng cũng không thể không tiêu phí một cái giá thật lớn. Các ngươi không thích mua là được rồi, ta cũng không ép buộc ngươi. Dù sao Chu Du đánh hoàng cái, một người nguyện đánh một người nguyện gánh. Con người ta là dân thành chủ rất lớn. Hạ Bình tỏ vẻ mình bày rõ xe ngựa ở đây, quy củ cũng được bày ở đây, không muốn tham gia đấu giá thì hắn cũng không miễn cưỡng. Đừng nói nhảm nữa, lập tức bán đấu giá đi. Ta ra giá 10.000 tỷ. Hải Sa Vương sốt ruột kêu giá, nó muốn lấy được con cự nhân ba mắt kia. Trước đó nó chưa từng cạnh tranh người khác, hiện tại nhất định phải lấy được nó. Thác chết tiệt. Một đám người khổng lồ ba mắt đều tức điên lên, lại là do tên khốn này cố ý lừa gạt để giá cả mới dẫn đến bộ tộc Ách Vận Ô Nha tổn thất thảm trọng. Bây giờ lại là tên khốn kiếp này mở miệng đầu tiên, vốn bọn chúng còn có thể mượn quần nộ tới chèn ép nhân loại chết tiệt này, hiện tại thì tốt rồi, bị tên khốn này mở miệng, bọn chúng không thể nói bất cứ lời nào nữa. 10.000 tỷ. Cự nhân vương gào thét, hiện tại nó chỉ hận không thể bóp chết người kia. 10.007.000 ức. Hải Sa Vương rất giàu có, nó khát vọng con mắt cực kỳ đặc thù của bộ tộc người Tam Nhãn cự nhân, chính là trả một cái giá quá lớn thì cũng đáng. Bởi vì con mắt của bộ tộc cự nhân ba mắt cơ bản sẽ không chảy ra ngoài, sau khi tử vong sẽ lập tức bị phá hủy. Thậm chí nếu có người dám có, chúng đều sẽ phái vương giả đuổi giết, không chết không thôi. Cho nên, đôi mắt đó mới trở nên quý giá lạ thường. Vương, thiên kiêu của bộ tộc người khổng lồ ba mắt chúng ta tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi được. Đúng vậy, cái tên tranh đoạt cùng chúng ta kia nhất định không có ý tốt, nói không chừng chính là nhắm vào đôi mắt của bộ tộc người khổng lồ Tam Nhãn chúng ta đấy, bụng dạ thật khó lường. Tuyệt đối không thể để tên khốn kia thành công. Ba mắt cự nhân một đám trưởng lão đều nghiến răng nghiến lợi, vì không muốn để cho mắt bộ tộc người khổng lồ Tam Nhãn lộ ra ngoài ánh mắt, chúng nó nguyện ý trả giá thật lớn, tán gia bại sản đều không tiếc. Bởi vì đây là huyền bí vô thượng của chủng tộc chúng nó, một khi bị người vạch trần, sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. 10.008.000 tỷ. Hải Sa Vương hét lớn. Cự nhân vương cắn răng, 20.000 ức hai bên điên cuồng tranh đoạt, giá cả cũng liên tục tăng lên. Tới cuối cùng lại đấu giá được tới 30.000 ức đồng, đây là một con số tương tự với con số trên trời. Thậm chí tộc người khổng lồ ba mắt còn đưa ra hai bản bí tịch cấp vương cấp tuyệt phẩm, lần lượt là Linh Mục Thuật và Đế Hoàng Quyền. Số lượng như vậy vừa xuất ra, lập tức làm choáng váng Hải Sa Vương, cho dù chủng tộc dưới đáy biển của chúng giàu có, nhưng giá cả đấu giá cũng thật sự quá mức khoa trương. Đối với người khổng lồ ba mắt, đây là thời khắc sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể từ bỏ, dù tán gia bại sản cũng không tiếc. Nhưng đối với Hải Sa Vương, nó không cần phải như vậy. Vì mấy thiên tài yêu tộc mà tiêu phí hơn phân nửa tích góp của nó, đây cũng không đáng để cho nó sử dụng. Có hay không có ai muốn cạnh tranh chứ, sai rồi, thôn này, nhưng sẽ không có cái cửa hàng này, cơ hội khó có được, ngàn năm khó gặp đó. Hạ Bình kêu lên, còn hy vọng tìm được mấy tên quan đầu sỏ. Nhưng rất đáng tiếc, kêu to mấy phút cũng không ai ra giá cả, bởi vì số lượng như vậy quá kinh người nên vương giả bình thường đều không chịu được. Kết quả đương nhiên, cự nhân ba mắt, kịch độc Tri Chu, Hắc Thủy Bạo Hùng, ba yêu quái đều bị cự nhân vương bán đấu giá, không ai có thể cùng chúng nó tiếp tục cạnh tranh. Tộc Tam Nhãn cự nhân cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, thiên tài bộ tộc mình bảo vệ được, cũng không để mắt bộ tộc cự nhân tiết lộ ra ngoài, như vậy coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Nhưng mà nhớ tới mình tiêu phí một cái giá thê thảm như vậy, chúng nó liền âm thầm phát khổ ở trong lòng. Con người chết tiệt, tộc của cự nhân ba mắt của bộ tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cự nhân vương nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể xé rách Hạ Bình đang xem trực tiếp thành từng mảnh nhỏ. Tiếp đó, chuyện Kim Chúc Hổ và Độc Giác Lôi Ngưu liên hợp đấu giá rất thuận lợi, tổng cộng bán được 20 triệu đồng, cùng một quyển bí tịch tuyệt phẩm cấp vương, Ngũ Hành Thiên Hổ Đao. Đây là đại lão hổ tộc tự mình lên tiếng tham gia đấu giá, bọn chúng rất giàu có, dứt khoát dùng giá cao nhất mua lấy, khiến người xung quanh đều trở tay không kịp. Đến tận đây, ngoại trừ Thỏ Linh Lung ra, thiên tài của yêu tộc khác đều bị bán đi. Hạ Bình này muốn phát, bán đi 6 thiên tài yêu tộc, liền được 6 ức đồng tiền, còn có 4 quyển bí tịch cấp vương cấp tuyệt phẩm, một đêm phất nhanh không đủ để hình dung hành vi này. Có người kinh ngạc nói, hắn cẩn thận tính toán, biết lần đấu giá này, Hạ Bình đã được rất nhiều chỗ tốt. Mẹ kiếp, 6.000 tỷ, đây không phải là 6 vạn. Quá khoa trương, cho dù là gia tộc vương giả, phỏng chừng cũng không lấy ra đủ 60 triệu. Nghĩ ta đường đường là tông sư, liều sống liều chết cũng chỉ đạt được mấy ngàn ức, đây đã là tích góp không biết bao nhiêu năm rồi, hiện tại tiểu tử này tùy tiện cử hành một cái đấu giá hội, bù lại thu nhập cả đời của ta. Tất cả mọi người đều giật mình, âm thầm tặc lưỡi, biết được Hạ Bình buôn bán lời nhiều như vậy nên tất cả mọi người đều ghen tị đến nổi tái cả con mắt. Một vài vương giả cũng nếm thử món ngon đồng dạng, với tài phú kinh người như vậy, bọn hắn cũng không biết phải khai sáng thời gian bao lâu. Khoa trương cái rắm, toàn thân mới có được máu của yêu tộc chúng ta. Lừa cả yêu tộc ta nhiều tiền như vậy, không phất nhanh mới là việc lạ. Chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng phải ăn thịt yêu tộc ta, cũng phải nhả hết ra. Nghe được những lời này, mỗi tên cường giả yêu tộc tức giận nghiến răng nghiến lợi, có chút xúc động muốn học máu. Những người này càng sợ hãi thán phục thì càng hâm mộ và ghen ghét, bọn chúng cũng càng thêm phiền muộn. Bởi vì số tiền này đều là vơ vét từ trên người chúng nó, đây là máu ăn thịt chúng nó, uống máu của chúng nó, không có cống hiến của chúng nó, làm gì có tiểu tử này. Được rồi, đấu giá hội đến đây chấm dứt, hàng hóa rất nhanh sẽ đến tay các ngươi. Hạ Bình thập phần hài lòng với thành quả của đấu giá hội lần này, vì vậy liền tuyên bố trực tiếp tiếp sau khi đấu giá kết thúc. Những yêu vương kia cũng để lại địa chỉ của mình, đến lúc đó hắn sẽ thông qua liên bang, đưa đám yêu quái ách vận Ô Nha đi, hiệu suất chuyển phát nhanh rất cao, trong vòng 7 ngày là tới. Leng keng. Mới vừa kết thúc phát sóng trực tiếp, vật thông tin của Hạ Bình đã vang lên, chính là do hiệu trưởng đạo trưởng Lỗ Thư gửi tới. Hắn lập tức kết nối, một ảo ảnh giả lập xuất hiện trước mặt hắn. Lỗ trưởng hiệu trưởng. Hạ Bình chào Lỗ Thư Văn, thái độ rất là cung kính, không chỉ vì thực lực của lão giả này, mà còn bởi vì hắn là anh hùng nhân tộc, từ thời đại tai biến đổi vẫn cho đến bây giờ, đã cống hiến vô số cho nhân loại. Đây là trưởng bối đức cao vọng trọng. Lần này đấu giá hội cử hành không tệ, xem như là hung hăng làm thịt đám yêu vương kia một bút. Trải qua lần này bọn chúng hẳn là sẽ biết thế nào là đau lòng. Lỗ Thư Văn cười ha ha một tiếng, hiển nhiên vừa rồi gã cũng nhìn thấy trực tiếp, thấy không ít trò hay. Đều là dựa vào hiệu trưởng đại trường ủng hộ. Hạ Bình khiêm tốn nói. Lỗ Thư Văn nói, đúng rồi, lần này ngươi lấy được bí tịch cấp vương cấp từ trong yêu tộc, không biết ngươi định xử lý như thế nào. Hắn nhìn Hạ Bình. Hiệu trưởng có chủ ý gì? Hạ Bình nháy mắt một cái, lần này hắn đạt được 4 bản bí tịch, theo thứ tự là Ngũ Hành Thiên Hổ Đao, Linh Mục Thuật, Đế Hoàng Quyền, Hắc Ám Minh Thần Quyền. Lỗ Thư dứt khoát nói, ta đề nghị ngươi lấy ra, đặt ở thư viện của Viêm Hoàng Đại học viện, bảo học sinh tinh anh khác học tập, tăng cường thực lực nhân tộc. Đương nhiên, đây không phải là để ngươi chịu thiệt. Bởi vì ngươi là người nắm giữ 4 quyển bí tịch tuyệt phẩm cấp vương, có 4 bản bí tịch này, nên phàm là võ giả học được mấy quyển bí tịch này, đều sẽ cung cấp cho ngươi tiền riêng. Chỉ cần học được một người, đối phương sẽ phải trả phí riêng cho ngươi 10 tỷ đồng. Ngươi có thể mượn mấy quyển bí tịch này, sáng tạo ra lợi ích cuồn cuộn không ngừng. Nghe được những lời này, mắt Hạ Bình sáng lên. Trong thế giới võ đạo này, tuy khắp nơi đều là bí tịch võ học, nhưng có rất nhiều bí tịch mạnh mẽ, cho dù bọn họ nguyện ý công khai những bí tịch này. Thế nhưng nếu có ai muốn học bí tịch của đối phương, đều phải cung cấp chi phí riêng, như vậy mới có thể sử dụng võ công hợp pháp như vậy. Nếu chưa được bản nhân đồng ý, lại không trả phí, tức là sẽ bị chính phủ liên bang bắt giữ, bỏ tù trên 100 năm, nghiêm trọng thì thậm chí sẽ bị sung quân, không thu toàn bộ tài sản cá nhân. Chính vì có hạn chế riêng, còn có tác dụng khổng lồ như vậy mới khiến rất nhiều võ giả không dám coi thường, bỏ bí tịch võ học ra để võ giả toàn xã hội đều có thể học tập. Điều này cũng khiến cho toàn bộ nhân loại càng trở nên cường đại hơn, người người tập võ. Phương pháp này không tệ, ta đồng ý sẽ giao cho trường học. Hạ Bình gật đầu đồng ý, dù sao mấy quyển bí tịch tuyệt phẩm cấp vương đều lấy được từ trong yêu tộc, hắn không hề giấu giếm. Đừng thấy hiện tại hắn được liên bang mấy chục tỷ đó, nhưng đó chỉ là mua bán trong chớp mắt mà thôi. Thế nhưng mấy bản bí tịch cấp vương cấp tuyệt phẩm này mới là sinh ý chính, là tế thủy trường lưu. Nếu có 100 võ giả học được, chỉ sợ hắn sẽ thu hoạch được vô số tiền lời. Đương nhiên, cũng không có nhiều người có tư cách học bí tịch cấp vương cấp tuyệt phẩm. Rất tốt. Nghe nói như thế, Lỗ Thư Văn hết sức cao hứng, đối với Đại học Viêm Hoàng mà nói, nhiều hơn vài quyển bí tịch cấp vương cấp tuyệt phẩm, có thêm nội tình rất lớn, có thể hấp dẫn càng nhiều học sinh ưu tú. Dù sao cũng không có ai ghét bỏ bí tịch võ học của mình. Được rồi, còn có chuyện muốn nói với ngươi. Lỗ Thư chuyển chủ đề, nhìn Hạ Bình nói. Hạ Bình nhíu mày, hiệu trưởng, có chuyện gì có thể nói thẳng. Theo bản năng, ông ta cảm thấy đây mới là nguyên nhân mà Cường Hiệu hiệu trưởng lão đảo điện thoại tới đây, còn bí tịch vương cấp tuyệt phẩm gì gì đó, thì không cần hiệu trưởng tự xuất mã đàm phán chuyện này. Chiến Thố Vương gọi điện thoại với ta rồi. Lỗ Thư dứt khoát nói, nó hy vọng giao dịch cùng ngươi thánh nữ thọ tộc Linh Lung, đương nhiên đối phương cũng rất có thành ý, cũng không thịnh khí lăng nhân, nó đưa ra một ít điều kiện rất tốt. Nếu ngươi đồng ý, không ngại suy nghĩ một chút. Có chút ý tứ, nói một chút xem. Hạ Bình cầm. Nếu hiệu trưởng đã nói đến mức này thì cũng không ngại đến nghe qua một lần. Điều kiện thứ nhất của nó là trả 10.000 ức tiền. Lỗ Thư Vương một ngón tay, thứ hai chính là cung cấp một viên bổ thiên đan, chỉ hai điều kiện này. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình chớp chớp mắt, nói, ngay cả hai điều kiện này mà đòi trao đổi thành Thỏ Linh Lung, không khỏi có chút quá đáng rồi. Thỏ Linh Lung là tồn tại còn trân quý hơn đám yêu quái ách vận ô nha, cho dù giá trị có tăng gấp đôi, cũng không có gì kỳ quái cả. Nhưng bây giờ đối phương chỉ là cho hai điều kiện, hắn cảm thấy đối phương không có thành ý, người có biết cái gì là bổ thiên đan không? Lỗ Văn Văn mỉm cười. Hạ Bình lắc đầu, tỏ vẻ không rõ lắm. Bổ thiên đan là tuyệt thế đan dược, thế gian khó cầu một viên. Lỗ Thư trầm giọng nói, nó là 108 loại linh dược trân quý, trải qua hành trình phức tạp, cần thời gian 9981 ngày mới có thể luyện chế thành công. Một khi uống vào có thể chữa trị căn cơ võ đạo trong cơ thể, bù đắp sự thiếu hụt của thân thể, tăng cường tiềm năng thân thể, giúp thân thể đạt đến mức hoàn mỹ không thiếu sót. Cho nên nó mới được gọi là bổ thiên đan, không biết bao nhiêu võ giả đều khát vọng có được, có thể nói đây là một loại tuyệt thế thần đan đặt nền móng vững chắc của vương giả, giá trị liên thành. Hạ Bình nghe mà tim đập thình thịch. Mặc dù y tự cho rằng căn cơ võ đạo của bản thân thâm hậu, nhưng tốc độ tu hành của bản thân quá nhanh, cho dù hoàn mỹ đến đâu, cũng đều sẽ lưu lại một chút chỗ thiếu sót rất nhỏ. Những chỗ thiếu hụt này, cho dù là tinh thần lực cũng không cảm giác được có tồn tại chân thật. Nếu như có thể phục dụng bổ thiên đan thì có thể chữa trị những khuyết điểm này, làm cho thân thể càng thêm hoàn mỹ. Muốn tấn thăng đến cảnh giới vương giả, thậm chí bước lên con đường vương giả vô địch, nhất định phải củng cố căn cơ võ đạo của chính mình, để thân thể tiến hóa thành thân thể vô cấu. Lỗ Thư nhìn Hạ Bình nói, nếu như có một chút khuyết điểm như vậy có thể sẽ khiến cho đột phá cảnh giới vương giả thất bại, còn có thể trở thành trở ngại khi ngươi tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Bởi vậy đây là thần đan tuyệt thế có thể phụ trợ võ giả tấn chức làm vương giả, nếu không phải vì Thỏ Linh Lung, đoán chừng cả thỏ tộc cũng không nỡ lấy ra loại đan dược này. Ta cảm thấy đây là cơ hội cực tốt, không nên bỏ lỡ. Lời của hắn rất rõ ràng, so sánh với cơ hội trở thành vương giả, Thỏ Linh Lung cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa để lại Thỏ Linh Lung cũng chẳng có ích lợi gì. Ngược lại còn đắc tội với vương giả thố tộc, để vương giả mỗi thời mỗi khắc đều nhằm vào, thậm chí còn có thể phái cường giả đến ám sát gây khó dễ cho việc tu hành của hắn. Ta hiểu rồi, vậy trao đổi thôi. Hạ Bình mỉm cười, đã có nhiều chỗ tốt như vậy, hắn cũng không thể cự tuyệt, bổ thiên đan này cũng chính là đan dược mà mình cần. Dù sao tốc độ tiến bộ của hắn thật sự quá nhanh, thân thể lưu lại không ít tai họa ngầm. Nếu như muốn trừ khử những tai họa ngầm này phỏng chừng sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng có bổ thiên đan phụ trợ, hắn liền giảm bớt giá trị. Chỗ tốt quả thực là vô tận. Được, vậy ta hồi phục được Chiến Thố Vương. Lỗ Thư mỉm cười, rất nhanh đã phá vỡ điện thoại diêm. Lúc này, trong biệt thự. Chư vị huynh đệ yêu tộc. Hạ Bình nhìn đám yêu quái ách vận ô nha, đường nhân sinh dài dằng dặc, tuy rằng chúng ta ở chung chỉ một đoạn thời gian ngắn, nhưng ta cảm thấy chúng ta đã trở thành bạn tri kỷ, sinh tử chi giao. Nhưng không ngờ lại ly biệt nhanh như vậy, thật sự là nhân sinh vô thường a, sau khi các ngươi rời đi, ta nhớ đừng quá nhớ ta. Nếu không tương tư thành bệnh, rất khó trị liệu. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy sinh tử vô thường, biến hóa quá nhanh. Hay thay, em gái ngươi ai là tri kỷ hảo hữu với ngươi, sinh tử chi giao, da mặt mỏng cho ta một chút. Đám yêu quái ách vận ô nha phiền muộn đến muốn học máu, rõ ràng là tên hỗn đảng vô sĩ này của ngươi đem bán chúng nó đi, xem như nô lệ, hiện tại lại là tới đây giả mù sa mưa, giả bộ chúng nó là bạn bè sinh tử, bạn tốt tri kỷ, chúng nó cũng chưa từng thấy nhân loại da mặt dày đến loại trình độ này. Nhắm chừng cho dù là chém bảo kiếm như chém sắt như bùn cũng không bổ được da mặt dày của nó. Bất quá sau khi rời đi, bọn chúng hoàn toàn chính xác sẽ rất nhớ nó, hơn nữa sẽ khắc cốt minh tâm, cả đời cũng sẽ không quên, hận không thể kéo da rút gân tên này. Thế nhưng chúng nó cũng không dám nói ra những lời trong lòng, nếu không bị con người để ý, đoán chừng trước lúc rời đi sẽ phải chịu một trận đau khổ, hay là chờ sau khi rời đi, lại mắng cho tên nhân loại chết tiệt này một trận. Đại ca nói phải. Mặc dù ở chung không lâu, thế nhưng ta cảm thấy nó trải qua rất dài, phản phất như một thế kỷ. Sự việc xảy ra trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ không quên, sẽ nhớ cả đời. Đúng vậy à, đây là hồi ức khó có được, làm cho ta rất nhiều xúc động, đó là kinh nghiệm cả đời cũng sẽ không học được quý giá. Đám yêu quái ách vận Ô Nha nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới các ngươi không nỡ bỏ ta như vậy, thật sự khiến ta cảm động. Hạ Bình cảm khái nói, thật có chút không muốn để các ngươi chạy thoát, tiếp tục ở chung triều tịch. Sắc mặt đám yêu quái ách vận Ô Nha biến đổi, nếu tiểu tử này đổi ý, cuộc đời của bọn chúng cũng xong đời, chắc sẽ không chạy thoát khỏi tay tên ác ma này. Vừa nghĩ đến nhân sinh của mình trong tương lai, chúng liền cảm thấy vô cùng u ám. Nhưng Hạ Bình tiếp tục nói, nhưng ta là một nam nhân rất có nguyên tắc, nói một không hai, đều bán hết cho ngươi, cũng không đổi ý. Nghe nói như thế, đám yêu quái ách vận Ô Nha nhất thời nhẹ nhàng thở ra, may mắn thằng nhãi này không phải loại tiểu nhân thất thường. Tiểu Linh Lung. Không để ý tới đám yêu quái ách vận Ô Nha, Hạ Bình xoay người, đưa tay sờ sờ lỗ tai thỏ Linh Lung, vẻ mặt thâm tình chân thành, lần này trở về núi Vạn Yêu, ngàn vạn đừng chủ quan, đừng để bị người khác bắt được biết được là lần sau chúng ta gặp nhau, ta liền bắt ngươi một lần nữa, khi đó ngươi liền chính là tiểu thị nữ thiếp thân của ta, bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Cái gì còn muốn bắt nữa? Nghe nói như thế, Thổ Linh Lung lập tức xù lông, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhân loại vô sĩ này còn muốn bắt nàng một lần nữa, chỉ cần nghĩ đến loại tình cảnh này, nàng liền cảm thấy vô cùng khủng bố. Nàng lập tức quyết định, sau này có đánh chết cũng không nên ra khỏi Vạn Yêu Sơn, ngoan ngoãn ở trong nhà làm trạch nữ, thế giới bên ngoài thật sự là đáng sợ, có cầm thú nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi. Ách vận Ô Nha và các yêu quái cũng rùng mình một cái, bọn chúng cảm thấy tên nhóc này bắt cóc vơ vét tài sản cũng đã lỗi đời, nếu có cơ hội, tên khốn này sẽ không để ý tới việc bắt thêm một lần nữa. Mà khi đó, phỏng chừng cho dù là trưởng lão chủng tộc mình cũng sẽ không cứu chúng nó nữa, bị bắt một lần còn có thể thông cảm, nhưng mà bị bắt hai lần, ba lần, đó chính là phế vật rõ đầu rõ đuôi. Nghĩ tới đây, chúng nó đều là âm thầm quyết định, nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ không chạm mặt cùng nhân loại này, thật sự sẽ chạm mặt, cũng sẽ mang theo nhân mã, lấy ưu thế tuyệt đối bắt lấy tiểu tử này. Ngày hôm sau, cửa hàng chuyển phát nhanh mang đám yêu thú thỏ Linh Lung đi núi Vạn Yêu, mà tiền của núi Vạn Yêu cũng nhanh chóng chuyển đến tài khoản của Hạ Bình, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Len keng. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ, lần này ta đã đắc tội với rất nhiều yêu vương và cường giả nhân tộc, trở thành cái gai chọc trong mắt bọn chúng, đạt được rất nhiều cừu hận. Lần này ký chủ đạt được 250 triệu thù hận. Cái gì? Nghe y nói vậy, hai mắt Hạ Bình trợn trừng, số lượng cừu hận 2 tỷ 5 nghìn vạn này thật sự quá khoa trương, điểm thù hận trước đó của gã cộng lại không nhiều đến vậy. Vốn lúc trước bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tiêu tốn không ít giá trị cừu hận, vẹn vẹn chỉ còn 500 vạn mà thôi, nhưng hiện tại có thêm 250 triệu lượng cừu hận, gia tăng không biết bao nhiêu lần. Phát tài, lần này xem như giàu rồi. Hạ Bình cực kỳ hưng phấn, thông qua buôn bán 7 con yêu quái, hắn nhận được tổng cộng 7 vạn ức đồng, còn có 4 quyển bí tịch tuyệt phẩm cấp vương, một viên đan dược tuyệt thế bổ thiên đan. Hiện tại càng đạt được 250 triệu thù hận, có thể nói đây đã là một đêm phất nhanh. Cái gọi là mã vô dạ thảo không báo, người không tiền không giàu, nói chính là đạo lý như vậy. Hiện tại mua được tiền của ta một chiến hạm siêu cấp, đúng là dễ dàng. Hạ Bình mở ngân hàng của mình ra, có hình chiếu giả. Nhìn số tiền trên đó liên tiếp, có chút choáng đầu hoa mắt. Lần này nhận được 7.000 vạn ức đồng, lừa Hoắc gia 5.000 ức đồng, hơn nữa sau trận chiến thiên tài, tài sản của hắn đã đạt tới 1.500.000 triệu đồng. Có thể nói, tài sản hiện tại của hắn chính là 9.500.000 triệu đồng. Tài phú như thế này dù cho một gia tộc vương giả bình thường cũng chẳng đáng là bao, muốn mua một chiếc chiến hạm siêu cấp quả thực dư sức, thậm chí có thể trang bị chiến hạm này đến tận răng. Hơn nữa 4 bản bí tịch cấp vương giai tuyệt phẩm được đặt ở Đôn Thư Viện Viêm Hoàng Hoàng Học Viện, nếu có người học tập, cũng sẽ cho hắn nguồn tài phú cuồn cuộn không ngừng, cái này giống như gà mái bỏ vàng ăn quả trứng gà. Chúc mừng ký chủ, giá trị thù hận đã đạt tới 100 triệu. Giọng hệ thống lại truyền tới, đã đạt yêu cầu của hệ thống về gói quà lớn, thưởng một viên viêm sinh mệnh. Cái gì? Sinh mệnh chỉ viêm? Nghe nói như thế, thân thể Hạ Bình chấn động, hắn biết giữa thiên địa có rất nhiều ngọn lửa đặc biệt. Có lửa lạnh có thể đóng băng ngàn dặm, tạo ra băng thiên tuyết địa, giúp vạn vật diệt sạch. Có hỏa hư vô từ trong hư vô sinh ra, cắn nuốt thiên địa, uy lực khủng bố tuyệt luân. Có con lung lay ở sâu trong địa ngục, hấp thu năng lượng địa ngục ma quỷ, ngưng tụ ra tinh hoa địa ngục hỏa diễm. Cũng có thái dương tinh hoa từ sâu trong thái dương sinh ra. Thậm chí còn có phượng hoàng chi hỏa tuôn ra từ trong cơ thể phượng hoàng, có lực lượng lửa không ngừng trùng sinh. Mỗi loại thiên địa hỏa diễm đều có lực lượng to lớn kinh thiên động địa, còn sinh mệnh viêm cũng là một trong số đó. Hạ Bình biết rõ ngọn lửa này không có bao nhiêu lực công kích, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nó không giống với lửa trong trời đất, cho nên không có lực phá hoại cường đại. Ngược lại, nó tràn ngập sinh mệnh lực nồng đậm. Nếu như hạt giống thiên địa linh dược tiếp xúc với sinh mệnh chi viêm này, sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, đạt được sinh mệnh lực dồi dào, nhanh chóng sinh trưởng, rút ngắn chu kỳ sinh trưởng. Thậm chí nếu lúc nào các sinh linh cũng đắm chìm trong ngọn lửa như vậy, đều có thể không ngừng cường hóa thể chất, tăng cường tiềm lực thân thể, thậm chí tăng cường tuổi thọ của bản thân, đột phá cực hạn thân thể. Theo truyền thuyết thời thượng cổ nhân loại có một vị tiền bối nhân loại từng chiếm được một chút tim sinh mệnh, hấp thu vào trong cơ thể, cho dù không tu hành, hắn vẫn sống 800 năm. Nếu như võ giả cắn nuốt sinh mệnh chi viêm này, thời thời khắc được rèn luyện của sinh mệnh chi viêm, thọ nguyên quả thực vô tận, chỗ tốt vô cùng. Công pháp chủ tu của ta là Thuần Dương Bất Diệt Quyết, nó có năng lực cắn nuốt các loại hỏa diễm thiên địa. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, lúc trước cắn nuốt tinh hoa thái dương khiến uy lực hỏa diễm của ta gia tăng rất nhiều, chí dương chí cương, đối mặt với đám tà ma kia đúng là mọi việc đều thuận lợi, đây là một đại sát khí. Nếu có thể cắn nuốt sinh mệnh chi viêm này, thời thời khắc tắm gội, rèn luyện, vậy thọ nguyên của ta nhất định sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí có thể chữa trị đủ loại thương thế trên người, có được vô tận tiềm lực. Trong lòng hắn cực kỳ kích động, đây đúng là gói quà lớn, hơn nữa còn là gói quà siêu cấp. Nếu như đổi ở hệ thống, cũng không biết cần bao nhiêu giá trị cừ hận, như vậy là một con số trên trời. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống truyền ra, sinh mệnh chi viêm đã đến, xin ký chủ điều tra và nhận lấy. Oanh oanh. Lúc này, trước mặt Hạ Bình, lập tức xuất hiện một cái trùng động, từ sâu trong trùng động toát ra một ngọn lửa màu xanh lục, xanh biếc dạt dào, tựa như một đóa hoa sen màu xanh lá, bản thân nó không tản mát ra bất luận cái gì điên cuồng, bạo phát lực phá hoại, mà là tràn ngập sinh mệnh lực ấm áp, hình thành từng vòng chấn động năng lượng đặc biệt. Như tắm rửa trong lực lượng ngọn lửa màu xanh lục này, trong lòng đất có rất nhiều thực vật đều đang điên cuồng sinh trưởng. Hạ Bình cảm nhận được sự vĩ đại của ngọn lửa này, hắn cảm thấy sinh mệnh lực trong cơ thể của mình đang không ngừng tăng lên, cơ nhục, cốt cách, kinh mạch, tế bào dường như đang không ngừng được bước nhảy lên, vượt qua cấp độ sinh mệnh trước kia. Nuốt chửng theo bản năng, Hạ Bình mở miệng, thoáng cái đã nuốt đóa hoa sen màu xanh lá này vào, đồng thời vận chuyển Thuần Dương Bất Diệt Quyết, tạo thành vòng xoáy khổng lồ trong đan điền. Ầm ầm, lập tức, ngọn lửa sinh mệnh này bị Hạ Bình cắn nuốt trong cơ thể, toàn bộ sức mạnh đều bị hấp thu sạch sẽ, dung nhập vào toàn thân tứ chi xương cốt của gã. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, trăm khỏa địa ngục kim ô tế bào tự hồ cũng thập phần hưng phấn, cảm thấy ăn được thuốc bổ thật lớn, cả thân thể đều đang chấn động. Bịch một cái, vô số nguyên tố hỏa diễm trong hư không đều bùng cháy, bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh hỏa diễm sau lưng nó, điên cuồng bốc cháy, bùng bùng rung động. Mỗi một tế bào địa ngục kim ô đều đang tham lam hấp thu hỏa diễm của sinh mệnh, phải chiếm lấy cổ lực lượng sinh mệnh đặc biệt này làm của riêng, hoàn toàn khống chế. Thật thoải mái. Hạ Bình nhịn không được kêu lên một tiếng, y cảm thấy mình như ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp, giống như đứa bé mình vừa sinh ra ngâm mình trong nước ấm, vô cùng thoải mái dễ chịu. Sinh mệnh lực của hắn lúc này cũng đang không ngừng tăng lên. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy tuổi thọ của mình lúc này cũng được tăng lên rất lớn, tựa hồ đã đột phá bình cảnh thọ mệnh phàm nhân. Thình thịch. Cũng không biết qua bao lâu, ngọn lửa xanh lục này du đãng bốn phía, ven đường đi qua vô số đầu kinh mạch, cuối cùng hội tụ vào trong đan điền khí hải, ngưng tụ thành một thể. Kết quả, nó hóa thành một hạt giống màu xanh lá, yên lặng nằm ở trong đan điền khí hải như nham thạch nóng chảy hỏa diễm, bốn phía tràn ngập quang mang màu xanh lá, ấm áp trong lòng người. Thành công rồi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia sáng, hắn vận chuyển Thuần Dương Bất Diệt Quyết, triệt để thôn phệ tinh hoa của tinh viêm sinh mệnh này, dung nạp thành của riêng mình. Tin tưởng với tu vi cường đại của mình, sinh mệnh chi viêm này cũng sẽ từng bước lớn mạnh, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Oanh oanh. Hạ Bình lật tay một cái, tức thì trên tay phải của hắn xuất hiện một đoàn hỏa diễm lục sắc chập chờn như một ngọn lửa, lập tức tản mát ra từng đợt chấn động lục sắc, xanh biếc dạt dào. Phản phất như giờ phút này, toàn bộ không gian đều hóa thành rừng rậm. Hắn ném một tay vào, lúc này một ngọn lửa này ném ra ngoài cửa sổ, tinh chuẩn ném đến một cây nhỏ phía mặt sân. Loạt xoạt, một luồng lửa màu xanh lục này nháy mắt đã dung nhập vào cái cây nhỏ này, lúc này cái cây nhỏ này giống như ăn phải thuốc bổ siêu cấp gì đó, toàn bộ cành cây đều đang rầm rầm chấn động. Toàn bộ thân hình nó đều nhanh chóng bành trướng lên, sợi rễ dưới lòng đất điên cuồng như dao long điên cuồng kéo dài, xâm nhập mấy chục mét trong lòng đất, hấp thu lực lượng của đại địa. Chỉ trong mấy hơi thở, nó đã cao từ độ cao 1-2 mét lên đến độ cao 10 mấy, 20 mét, thân cây lớn cũng bành trướng lên mấy lần, hai người trưởng thành ông không xuể. Hơn nữa cành lá sung xuê, xanh biếc dạt dào, giống như một thụ thần vậy. Tính mệnh chi viêm thật lợi hại, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, gia tăng thọ nguyên. Nếu như loại hỏa diễm này có thể lấy ra bồi dưỡng linh dược, mọi việc đều thuận lợi, làm ít công nhiều. Hạ Bình âm thầm sợ hãi thán phục, mặc dù đã sớm biết sinh mệnh viêm chính là thiên địa kỳ hỏa, ẩn chứa sinh mệnh lực bừng bừng. Nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy thì cũng không biết sự thần kỳ của loại hỏa diễm này. Bây giờ chỉ là thử giao mổ trâu nhỏ, mà khiến một gốc cây nhỏ phát triển thành đại thụ che trời, cải biến bản chất sinh mệnh, hoàn toàn có thể tưởng tượng độ thần kỳ của ngọn lửa này, vượt quá mức bình thường. Nếu Hạ Bình muốn trở thành đại sư bồi dưỡng linh dược, hắn lập tức có thể trở thành. Hắn hơi vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, vận dụng mấy lần sinh mệnh chi viêm, hắn càng thêm quen thuộc loại hỏa diễm này, nếu tiếp tục vận dụng, tin tưởng rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thời điểm sinh mệnh chi viêm lưu chuyển đến bốn phía thân thể, bỗng nhiên Hạ Bình cảm giác được thân thể của mình xuất hiện dị trạng. Bốp một cái, có cảm giác như trong hư không xuất hiện âm thanh vỡ vụn. Rõ ràng lực lượng chính mình cường đại trước nay chưa từng có, tinh thần lực cũng cực kỳ đáng sợ, hết thảy đều phát triển phương hướng tốt, không biết vì sao hắn cảm giác được thân thể của mình thủy chung vẫn có một tia suy yếu. Đây là hiện tượng căn cơ bất ổn. Chẳng lẽ tốc độ tu luyện của ta quá nhanh, rốt cuộc sinh ra tình huống căn cơ bất ổn sao? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sắc bén. Y biết rõ phó hiệu trưởng Lỗ Thư Văn cũng không phải là không bắn tên không đích. Ánh mắt vương giả vô địch của đối phương, cho dù chỉ tiếp xúc một thời gian, đoán chừng cũng nhìn ra được trên người mình có chút không thích hợp, bởi vì tu hành quá nhanh, do đó mai phục một sợi tai họa ngầm. Hắn lập tức tiến hành nội thị, tinh thần lực mạnh mẽ thẩm thấu mỗi một kinh mạch trong cơ thể, mỗi một tấc cơ bắp, thậm chí muốn xâm nhập vào trong mỗi một tế bào. Thời gian lập tức trôi qua nửa canh giờ. Quả nhiên, thân thể của ta vẫn còn lưu lại một tia tai họa ngầm. Rốt cục dưới tinh thần lực cường đại của Hạ Bình, không chỗ nào là không lọt ánh mắt, cũng bị hắn phát hiện ra một ít dị tượng trong thân thể mình. Trên mỗi một chân xương cốt đều có một tia vết rách rất nhỏ, mắt thường cũng không thể nhìn thấy những vết rách này, chỉ một tia nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả sợi tóc. Bên trong mỗi tấc cơ thịt đều có một chút tổn thương nhẹ, đây là đại chiến lưu lại, coi như để khôi phục nhưng đều lưu lại một chút thương tổn thật nhỏ không thể khôi phục. Thậm chí mỗi một đầu kinh mạch nhìn có vẻ cứng cỏi không gì sánh được, như là da trâu, nhưng cũng có chút vết trầy. Tuy rằng những vết tích này thoạt nhìn không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến thân thể, giống như vết sẹo trên thân nhân loại, nhưng theo tu vi tiến bộ của hắn, tấn thăng lên tông sư đỉnh phong. Những vết thương kia cũng sẽ theo thực lực cường đại mà tăng lớn. Đến lúc đó, những thứ này nhất định sẽ trở thành trở ngại khi hắn tấn thăng lên cảnh giới vương giả, đây chính là số đạo cơ bị hao tổn. Đúng rồi, bổ thiên đan trên người ta. Hạ Bình lấy từ trên người ra một cái bình sứ màu trắng, sau khi trao đổi xong với Thố Linh Lung, bổ thiên đan này cũng được đưa tới. Bóp một cái, hắn lấy đan dược từ trong bình sứ trắng ra. Đây là một viên đan dược màu vàng, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng óng ẩn chứa gần sóng dược khí mạnh mẽ, chỉ cần ngửi một hơi là sẽ cảm thấy cả người khoan khoái, tinh thần phấn chấn. Hắn cực kỳ may mắn, may là có được một viên bổ thiên đan, có thể chữa trị hoàng mỹ đạo cơ bị hao tổn trên người, ngưng tụ thành thân thể vô cấu, tăng cường tới cảnh giới hoàng mỹ. Bằng không, lâu dần hắn sẽ gặp phiền toái lớn rồi. Tuy nhiên hiệu trưởng tộc La Văn đã nhìn thấy điều này cho nên mới đồng ý cho họ giao dịch ở Thố tộc. Phỏng chừng dù lần giao dịch này không được thì vị tiền bối này cũng sẽ nhắc nhở bản thân kiếm được loại đan dược tương tự để củng cố căn cơ võ đạo. Chỉ là hiện tại có địch nhân đến đưa than sưởi ấm, hắn tự nhiên là không nhường nhịn. Ăn đi, thử xem đây là cảm giác gì. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đem bổ thiên đan này phục dụng, để cho đan dược này sớm muộn cũng phải ăn, ăn vào lúc nào cũng được. Khi viên bổ thiên đan rơi vào bụng của hắn ta, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thái dương dung lô sâu trong đan điền khí hải lập tức bộc phát, hóa thành vòng xoáy dung nham khủng bố, trong nháy mắt luyện hóa viên tuyệt thế thần đan này. Oanh oanh. Nhất thời, bổ thiên đan tràn ra cuồn cuộn dược lực, đó là khí tức màu vàng từ sâu trong khí hải trong đan điền lan tràn ra, giống như một con rắn nhỏ màu vàng đang du đãng khắp các ngóc ngách trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, toàn bộ thân thể của hắn tựa hồ đều chìm đắm ở trong kim quang, giống như bị một vòng mặt trời màu vàng bao phủ, nhìn dị tượng kinh người, phản phất thái cổ thần nhân thức tỉnh. Thật thoải mái. Hạ Bình cảm nhận được hơi thở màu vàng này ẩn chứa sinh mệnh lực không gì sánh kịp và khôi phục lực lượng, dưới sự cảm nhận của tinh thần lực, những vết nứt trên thân thể mình kia đều đang nhanh chóng được lấp đầy. Vết rách trên xương cốt khép lại, tổn thương của bắp thịt khôi phục như ban đầu, dấu vết kinh mạch cũng biến mất hầu như không còn, tựa hồ sinh ra tổ chức tế bào mới, dường như thân thể được tân sinh vậy. Thậm chí dưới sự tô luyện của khí tức kim sắc, những tổ chức cơ bắp này càng trở nên cường đại hơn. Không hổ là bổ thiên đan, không hổ là tuyệt thế thần đan, hiệu quả thật sự là quá tốt. Lúc này cơ thể Hạ Bình vang lên lách cách, gần cốt vang lên như tiếng hổ báo lôi âm. Âm lực này đặc biệt, khiến xương cốt rung động thâm nhập vào cốt tủy, sinh ra biến hóa thần bí khó mà tin được, thân thể của hắn từ từ trở nên mạnh mẽ. Tạp chất cấp độ sâu nhất trong cơ thể cũng theo âm luật đặc biệt này, xuyên thấu qua 108.000 lỗ chân lông thẩm thấu ra, hóa thành vật chất màu đen, toàn bộ bài trừ ra bên ngoài cơ thể. Gian phòng xung quanh cũng sinh ra một mùi tanh tưởi, phản phất như thức ăn thối rữa đã thối rữa suốt mười mấy ngày qua, cũng giống như đã trải qua mấy chục năm dọn dẹp bãi rác, khiến người ta buồn nôn. Nếu lúc này có người vào phòng luyện công này mà nói, nhất định sẽ bị súng đến mức nôn mửa tại chỗ. Cũng rất bình thường. Dù sao những vật chất màu đen này chính là tạp chất cấp độ sâu nhất của cơ thể con người, là năm dài tháng rộng của nhân loại, không ngừng ăn thức ăn, luyện công, vận động mới đản sinh tạp chất. Mà những tạp chất đặc biệt này, thân thể của nhân loại rất khó loại bỏ đi, cho nên chỉ ở lại, tích lũy tháng ngày, vậy thì trở nên vô cùng kinh khủng. Mấy chục năm sau, sẽ trở thành gánh nặng thân thể con người, làm cho khí quan suy yếu, kết quả bách bệnh cuốn thân, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến nhân loại cổ đại sống ngắn ngủi như vậy. Hết chương 752. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!